Quỷ Tam Quốc chương 1959 tới chương 1973. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một cuộc gặp gỡ thực sự thường không hề hấp dẫn như trong kịch bản, thậm chí có khi còn khá lạnh lùng. Ví dụ như bây giờ. Lịch sử ghi chép rằng Gia Cát Lượng nổi bật, Lỗ Túc có phần lép vế, nhưng hiện tại, Gia Cát Lượng chỉ là một người qua đường trên phố, còn Lỗ Túc đang giữ chức trọng trong triều đình, đeo bên hông quan ấn và thắt lưng. Lỗ Túc chú ý đến Gia Cát Lượng, nhưng ông không biết Gia Cát Lượng là ai. Ngược lại, Trần Quần vì quá tập trung vào những ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu nên vội vã rời đi, không còn chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh, do đó cũng không nhìn thấy Gia Cát Lượng đứng ở bên kia đường. Gia Cát Lượng nhận ra Lỗ Túc và Trần Quần, nhưng Lỗ Túc và Trần Quần lại không nhận ra Gia Cát Lượng. Điều này giống như việc những người nhỏ bé thường nhớ rõ khuôn mặt của những nhân vật lớn, nhưng ngược lại, các nhân vật lớn chưa chắc nhớ được toàn bộ những người nhỏ bé. Thực ra, đó không phải vấn đề về trí nhớ, mà vì hầu hết mọi người đều có xu hướng nhìn lên, đó là bản năng. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng được xem là một nhân vật lớn, nhưng hiện tại, ông chỉ là một thiếu niên, dù có mặc áo trắng tinh và trông rất tuấn tú, điều đó cũng chỉ khiến Lỗ Túc liếc nhìn ông một hai lần rồi gật đầu chào nhẹ nhàng. Còn về việc trò chuyện điều này không hợp với lễ nghi thời Hán. Ở thời hậu thế, nhiều người có thể gặp mặt hoặc thậm chí chưa gặp đã có thể mượn tiền, nhưng lễ nghi thời Hán có một thuật ngữ gọi là giao cạn nói sâu, và điều này được coi là hành động cực kỳ thất lễ. Vì thế, Lỗ Túc chỉ nghĩ rằng thiếu niên này trông có vẻ ổn, sau đó gật đầu chào và bước vào tửu lầu. Gia Cát Lượng đứng bên ngoài tửu lầu, lặng lẽ nhìn theo một lúc rồi lại nhìn về phía Trần Quần vừa rời đi, cuối cùng quay người rời đi. Gia Cát Lượng thực ra cũng đến thị phường để tìm câu trả lời. Những ngày qua ở Trường An, ông đã quan sát rất nhiều điều, đặc biệt là sau khi bàn thống bảo ông rằng ông đã sai. Làm sao ta có thể sai được? Gia Cát Lượng thì thầm với một giọng rất nhỏ, không phục. Vì vậy, Gia Cát Lượng đã không ngừng tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh rằng ông đúng, nhằm phản bác lại luận điểm của bàn thống. Càng tìm, Gia Cát Lượng càng không hài lòng, bởi vì những điều ông tìm thấy dường như, có vẻ, có lẽ, không chứng minh được rằng ông đúng. Vì sự phồn thịnh của thương mại, các con đường ở thị phường đã được phỉ tìm thay đổi ít nhiều. Theo lẽ thường, trên các con đường thời Hán, phần lớn ở giữa đường chỉ dành cho quý tộc, dân thường không được phép đi. Nếu dân thường dám đi ở giữa đường, đó sẽ là tội phạm thượng. Nhưng ở thị phường, vì thương mại phát triển mạnh mẽ, nếu vẫn giữ lại một phần lớn ở giữa đường như vậy sẽ gây cản trở rất nhiều cho giao thông, vì vậy phỉ tìm đã cho giữ lại một đoạn rất nhỏ ở giữa đường, giống như giải phân cách ở hậu thế, chỉ là không trồng hoa. Nhờ cách này, hai bên đường có nhiều không gian hơn, vừa không vi phạm quy định thời Hán, vừa không cản trở giao thông. Gia Cát Lượng nhìn giải phân cách nhỏ ấy, rồi quay lại nhìn dòng người qua lại buôn bán xung quanh, nhìn những bao hàng lớn nhỏ được buộc chặt trên xe ngựa hay lưng ngựa, bên tai nghe những âm thanh mặc cả không ngừng vang lên, ông không khỏi thở dài. Về thôi, sau khi quan sát thị phường một hồi lâu, Gia Cát Lượng quay đầu lại và nói với vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ nhận lệnh, lập tức dẫn đường, đẩy lùi một thương nhân vì mãi mê mặc cả mà không để ý đến xung quanh, suýt chút nữa làm người đó ngã xuống đất. Có lẽ là do vẫn còn chút dư vị từ sự khó chịu khi bị cản trở ở cổng phường, hoặc có thể thương nhân này thực sự gây cản trở, vệ sĩ không ra hiệu như thường lệ mà động tác cũng lớn hơn bình thường. Người thương nhân loạng choạng, ổn định lại cơ thể, khuôn mặt đầy tức giận quay lại, nhưng ngay lập tức biến thành nụ cười xu nịnh, gật đầu cúi chào xin lỗi. Trên đường, một nhóm tuần tra đi qua, con đường hẹp dường như không làm cản trở bước chân của họ. Những người tuần tra cũng không ngăn cản hay khiển trách hành động có phần thô lỗ của vệ sĩ Gia Cát Lượng, họ chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục đi. Thật thú vị đi thôi, Gia Cát Lượng nhíu mày nhẹ, chậm rãi bước đi, rời khỏi thị phường. Gia Cát Lượng đã đến gặp Quách Gia, ghé qua Thanh Long Tự, thậm chí còn đến miếu thờ Quan Vũ Đế và đến thị phường vài lần. Ông nhận ra rằng những điều mình nghĩ ban đầu có thể không hoàn toàn đúng, nhưng những điều bàn thống nói cũng không hẳn chính xác. Những gì bàn thống nói đều dựa trên những cải cách của Phiêu Kỵ tướng quân. Những cải cách này giống như sự thay đổi của đội tuần tra tại cổng phường, khiến cho đoàn thương nhân được ưu tiên đi trước và làm giao thông thông suốt. Nhưng nếu thay bằng một đội tuần tra khác, hoặc nếu không có đội tuần tra thì sao? Trên phố, vệ sĩ của mình đã đẩy người thương nhân, và đội tuần tra cũng không nhìn thấy, phải không? Một hệ thống như vậy không ổn định, và luận điểm của bàn thống không thể hoàn toàn đúng được. Đến phủ bàn đại nhân trên đường đi, Gia Cát Lượng thay đổi quyết định, ông muốn nói chuyện thêm với bàn thống. Nhưng bàn thống không có nhà. Gia Cát Lượng cảm thấy khó hiểu, chẳng phải năm ngày lại có một ngày nghỉ tắm rửa sao, tính toán thời gian thì hôm nay đúng là ngày nghỉ mà. Người quản gia ở cổng phủ bàn thống nhìn thấy Gia Cát Lượng, cúi người hỏi, dám hỏi, có phải đây là Gia Cát công tử không? Gia Cát Lượng bước tới và nói, chính ta. Quản gia cúi đầu, nói, gia chủ có dặn, nếu gia các công tử đến, hãy giao cho công tử thứ này. Sau đó, ông ta đưa ra một chiếc túi gấm. Gia Cát Lượng nhướng mày. Chiếc túi gấm cầm lên rất cứng, không giống như có chứa tấm giấy hay khăn lụa. Mở ra, bên trong là một miếng thể gỗ, mặt trước có hình một đầu hổ, trong miệng hổ là bốn chữ Đại Hán Phiêu Kỵ Phủ, mặt sau là một con số. Đây là thẻ thông hành tạm thời của Phủ Phiêu Kỵ, chỉ sử dụng một lần và phải nộp lại khi vào. Gia Cát Lượng đã hiểu. Nhìn thấy Gia Cát Lượng cầm thẻ thông hành một lúc lâu mà không nói gì, vệ sĩ bên cạnh hỏi, công tử, có muốn đến Phủ Phiêu Kỵ không? Mờ Gia Cát Lượng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không, về nhà trước đã. Ông vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ của mình, đối với việc tranh luận với bàn thống thì không sao, nhưng nếu phải đến gặp trực tiếp Phiêu Kỵ, ông chưa chuẩn bị đủ, còn cần phải suy nghĩ cẩn thận thêm. Nhưng người cần sắp xếp suy nghĩ không chỉ có một mình Gia Cát Lượng. Rời khỏi thị phường không lâu, Trần Quần cũng đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Việc suy nghĩ và biết suy nghĩ là một kỹ năng mà Trần Quần luôn coi là tiêu chuẩn cơ bản nhất của một sĩ tộc, hoặc nói cách khác, chỉ khi một sĩ tộc biết suy nghĩ thì mới được coi là một sĩ tộc đúng nghĩa. Những kẻ mang danh sĩ tộc nhưng không biết suy nghĩ, theo quan điểm của Trần Quần, chỉ là những miếng thịt chờ đến khi nào bị đưa lên thớt mà thôi. Vì vậy, sĩ tộc phải luôn giữ vị trí cao quý, giống như cái đầu của con người là phần quan trọng nhất vậy. Chặt mất đầu, không còn suy nghĩ được nữa, vậy thì còn gọi là con người sao? Nhưng hôm nay, Trần Quần đã chứng kiến điều gì? Trong thị phường, sĩ tộc lại nhường đường cho thương nhân. Không phải, mà là đội tuần tra dưới quyền Phiêu Kỵ lại bắt sĩ tộc chờ đợi, để cho thương nhân đi trước. Điều đáng chú ý hơn, hành động này không hề gây ra phản ứng ngạc nhiên nào, điều đó chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên xảy ra tại Trường An, hoặc ít nhất là trên lãnh thổ của Phiêu Kỵ, nên chẳng có gì lạ lẫm nữa. Chuyện này, chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Trong lịch sử Đại Hán, khi nào thì sĩ tộc phải nhường đường cho thương nhân? Giống như việc cái đầu phải nhường chỗ cho ngón chân, để ngón chân mọc lên cổ, chuyện này chẳng phải rất kỳ quặc sao? Sự việc này khiến Trần Quần cảm thấy khó hiểu, nhưng đồng thời cũng mơ hồ nhận ra rằng có lẽ đây chính là chìa khóa dẫn đến thành công của Phỉ Tiềm trong lĩnh vực thương mại. Sao có thể như vậy? Trần Quần nuốt nước bọt. Làm cho những người bên dưới suy nghĩ, hoặc cấm họ suy nghĩ, đó chẳng phải là quy tắc ngầm của giới thượng lưu sao? Vì bất kể suy nghĩ gì, những người ở tầng dưới cùng đều sẽ dễ dàng biến vấn đề thành một câu hỏi, tại sao lại là ta? Ta là người nộp thuế, ta là người lao dịch, ta là người bị áp bức, bị mắng chửi, bị bán, bị lừa gạt, bị coi thường, tất cả đều là ta. Những người ở trên lập tức hét lớn, đừng nghĩ nhiều, chỉ làm thôi. Thực hiện là chìa khóa quan trọng. Nghĩ nhiều làm gì? Ai dám gửi bản đề xuất mà chưa làm việc tại cơ sở 10 hay 20 năm đều bị sa thải ngay. Rồi họ thay đổi giọng điệu, đây là số mệnh, là phúc báo, chờ một chút, đó là nghiệp báo, là khoản nợ các ngươi phải trả. Các ngươi có phúc lắm rồi, còn nghĩ nhiều làm gì? Làm tốt là được, có cơm ăn, có nước uống, lại còn có hạnh phúc, tương lai còn có lương hưu nữa, nghĩ nhiều để làm gì? Sống vui vẻ ngay bây giờ là được rồi, có phải không? Nhưng cái miệng này không thể mở ra. Trần Quần cảm thấy hoảng sợ. Giống như việc thủ dâm, chỉ cần làm lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần tiếp theo. Một khi vấn đề đầu tiên nảy sinh, vấn đề thứ hai, thứ ba cũng sẽ lần lượt xuất hiện theo thời gian, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì sao không phải là ngươi? Ta phải làm sao để trở thành ngươi? Hai câu hỏi này đã từng được Trần Thắng và Ngô Quảng hô to, Vương Hầu tướng tướng có phải do trời sinh ra không? Và Lưu Bang đã cười lớn trả lời, đại trượng phu phải như thế. Phiêu Kỵ dám làm như vậy sao? Câu hỏi này vừa mới hình thành trong tâm trí của Trần Quần, ngay lập tức biến thành một câu hỏi khác, Phiêu Kỵ muốn làm gì? Văn Dĩ Minh Đạo. Trong đầu Trần Quần bỗng bật ra bốn chữ này, sau đó ông đứng dậy, lật tung đồ đạc xung quanh, tìm ra chiếc ấn ngọc, nhìn vào bốn chữ khắc dưới đáy chiếc ấn, lẩm bẩm nhắc lại, thì ra là vậy, ha. Thì ra là vậy, hừ. Thì ra là ý này. Trần Quần đột nhiên cảm thấy không thể ở lại được nữa, ông phải rời đi ngay lập tức. Phiêu Kỵ tướng quân là một kẻ điên. Điều đáng sợ hơn là có cả một đám người đang điên cuồng theo ông ta. Cái gì mà Minh Đạo, không thể chấp nhận loại Minh Đạo này. Trần Quần vô thức rùng mình, định ném ngay chiếc ấn ngọc đi, nhưng nghĩ lại, cuối cùng ông vẫn cất nó vào trong hộp, rồi đậy mạnh nắp hộp lại, thậm chí còn muốn dán lên một câu bùa chú phong ấn nào đó để trấn an bản thân. Tất nhiên, nếu Trần Quần là một Phật tử, ông chắc chắn sẽ làm như vậy, tiếc rằng ông không phải, nên đành nhét cái hộp vào đáy của hành lý, hy vọng bằng cách này có thể giảm thiểu mối nguy hiểm này xuống mức thấp nhất. Trong khi đó, Lỗ Túc lại không thấy có gì đáng sợ ở Phỉ Tiềm, thậm chí còn đang suy nghĩ đến khả năng sao chép cách làm của Phỉ Tiềm tại Giang Đông, bởi vì Lỗ Túc và Trần Quần không nghĩ giống nhau. Lỗ Túc thấy rằng đó là thương nhân Hồ, và ông cho rằng Trần Quần cũng nghĩ như vậy, nếu không sao lại có vẻ mặt như ngộ ra điều gì khi đoàn thương nhân bước qua cổng phường. Nói về thương nhân Hồ, Giang Đông thực sự chưa từng để ý đến. Giống như Lỗ Túc từng nghĩ rằng, thương nhân Hồ thì có gì mà giá trị. Một đống da lông rách nát, có đáng giá mấy đồng đâu. Gia súc. Đó là tài sản của người Hồ, như cây cối và mùa màng của người Hán, muốn lấy của người Hồ thì phải chiến đấu với họ, và gia súc chỉ ăn được một lúc, đâu thể so với đất đai trồng trọt mà có thể thu hoạch năm này qua năm khác. Vậy thì dân Hồ, dân Mang, và dân Di có gì đáng giá? Cũng không phải là không có giá trị, bởi vì Lỗ Túc cũng biết rằng, rất nhiều ruộng đất của Tôn Quyền đều do người Nam Việt Mang Di canh tác. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy điều này, Lỗ Túc nhận ra rằng việc giao thương với người Hồ, dường như cũng có nhiều lợi ích. Nhưng tại sao trước đây, không có những lợi ích này? Hoặc nói đúng hơn là không có nhiều lợi ích như ở đây. Lỗ Túc nghĩ đến những đoàn thương buôn trong thị phường, cảm thấy mình bắt đầu hiểu ra một chút. Thương mại là thứ phải được nuôi dưỡng. Ở khu vực Giang Đông, ngay cả khi có thương mại với người Nam Việt Mang Di, những giao dịch đó thường rất ngắn ngủi, thậm chí có thể lật mặt bất cứ lúc nào. Vì vậy, hai bên thường chỉ trao đổi những nhu cầu cấp thiết nhất, những thứ đối phương có thể chấp nhận, nên giá trị của hàng hóa rất biến động và thường tập trung vào một số ít mặt hàng, không đa dạng như ở đây, từ nhu yếu phẩm sinh hoạt đến sản xuất, từ kim chỉ đến bát gốm, cái gì cũng có. Đó chính là điểm mấu chốt. Lỗ Túc cảm thán, không hổ danh là phiêu kỵ. Giang Đông giao chiến với Nam Việt Mang Di, thu được gì? Dù có bắt được một số lao động, nhưng cũng để lại mối thù không thể hóa giải. Người Nam Việt Mang Di thường xuyên lợi dụng lúc Giang Đông không phòng bị để tấn công các đồn gác, cướp bóc đoàn thương buôn, thậm chí còn cố gắng chiếm cứ thành trì và tấn công ấp trại. Gặp nhau ngoài đường, chẳng mấy chốc mà xảy ra đánh giết. Lỗ Túc khi xử lý văn bản, không ít lần nhận được báo cáo từ các địa phương, rằng nơi này vừa bị người Mang Di tập kích, hoặc là vừa dẹp được đồn lũy nào đó, chặt được bao nhiêu đầu người. Vì vậy, mặc dù Tôn Quyền cai quản vùng Giang Đông và tiếp giáp với người Nam Việt Mang Di, nhưng không thu được bao nhiêu lợi ích, thậm chí còn gặp rất nhiều phiền toái, mỗi năm phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực để đối phó. Nhưng ở nơi của phiêu kỵ tuyệt diệu, Lỗ Túc không thể không vỗ tay tán dương, đây chính là thượng sách binh pháp. Mặc dù Lỗ Túc không hiểu rõ nghĩa của từ thị trường, nhưng ông cảm nhận được rằng đây chính là điều quan trọng nhất. Phiêu kỵ đánh người Hồ, chiếm được một bộ lạc của người Hồ, đồng nghĩa với việc mở rộng thêm một thị trường. Còn Giang Đông đánh người Nam Việt, ngoài việc chặt được một đống đầu lâu và thưởng công cho tướng sĩ, thứ còn lại nhiều nhất chính là thù hận. Nếu học theo cách của phiêu kỵ tướng quân, thay đổi tư duy thì sao? Lỗ Túc lẩm bẩm, vừa nói vừa vung tay chỉ chỏ. Vật phẩm của người Hán rõ ràng là tinh xảo và tốt hơn bất kỳ vật phẩm nào của người Hồ, nên mọi thứ của người Hán đều có lợi thế tự nhiên, có thể đánh bật tất cả những thứ mà người Hồ từng sử dụng. Chỉ cần giá cả hợp lý, người Hồ đương nhiên sẽ muốn sử dụng đồ của người Hán, và sau đó thì sao? Những người Hồ từng làm ra những vật phẩm đó sẽ dần biến mất, bởi đồ của họ vừa xấu vừa khó dùng. Vì vậy, họ sẽ hoặc học cách làm ra những món đồ giống người Hán, hoặc bị diệt vong. Một khi những người Hồ biết làm đồ thủ công không còn nữa, thì người Hồ sẽ không thể tách rời khỏi vật phẩm của người Hán. Lỗ Túc bỗng nhiên rung lên, có lẽ là vì lạnh, hoặc vì phấn khích. Điều này thật là quá tinh vi. Lỗ Túc chợt nhớ đến những món ngọc mà mình đã nhận được vài ngày trước, một viên ngọc thô và một chiếc ấn ngọc. Ngọc ở Tây Vực không có giá trị nhiều, hoặc ít nhất không quý như ở Hán Triều, nhưng khi đến tay phiêu kỵ, ngọc thô đã trở thành ngọc ấn, và giá trị của nó. Hóa ra những lời dạy kính dĩ tri vi không phải là trọng tâm. Trọng tâm chính là ngọc thô, nguyên liệu, sản phẩm, và chênh lệch giá trị giữa chúng. Trong chốc lát, đầu óc của Lỗ Túc như bùng nổ, Nam Việt có gỗ, có mỏ đồng, có mỏ sắt, chưa biết chừng còn có cả bạc và vàng. Nếu Tôn Quyền phái người đi tìm, có khi phải mất đến 10 hay 20 năm cũng chưa chắc tìm được. Nhưng người Nam Việt sống ở đó bao đời, họ nhiều khi sở hữu mỏ khoáng sản mà không có khả năng khai thác nó thành của cải có giá trị. Ha ha, chính là như vậy. Lỗ Túc không thể không muốn nhảy cẩn lên vui sướng. Ông đã hiểu, ông đã học được rồi. Đây chính là bí mật của phiêu kỵ tướng quân. Nhưng Lỗ Túc chợt nhớ đến một điều khác, sắc mặt ông lập tức trở nên u ám. Có lẽ, Tôn Quyền sẽ không muốn làm theo cách này. Lý do rất đơn giản, vì bên cạnh những người thợ thủ công, Giang Đông có các gia tộc lớn, và gia tộc của Tôn Quyền không có nhiều. Nếu theo cách này, lợi ích lớn nhất sẽ thuộc về các gia tộc ở Giang Đông, Tôn Quyền sẽ được bao nhiêu? Rõ ràng phần lớn sẽ rơi vào tay các gia tộc lớn ở Giang Đông, vậy thì Tôn Quyền sẽ đồng ý chăng? Liệu ông ta có sẵn sàng làm theo cách này? Kính dĩ tri vi Lỗ Túc nhớ lại những chữ khắc trên ngọc ấn, lặp lại hai lần, rồi thở dài. Cái ấn ngọc này đâu phải dành cho ta. Rõ ràng là đang nói về Tôn Quyền mà. Nhưng vấn đề là, với tính khí của Tôn Quyền, Lỗ Túc không thể, và cũng không dám bộc lộ hết những gì mình suy đoán ra cho Tôn Quyền, thậm chí còn phải đứng ở góc độ của Tôn Quyền mà diễn đạt lại một cách uyển chuyển, khéo léo, làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy phải nói thế nào đây? Lỗ Túc ôm đầu, suy tư. Ôi chao, thật khó cho ta mà. Người thông minh thường suy nghĩ rất nhiều, Phỉ Tiềm vừa từ từ cưỡi ngựa tiến lên, vừa nói với Gia Cát Lượng bên cạnh, nhưng đôi khi lại suy nghĩ quá nhiều, bỏ qua những điều đáng ra phải chú ý, xin tướng quân chỉ giáo. Gia Cát Lượng mím môi. Gia Cát Lượng không ngờ rằng, sau khi đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân, mọi chuyện không diễn ra như cậu dự đoán, không có cuộc tranh luận hay thảo luận nào về những vấn đề mà cậu đã chuẩn bị. Thậm chí, Phí Thống cũng không tham gia cùng, chỉ có Phỉ Tiềm dẫn cậu ra khỏi phủ Phiêu Kỵ, rồi đến vùng Lăng Tẩm gần Trường An. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước. Đây là khu vực gần Dương Lăng, một nơi khá gần sông Kinh. Do có nguồn nước dồi dào, khu vực này từ lâu đã là nơi có mật độ canh tác cao ở Quan Trung, dân cư cũng khá đông đúc. Việc xây dựng và phát triển các công trình thủy lợi và nông nghiệp ở đây chưa bao giờ ngừng. Lý do Phỉ Tiềm chọn dẫn Gia Cát Lượng đến khu vực gần Dương Lăng là vì nơi này đại diện rõ nét nhất cho sự phồn thịnh của Trường An, cũng là nền tảng cho thời kỳ đỉnh cao của nhà Hán. Chính sách trị quốc của Văn Cảnh Đế đã tạo cơ sở cho những hành vi hoang phí của Hán Vũ Đế sau này. Khắp nơi đều là ruộng đất. Trong ruộng, những người nông dân đang cày cấy. Mặc dù thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng hầu hết họ đều mặc những bộ áo ngắn, để lộ tay chân trần và làm việc chăm chỉ trên cánh đồng. Đừng xem thường những bộ áo ngắn này, vì chúng phân biệt rõ ràng giữa nô lệ và nông dân. Nô lệ không có quyền con người, họ là công cụ, không ai bận tâm cho công cụ đối phó với bùn lầy mặc gì. Nô lệ thường chỉ quấn vài mảnh vải rách quanh người, trong khi nông dân thì khác. Thời Tiên Tần, những người lao động tại đây phần lớn là nô lệ của Lục Quốc Phỉ Tiềm chỉ dẫn, còn bây giờ tất cả đều là dân của Đại Hán. Nô lệ không có quyền gì. Khi gặp quý nhân, họ hoặc phải ẩn nấp vào bụi rậm, hoặc quỳ sụp xuống đất, không được nhìn mặt quý nhân, cũng không được để quý nhân nhìn thấy mình. Nhưng bây giờ, những người nông dân đang cày cấy trên cánh đồng không hề dừng lại khi thấy Phỉ Tiềm và đoàn người của ông, họ vẫn tiếp tục công việc của mình, không có gì phải né tránh hay kính sợ. Vấn đề là Phỉ Tiềm liếc nhìn Gia Cát Lượng, vẫn có nhiều kẻ muốn họ quỳ xuống trở lại. Gia Cát Lượng ngẩn ra, sau đó nhìn về phía những người nông dân. Những người nông dân này thần thái tự nhiên, không lo lắng khi thấy Phỉ Tiềm và đoàn người xuất hiện, cũng không cố tỏ ra khác lạ hay thay đổi hành vi để làm vừa lòng họ. Họ vẫn tiếp tục làm việc, giống như tổ tiên của họ đã làm suốt hàng trăm năm qua. Nông dân có quyền đi trên cùng con đường với Phỉ Tiềm và những người khác, trong khi nô lệ thì không. Họ không thể bước trên đường mà chỉ được phép đi trong các lùm cây. Bất kỳ ai nhìn thấy nô lệ đều có quyền giết chết họ, miễn là có thể bồi thường giá trị của nô lệ. Nhưng đối với nông dân, cái giá để giết họ lại cao hơn nhiều, thậm chí có thể phải đền mạng. Nông dân có thể ở nhà, dù ngôi nhà chỉ là một cái động đào trong núi, nhưng ít nhất có tường đất, sân trước, mái nhà và cửa sổ, còn nô lệ thì không. Họ chỉ được phép làm những cái hang đất và dựng lên vài cái lều rách nát. Phỉ Tiềm nhìn Gia Cát Lượng một lần nữa, nhận thấy cậu thiếu niên này từ đầu đến giờ dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, hoặc có lẽ đã phát hiện ra nhưng không nói ra. Ngươi có biết tại sao thời Tiên Tần có nhiều nô lệ, nhưng đến thời nhà Hán lại dần có nhiều nông dân hơn không? Phỉ Tiềm hỏi. Thời Hán cũng có nô lệ, nhưng không nhiều như thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thậm chí từng có người đề xuất bãi bỏ chế độ nô lệ hoàn toàn, mặc dù ý kiến này bị phản đối nhưng nó cho thấy rằng đã có người nhận ra vấn đề và cố gắng giải quyết nó, chỉ là lực lượng bảo thủ vẫn quá mạnh. Tướng quân, chính sách của ngài về đồn điền liệu chẳng phải cũng là biến tướng của chế độ nô lệ sao? Gia Cát Lượng không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Những người canh tác đồn điền đa số là hợp đồng nô lệ, không phải gia nô. Phỉ Tiềm không né tránh. Theo một cách nào đó, những người thuê đất của Phỉ Tiềm có thể coi như là nô lệ của ông, vì phần lớn thu nhập của họ phải nộp lại cho ông. Nhưng họ chỉ bị ràng buộc trong một thời gian nhất định, sau khi hết thời hạn, họ sẽ trở thành nông dân tự do. Những người này giống như những nô lệ ký hợp đồng, họ sẽ tồn tại trong xã hội loài người trong thời gian dài, từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, và thậm chí còn kéo dài hơn. Hợp đồng nô lệ. Gia Cát Lượng thở dài. Với trí tuệ của mình, cậu nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của lời Phỉ Tiềm. Hợp đồng nô lệ là tự nguyện, hoặc bán tự nguyện, nhưng ít nhất họ vẫn có quyền lựa chọn, trong khi gia nô không có lựa chọn nào cả, từ khi sinh ra đã là nô lệ, suốt đời không thể thay đổi, trừ khi được người trên phá lệ nâng đỡ. Chỉ riêng việc Hán Vũ Đế đề bạt một kỵ nô đã khiến thiên hạ bàn tán không ngớt, tướng quân định nâng đỡ cả thiên hạ nô lệ sao? Gia Cát Lượng nói, đó chẳng phải là đối đầu với cả thiên hạ sao? Phỉ Tiềm cười lớn, nếu thế, tại sao vùng Quan Trung không phản đối? Đó là vì Gia Cát Lượng nói nửa câu rồi nhận ra vấn đề, liền im lặng, nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ ngươi cũng đã đi nhiều nơi quanh đây rồi, đúng không? Phỉ Tiềm nhìn Gia Cát Lượng một lần nữa, nhận thấy cậu vẫn giữ vẻ trầm tư, ngươi có thấy ai trong đám người canh tác đồn điền oán tháng gì không? Gia Cát Lượng chậm rãi lắc đầu. Không những không có, mà nhiều gia đình thuê đất của Phỉ Tiềm còn lập bàn thờ tôn thờ ông, mặc dù họ không giàu có gì. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, họ vẫn cố gắng tiết kiệm để có được bàn thờ Phỉ Tiềm trong nhà, điều này cho thấy hình ảnh của ông trong lòng họ là như thế nào. Điều này khiến Gia Cát Lượng vô cùng bối rối. Phỉ Tiềm cũng nhấn mạnh một điểm khác là giới sĩ tộc ở Quan Trung không phản đối việc ông chiếm đất để mở rộng các đồn điền. Phỉ Tiềm mỉm cười, ra hiệu cho Hoàng Húc rồi lấy từ tay anh một cuộn sách nhỏ, đưa cho Gia Cát Lượng, đây là luật lệ về đồn điền có lẽ ngươi chưa từng đọc kỹ. Luật lệ về đồn điền. Gia Cát Lượng cầm cuốn sách trong tay. Điều này cũng đúng, từ khi đến Trường An, cậu đã bị cuốn vào nhiều việc khác nhau, bận rộn đến mức không có thời gian để nghiên cứu các quy định chi tiết của Phỉ Tiềm. Những luật lệ này chỉ được áp dụng trong lãnh thổ của ông, chứ không phải ở nơi khác. Đây là Gia Cát Lượng nhanh chóng tìm thấy điểm mấu chốt trong cuốn sách, ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm, nhưng ngay lập tức ông đưa thêm cho cậu một cuốn sách khác. Luật về đất phong cho quý tộc. Phỉ Tiềm nói. Gia Cát Lượng theo phản xạ nhận lấy, rồi chần chừ một chút, không mở ra ngay mà nói, nếu còn quy định nào khác, sao ngài không cho ta xem hết một lần. Phỉ Tiềm cười lớn, quay sang Hoàng Húc, đưa hết cho cậu ta đi. Hoàng Húc cũng cười, rồi lấy từ y ngựa một cái túi vải và đưa cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng mở túi ra, thấy bên trong có hơn 10 cuộn sách khác. À, đến rồi mấy cuộn sách này, ngươi có thể mang về đọc dần. Phỉ Tiềm nói, hôm nay ta đưa ngươi đến đây là để mời ngươi ăn một bữa cơm nhà nông. Phỉ Tiềm xuống ngựa. Những người khác cũng xuống ngựa theo. Gia Cát Lượng theo sau Phỉ Tiềm, đi được vài bước thì bất ngờ nói, mặc dù như vậy nhưng luật lệ của tướng quân vẫn còn sơ hở. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng dường như không quan tâm lắm đến việc sơ hở đó là gì, hoặc có lẽ ông đã biết Gia Cát Lượng định nói gì, nhưng câu tiếp theo ông nói dường như không liên quan gì đến điều mà Gia Cát Lượng vừa đề cập, ta từng dẫn một người khác đến đây, cũng ăn cơm nhà nông, ngươi biết người đó là ai không? Ai vậy? Gia Cát Lượng không kìm được hỏi. Phỉ Tiềm liếc nhìn về phía đông, rồi thản nhiên nói, là bệ hạ. Gia Cát Lượng chững lại, dừng bước, nhìn theo bóng lưng của Phỉ Tiềm, ngẩn người trong giây lát rồi mới tiếp tục bước theo, nhưng lần này, dáng đi của cậu có phần thẳng thắn, cứng cáp hơn trước. Dù vậy, Gia Cát Lượng vẫn chưa nhận ra rằng, nhiều điều mà Phiêu Kỵ tướng quân để lộ, dù là sơ hở hay bí mật, đều đang nằm ngay trước mắt, chỉ có điều có người thấy, có người không thấy. Ngay cả khi thấy rồi, không phải ai cũng nhận ra được ngay, phải đến khi quá muộn mới ngộ ra. U Châu, Ngư Dương, Tào Thuần muốn mở rộng đội kỵ binh. Rất muốn, ngày đêm nghĩ đến. Bởi mối đe dọa từ Triệu Vân khiến Tào Thuần không thể an tâm. Hiện tại, Ngư Dương có khoảng chưa đến 2.000 kỵ binh, nhưng chỉ một nửa trong số đó là lính kỳ cựu, số còn lại là người được bổ sung gần đây. Tuy nhiên, để đối phó với mối đe dọa từ Triệu Vân, Tào Thuần cảm thấy đội hình kỵ binh như vậy rõ ràng không thể trụ vững lâu dài. Sau cái chết của Thác Đốn, bộ tộc của hắn có thể trở thành nguồn cung cấp cho một đơn vị kỵ binh, nếu gộp hết lại cũng có thể có khoảng 6.000 người. Nhưng dù kỹ thuật cưỡi ngựa của người Ô Hoàng rất giỏi, sức chiến đấu của họ lại không cao. So với kỵ binh dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, họ không có lợi thế về sức mạnh. Hơn nữa, có một vấn đề rất quan trọng, đó là lòng trung thành của họ không cao. Dù bây giờ người Ô Hoàng đang nương nhờ gần Ngư Dương và tỏ ra nghe theo mệnh lệnh của Tào Thuần, nhưng ông biết rõ đó chỉ là bề ngoài. Cũng giống như nhiều bộ tộc ở Đại Mạc, họ dựa vào sức mạnh của kẻ mạnh, nhưng một khi kẻ mạnh sụp đổ, họ sẽ như lũ linh cẩu, lao vào sâu xé xác chết, rồi hoặc là đi theo kẻ mạnh mới, hoặc tự mình trở thành người đứng đầu. Giống như khi Hung Nô sụp đổ, người Tiên Ti đã nổi lên thay thế. Sức mạnh của bản thân, đặc biệt là ở vùng biên giới của Đại Hán, chỉ có thể được bảo vệ bằng lưỡi kiếm trong tay. Mặc dù người Ô Hoàng đã có lịch sử hợp tác với người Hán, nhưng Tào Thuần không dám lơ là. Ông đã cố gắng cung cấp cho họ sự đối xử tương đối công bằng, để họ biết rằng việc đi theo cờ hiệu của Tào gia cũng là bảo vệ chính gia tộc và tài sản của họ. Nhưng Tào Thuần cũng biết rằng, nếu sự thật về cái chết của Thác Đốn bị phơi bày, sẽ chẳng khác gì một con dao đâm lén từ phía sau. Tào Thuần cảm thấy như mình đang đi trên lưỡi dao ở Ngư Dương, xung quanh toàn kẻ thù, không có binh lính để sử dụng, không có viện trợ. Vốn dĩ, tiếp tế từ Tào Tháo đã phải đến đúng hạn, nhưng sau đó lại xảy ra một số vấn đề, một phần do thời tiết, một phần do con người. Vấn đề quan trọng nhất là Tào Thuần cảm nhận được mùi máu ngày càng gần, đó là trực giác của một chiến binh. Ông tin rằng chiến tranh sẽ sớm xảy ra, có lẽ ngay khi tuyết tan, tiếng trống trận sẽ vang lên. Để tham gia vào một cuộc chiến, lương thực và vũ khí là điều không thể thiếu, nhưng hiện tại, Ngư Dương dường như không đủ khả năng để duy trì sự tiêu hao của một cuộc chiến. Quận Ngư Dương từng là một vùng đất phong phú về sản vật, nổi tiếng với sản xuất muối và sắt, là quận có thu nhập thuế cao nhất ở U Châu và có dân cư đông đúc. Tuy nhiên, Bây giờ, phần lớn những người có khả năng đã di cư đi hết, chỉ còn lại những người không muốn hoặc không thể rời đi. Kinh tế của quận đã suy giảm đáng kể. May mắn thay, năm nay ở U Châu tuyết rơi nhiều và tan chậm. Đến lúc này, ngoài thành Ngư Dương, những cánh đồng vẫn còn phủ đầy tuyết trắng, cắt đứt giao thông, điều này giúp Tào Thuần yên tâm phần nào. Nhưng sự yên tâm này cũng không có nghĩa là ông có thể ngồi yên chờ đợi, vì mùi máu dường như đang bủa vây, lơ lửng trên đầu mũi ông, không cách nào xua tan được. Quân sư Du Tào Thuần tựa vào bức tường thành Ngư Dương, nhìn về phía xa, chuyện người tiên ti, ngài thấy sao? Quân sư thời Hán là một chức vụ rất phổ biến, gần như tương đương với tham mưu hoặc phó quan thời sau. Nếu so với các chức vụ trong doanh nghiệp, họ chẳng khác gì những phó giám đốc chưa đủ thẩm quyền để trở thành tổng giám đốc. Du Thụ không quan tâm lắm đến chức danh này, hoặc nếu có thì cũng không thể hiện ra. Khi nghe Tào Thuần hỏi, ông trả lời, trong đó có nhiều điều không ổn. Người tiên ti đã cử sứ giả đến liên hệ, nói rằng họ sẵn sàng liên kết với Tào Thuần để đối phó với mối đe dọa từ Triệu Vân. Mặc dù các liên minh từ khi ra đời đã chờ ngày bị xé bỏ, nhưng trong một số thời điểm, chúng vẫn có tác dụng nhất định. Vậy, quân sư có diệu kế nào không? Tào Thuần hỏi. Tào Thuần cũng không tin người tiên ti. Ở đời này, có ai vừa nói vài câu đã có thể hợp tác chân thành, phối hợp ăn ý ngay lập tức chứ? Nếu ta đoán không sai, Du Thụ nhíu mày, chậm rãi nói, sợ rằng Phiêu Kỵ tướng quân đã một lần nữa giáng đòn nặng nề lên người tiên ti khiến họ phải làm vậy. Cái gì? Tào Thuần không kìm được mà nhìn ra cánh đồng tuyết, những đám trắng đen xen kẽ vẫn đâm vào mắt ông, làm sao có thể? Thời tiết này, đường xá thế kia. Ngài đã quên năm ngoái Phiêu Kỵ tướng quân đánh tan hoàng đình của Khả Bi Năng như thế nào rồi sao? Du Thụ nhìn về phía xa, người hồ ở Đại Mạc sống du cư theo nguồn nước và cỏ, di chuyển liên tục, chỉ có mùa đông là không thể di chuyển được. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của người hồ ở Đại Mạc. Điểm yếu này vốn dĩ không quá đáng lo, vì không ai có thể chống lại thiên thời, địch nổi với gió tuyết. Từ khi có nhà Hán đến nay, chỉ có Vệ Phiêu Kỵ là làm được điều này, và bây giờ là Phỉ Tiềm. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ tấn công người tiên ti vào mùa đông để triệt tiêu mối đe dọa từ Đại Mạc. Nghe vậy, Tào Thuần lập tức cảm thấy không ổn. Trước đây, ông vẫn cho rằng chiến thắng của Triệu Vân cũng giống như may mắn của Vệ Thanh trong trận đánh Long Thành. Còn trận Long Thành của Vệ Thanh, chỉ những người không biết rõ mới vỗ tay khen ngợi, nhưng những ai hiểu rõ câu chuyện sẽ phải đổ mồ hôi thay cho Vệ Thanh. Đó là lần đầu tiên Vệ Thanh được phong làm tổng chỉ huy toàn quân đi đánh Hung Nô. Lúc đó, Hán Vũ Đế phải chịu đựng áp lực rất lớn từ các đại thần, gần như đặt cược tất cả. Sau thất bại ở trận bao vây Mã Ấp, phe chủ hòa trong triều đình lại thắng thế. Dù sao kết hôn với công chúa Hán là con gái của hoàng đế, chi phí thì dân chúng chịu, còn phe chủ hòa không phải lo gì, có khi còn được lợi, nên đa số họ đều ủng hộ hòa bình. Trong hoàn cảnh đó, Hán Vũ Đế mới phong Vệ Thanh làm Xa Kỵ tướng quân, chỉ huy toàn quân tiến công. Không phải vì Hán Vũ Đế đã nhận ra tài năng của Vệ Thanh từ sớm, mà bởi vì ông không còn lựa chọn nào khác. Khi đó, ông vừa xử lý xong Vương Hôi. Ở trận bao vây Mã Ấp, Vệ Thanh thậm chí còn chưa phải là tướng cánh quân, nhưng ở trận Long Thành, ông đã là tổng chỉ huy của toàn quân. Quả thật, trong trận Long Thành, dù bốn đạo quân cùng xuất chinh, ba đạo đều thất bại, chỉ có Vệ Thanh là thành công. Đó không phải vì Vệ Thanh đã tính toán trước việc đánh Long Thành, mà vì ông không còn cách nào khác. Ở thời đại không có thiết bị định vị như nhà Hán, chỉ cần một trận bão lớn có thể làm lạc hướng quân đội, khiến họ mãi mãi biến mất trong Đại Mạc. Trước đây, Tào Thuần vẫn nghĩ chiến thắng của Triệu Vân là do may mắn, mà may mắn thì không thể tái hiện. Nhưng khi nghe Du Thụ nói, ông mới nhận ra rằng đó không phải may mắn, mà là năng lực. Đội quân dưới quyền Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đã có khả năng tác chiến đường dài trong mùa đông. Tại sao ngài không nói sớm? Tào Thuần cảm thấy lạnh sống lưng, không kìm được quét mắt nhìn ra ngoài thành, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Du Thụ thở dài, đáp, ta cũng mới nghĩ ra trong mấy ngày gần đây, nếu không phải vì người tiên ti cử sứ giả đến, ta cũng không thể chắc chắn. Trước những điều mới lạ, không phải ai cũng có thể lập tức nhận ra và hiểu cách chúng vận hành. Ngay cả những người thông minh như Du Thụ cũng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Mùa đông giá rét, nằm yên tránh đông không sung sướng sao? Tại sao phải lặn lội băng tuyết đến đây? Đợi đến khi tuyết tan, đường xá thuận lợi chẳng phải dễ dàng hơn sao? Trừ khi có biến cố gì đó khiến người tiên ti không thể đợi thêm một hai tháng nữa. Vậy biến cố đó là gì? Điều gì khiến những người tiên ti kiêu ngạo, tự cho mình là bá chủ của Đại Mạc phải cúi đầu tìm đến Tào Thuần để tìm kiếm liên minh, trong khi họ không hề cùng phe với Triệu Vân? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Và Du Thụ nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ như điều ông sắp nói rất khó khăn. Ta còn nghi ngờ rằng việc người tiên ti đến đây cũng là một phần trong kế hoạch của Phiêu Kỵ tướng quân. Dù sao, kỵ binh có lợi thế khi đánh ngoài chiến trường rộng lớn, chứ không phù hợp với việc đánh thành trì. Ngư Dương, dù hiện tại còn tàn phá, nhưng vẫn là một thành trì biên giới với hệ thống phòng thủ vững chắc. Toàn bộ thành này được xây dựng để đối phó với chiến tranh, và với việc sửa chữa không ngừng, khả năng phòng thủ của nó càng ngày càng mạnh. Dù nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân có những cách đánh thành đặc biệt, nhưng nếu có thể không phải tấn công thành mà vẫn thắng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Gì cơ? Tào Thuần cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nối tiếp với cảm giác ớn lạnh sau lưng, ý quân sư là, sứ giả người Tiên Ti. Sứ giả người Tiên Ti có lẽ là thật du thụ cười khổ, nhưng những hành động này của người Tiên Ti, e rằng đều đã nằm trong dự tính của Phiêu Kỵ tướng quân. Thế thì phải làm sao đây? Tào Thuần còn trẻ, nên không tránh khỏi hoảng loạn, quân sư có kế sách gì không? Du thụ thở dài, đáp, để ta nghĩ kỹ thêm chút nữa. Tào Thuần hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mùi máu tanh như càng nồng đậm hơn, bao phủ không khí xung quanh. Bữa cơm hôm ấy, Gia Cát Lượng ăn rất chú tâm. Nhưng ăn xong rồi có rút ra được kinh nghiệm gì không, Phỉ Tiềm cũng không thể biết được. Về phần Gia Cát Lượng, sau này liệu có rút ra được cảm ngộ gì, hay có hiểu được rằng cái gọi là đời sống giản dị của dân thường mới thực sự là nền tảng của thế giới này, đó không phải điều Phỉ Tiềm có thể kiểm soát, vì Gia Cát Lượng và Quách Gia đều là những người rất thông minh, mà người thông minh có cách riêng của họ để nhận thức thế giới. Chỉ khi họ tự ngộ ra được thì điều đó mới thực sự hiệu quả và bền vững nhất. Giống như Gia Cát Lượng trong lịch sử, dù bị coi là giả dối hay độc tài, nhưng chí ít, ông đã thực hiện đúng những lời mình nói, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ông không như Tư Mã Ý, người đã âm mưu chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế. Không phải vì Gia Cát Lượng thiếu năng lực, mà là ông không thèm làm việc đó, thậm chí ông bận rộn đến mức không có thời gian dạy dỗ con cái. Khi đứng trước sự cám dỗ lớn nhất mà vẫn có thể kiềm chế bản thân không bước qua ranh giới, những người như vậy thật đáng ngưỡng mộ, bởi vì có quá nhiều người đã gục ngã và khuất phục trước cám dỗ. Dĩ nhiên, trải nghiệm khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau, giống như thép, cách rèn giũa khác nhau sẽ tạo ra chất lượng khác nhau. Có lẽ đến giờ Gia Cát Lượng vẫn chưa hiểu tại sao Phỉ Tiềm lại giữ nguyên vấn đề Kinh Châu, nhưng Phỉ Tiềm hy vọng một ngày nào đó Gia Cát Lượng sẽ ngộ ra. Đây cũng là lý do Phỉ Tiềm đưa Gia Cát Lượng đến ăn bữa cơm nhà nông. Đôi khi, thay đổi góc nhìn sẽ thay đổi hoàn toàn kết quả. Cho đến nay, Gia Cát Lượng vẫn chưa phải là một chính trị gia đủ tầm, thậm chí còn chưa đạt tới tiêu chuẩn vốn có trong lịch sử. Nói thẳng ra, Gia Cát Lượng vẫn chỉ là phiên bản trẻ tuổi, bề ngoài có vẻ tương đồng, hiệu suất trong điều kiện thông thường cũng không tồi, nhưng khi hoạt động ở cường độ cao thì chưa chắc đã trơn tru. Mặc dù Gia Cát Lượng đã tiếp cận gần với đời sống tầng lớp dưới, thậm chí đã tự mình cày cấy ở Nam Dương, nhưng Phỉ Tiềm tin rằng đó chỉ là trải nghiệm. Giống như những ngôi sao lớn, họ chỉ làm bộ làm tịch nhổ vài cọng rau, nhưng nếu thực sự phải cày cấy cả năm trời, e rằng họ không thể chịu nổi. Vì vậy, xét cho cùng, tầm nhìn của Gia Cát Lượng tuy tốt hơn so với Trần Quần nhiều, nhưng vẫn chưa đủ thấp. Giới sĩ tộc đối với Đại Hán quả thực đã có những đóng góp quan trọng, điều này không ai phủ nhận, nhưng mặt khác, nhược điểm của giới sĩ tộc cũng ngày càng lộ rõ. Đến thời điểm này, điều đó đã không thể che giấu được nữa. Lấy ví dụ, giới sĩ tộc đối với Đại Hán giống như bộ não, ban đầu họ là nền tảng trí tuệ, dẫn dắt Đại Hán tiến lên. Nhưng hiện tại, bộ não này đang muốn xâm chiếm cả không gian của tay chân, và cố gắng nuốt chửng hết phần của tay chân vào bụng mình. Chỉ có bộ não thì không thể chống lại kẻ thù bên ngoài. Giống như thời Tống với văn hóa thịnh vượng theo học thuyết Khổng Mạnh. Không có hoặc thiếu vắng bộ não, chỉ có tay chân mạnh mẽ cũng không được, như thời Nguyên, không thể tồn tại lâu dài. Vì vậy, cần phải có một sự cân bằng, phải có bộ não, cũng cần có tay chân, và không thể thiếu máu và sắt. Trần Quần, Lỗ Túc, Gia Cát Lượng, mỗi người đều có lập trường và nhận thức riêng của họ, vì thế họ chỉ thấy một phần mà bỏ qua những phần khác. Nhưng đứng từ góc độ của Phỉ Tiềm, sức mạnh thực sự thúc đẩy thế giới không phải là những bề nổi mà họ nhìn thấy, mà là những mối liên hệ ẩn sâu dưới bề mặt đó. Việc cày cấy và sản xuất nông nghiệp là để giải quyết vấn đề sinh tồn, kỹ thuật của thợ thủ công là để thúc đẩy năng suất sản xuất, và sự phát triển của năng suất sẽ làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Thương mại sẽ tiếp tục xoay vòng những sản phẩm này, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn. Giới sĩ tộc sẽ ghi chép, tóm lược, đưa ra tư duy và định hướng, dẫn dắt sự phát triển ngày càng đi lên và mở rộng ra bên ngoài. Đó chính là nền tảng sức mạnh hiện tại của Phỉ Tiềm và là mô hình mà ông hy vọng sẽ giúp Đại Hán tồn tại lâu dài trong tương lai. Mỗi mắt xích đều quan trọng và không thể để mất một phần nào. Giống như mùa vụ nông nghiệp rất quan trọng, nhưng công nghiệp cũng không thể thiếu. Hiện tại, Phỉ Tiềm đang ở xưởng sản xuất tại Trường An. Nơi này nằm ở hạ lưu sông Vị Thủy, tiện lợi cho việc sử dụng sức nước và thoát nước thải. Không có cách nào khác, ở thời đại này không thể đòi hỏi quá nhiều. Xung quanh xưởng sản xuất còn có một doanh trại lớn, đóng quân thường xuyên. Một mặt để huấn luyện binh sĩ, mặt khác là để đảm bảo an ninh và tuần tra phòng thủ ở khu vực này. Nơi này, không phải tự cao, nhưng là xưởng luyện kim hoàn chỉnh và tiên tiến nhất trong Đại Hán. Một nửa số thợ thủ công từ xưởng ở Bình Dương đã chuyển đến đây, hoặc có thể nói, xưởng cơ sở ở Trường An đã được xây dựng hoàn tất, giúp Phỉ Tiềm tăng gấp đôi quy mô sản xuất công nghiệp luyện kim cao cấp. Xưởng ở Bình Dương hiện chủ yếu sản xuất những vật phẩm có tính bảo mật cao hơn, dưới sự quản lý của đại thợ Hoàng Đấu trong gia tộc Hoàng. Những sản phẩm thông dụng và cần sản xuất với số lượng lớn đã được chuyển đến Trường An, nơi có giao thông thuận lợi hơn và nguồn nước phong phú hơn, phù hợp cho việc sản xuất quy mô lớn, đặc biệt là thép. Dĩ nhiên, việc xây dựng một xưởng sản xuất không thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Việc kết hợp lò cao và thiết bị sử dụng sức nước cũng cần thời gian thử nghiệm và điều chỉnh, do đó cho đến thời điểm hiện tại, xưởng này mới thực sự bước vào giai đoạn hoàn chỉnh, tiến tới các kỹ thuật tiên tiến hơn. Ở một góc độ nào đó, sự phát triển kỹ thuật của Trung Quốc thời Hán được hưởng lợi từ di sản của thời Xuân Thu Chiến Quốc và tham vọng của Hán Vũ Đế, hoặc chính xác hơn là nhờ vào chiến tranh. Nhà Tần đã đẩy sản xuất đồ đồng lên đỉnh cao để có được ưu thế trong chiến tranh. Còn thời Hán, để đối phó với Hung Nô, toàn bộ kỹ nghệ sắt đã có những bước phát triển vượt bậc. Luyện kim là một phần quan trọng trong kho tàng khoa học kỹ thuật, không chỉ dựa vào sự tưởng tượng của các học giả, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lao động vất vả của thợ thủ công, mà là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa cả hai bên thông qua quá trình thử nghiệm và thất bại liên tục mới có thể nở rộ ra những bông hoa rực rỡ. Khi đến thời Hán, Phỉ Tiềm cảm thấy công nghệ luyện kim của thời đại này khá kỳ lạ. Nền văn minh Trung Hoa bước vào thời đại đồ đồng muộn hơn so với nhiều nền văn minh khác. Khoảng 4.000 năm trước, trong các di chỉ thời kỳ đồ đá mới chỉ xuất hiện vài món đồ đồng nhỏ. Điều đó chứng tỏ kỹ thuật luyện kim của Trung Quốc khởi đầu muộn hơn nhiều so với vùng địa Trung Hải. Đến thời nhà Thương, lần đầu tiên xuất hiện sắt, với công cụ đồng và lưỡi sắt. Tuy nhiên, loại sắt này là hợp kim của sắt và nai cần, tức là sắt từ thiên thạch, rất có thể được chế tác từ các thiên thạch rơi xuống trái đất. Đến thời Tây Chu, kỹ thuật luyện kim vẫn chưa có nhiều tiến bộ, họ vẫn chưa biết cách luyện sắt. Đến thời Xuân Thu, người Trung Hoa cuối cùng đã tìm ra cách luyện sắt. Kỹ thuật luyện sắt của Trung Quốc khởi đầu khá muộn và ở mức độ thấp. Điều làm cho kỹ thuật luyện kim của Trung Quốc trở nên đặc biệt là tài nguyên quặng sắt của họ không được tốt. Có thể vì nghèo khó mà sinh ra sáng tạo, giống như khi bị dồn đến chân tường, người Trung Quốc thời Hán đã đi theo một con đường rất kỳ lạ và độc đáo trong kỹ thuật luyện kim. Ngay từ thời Chiến Quốc, các quốc gia đã bắt đầu cải tiến chất lượng sản phẩm sắt của mình. Khi kiểm tra các sản phẩm sắt thời Chiến Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện ra cấu trúc tương tự như gan cầu. Ngoài ra, kỹ thuật rèn đúc thép và kỹ thuật lò thổi gió đã được phát triển. Tuy nhiên, do chất lượng quặng sắt không tốt, ngay cả đến khi thời Chiến Quốc kết thúc, vẫn chưa có loại thép nào có thể sử dụng trực tiếp từ lò ra. Vì vậy, người thời Hán đã quyết định chấp nhận thực tế rằng mình không thể luyện ra thép chất lượng từ một lần nấu, nên họ đã tập trung sản xuất gan trước. Dưới sự hợp tác giữa các thợ thủ công và các học giả, kết quả là Trung Quốc thời Hán đã phát triển một quy trình sản xuất gan lỏng và kỹ thuật sản xuất liên tục đáng kinh ngạc, một thành tựu kỳ lạ trong lịch sử luyện kim. Đến tận 2.000 năm sau, quy trình sản xuất này vẫn được sử dụng. Chính vì điều này mà Phỉ Tiềm cảm thấy kỳ lạ, bởi vì nếu thay đổi trang phục và nhà máy sản xuất, quy trình sản xuất thời Hán thực sự không khác nhiều so với những gì diễn ra ở thời hiện đại. Do gan quá giòn, nên kỹ thuật xào thép đã ra đời. Điều đáng nói là phương pháp xào thép ở phương Tây chỉ xuất hiện vào thế kỷ 17, mặc dù nguyên liệu và công cụ có khác biệt, nhưng về mặt kỹ thuật thì rất giống nhau. Cho đến bây giờ, Phỉ Tiềm vẫn chưa tìm ra ai là người phát minh ra phương pháp xào thép. Dù là một thợ thủ công hay một học giả, vẫn chưa có ghi chép nào rõ ràng. Nhưng có vẻ như nó đã xuất hiện một cách kỳ lạ vào thời Hán Vũ Đế, và chỉ có phương pháp được lưu lại, còn tên của người phát minh thì không được biết đến. Gan chứa quá nhiều carbon, vì vậy khi được nung nóng đến một nhiệt độ nhất định, carbon trong gan sẽ phản ứng với không khí. Thợ thủ công sẽ dùng dụng cụ để trộn đều, giống như xào một món ăn, và vì thế, phương pháp này được gọi là xào thép. Nếu thực hiện đúng kỹ thuật, có thể thu được loại thép chất lượng tốt, còn nếu không thì ít nhất cũng có thể thu được sắt mềm. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện, việc xào quá tay xảy ra khá thường xuyên, dẫn đến sắt mềm thay vì thép. Sắt mềm không thể dùng để chế tạo vũ khí, vì vậy xưởng của Phỉ Tiềm hiện đang nghiên cứu phương pháp rót thép để cải thiện chất lượng. Quy trình này bao gồm việc lấy sắt mềm hoặc thép có hàm lượng carbon thấp và pha trộn với gan có hàm lượng carbon cao. Sau đó, hỗn hợp này được nung nóng và rèn, để các nguyên tố carbon trong gan và sắt chuyển hóa lẫn nhau, cuối cùng tạo thành thép. Nhờ vào sự gia tăng sản lượng thép, binh khí và áo giáp của binh lính dưới trướng Phỉ Tiềm được cải thiện đáng kể. Và ngay cả những công cụ nông nghiệp sử dụng hàng ngày của nông dân cũng trở nên rẻ hơn. Việc sử dụng rộng rãi các công cụ sắt giúp nông dân giảm bớt sức lao động, cải thiện năng suất cày cấy, gieo trồng và do đó tăng sản lượng lương thực. Phỉ Tiềm bất giác nhớ đến Gia Cát Lượng và lắc đầu. Hôm qua, khi dẫn Gia Cát Lượng đến ăn bữa cơm nhà nông, Gia Cát Lượng đã không nhận ra điều này, hoặc có lẽ nhận ra nhưng không đề cập đến. Cũng có thể Gia Cát Lượng nghĩ rằng những công cụ đó là do Phỉ Tiềm cấp phát hoặc cho thuê cho nông dân, nên không chú ý đến ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Hành động lắc đầu của Phỉ Tiềm khiến Thái Sử Minh, người đứng cạnh ông, bất ngờ hoảng sợ. Thái Sử Minh, nguyên là người đứng đầu xưởng ở Bắc Địa, hiện đã được điều động đến Trường An. Ông cảm thấy khá hài lòng với việc xây dựng xưởng mới này, nếu không đã không mời Phỉ Tìm đến để nghiệm thu và kiểm tra. Nhưng không ngờ Phỉ Tìm lại lắc đầu, điều này khiến Thái Sử Minh lo lắng. Phải chăng có điều gì đó không ổn? Có phải công nhân nào đó đã mắc sai lầm trong quy trình sản xuất? Hoặc có phải vệ sinh trong khu vực không đạt tiêu chuẩn? Hoặc thiết bị an toàn chưa được lắp đặt đầy đủ? Thái Sử Minh cố gắng quan sát xung quanh, mắt đảo nhanh về phía khu vực lưu trữ nguyên liệu, xem xét liệu có điều gì đó không đúng. Phỉ Tìm đứng trên bục cao ở trung tâm xưởng, đưa mắt nhìn khắp nơi mà không để ý đến sự lo lắng của Thái Sử Minh. Xưởng này rất rộng, được chia thành nhiều khu vực khác nhau như khu luyện kim, khu rèn, khu lưu trữ nguyên liệu, và các khu vực này được ngăn cách bởi những bức tường cao và những con đường lớn. Khu vực luyện kim là nơi nổi bật nhất, các lò cao được dựng dọc theo sông Vị Thủy, tỏa ra những luồng khói đen dày đặc. Những người thợ thủ công và công nhân đang bận rộn vận chuyển nhiên liệu và quặng. Khu rèn là nơi ồn ào nhất, những người thợ đang gõ búa lên các tấm sắt nóng rực, và tiếng búa nện vào sắt vang dội, hòa cùng tiếng máy rèn nước tạo nên một khung cảnh gần giống với thời đại máy hơi nước trong tương lai. Đây chính là công nghiệp thời Hán, và cũng là sự thay đổi mà Phỉ Tìm đã kiên trì thúc đẩy. Nói một cách công bằng, Phỉ Tìm không hẳn đã mang đến một cuộc cách mạng vượt bậc như động cơ hơi nước, nhưng ông đã đẩy kỹ nghệ luyện kim thời Hán tiến lên một bước lớn. Phương pháp xào thép kết hợp với rót thép, cộng với kỹ thuật rèn nước, đã liên kết những kỹ thuật rời rạc lại với nhau, giúp cho sản phẩm thép của Phỉ Tìm có chất lượng tốt hơn và sản lượng nhiều hơn. Nếu xưởng này tiếp tục mở rộng, không lâu nữa sẽ xuất hiện nhà máy luyện thép quy mô lớn đầu tiên trong Đại Hán. Một nhà máy thực thụ, chứ không chỉ là một xưởng sản xuất mở rộng. Phù. Phỉ Tìm thở ra một hơi dài, ngửi mùi không khí đầy khói bụi, cảm giác giống như không khí tại thủ đô trong tương lai. Hẳn là sau khi thêm dầu mới vào lò, mùi hương này càng giống hơn. Chủ công, có điều gì không ổn sao? Thái Sử Minh không tìm thấy lỗi gì, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi. An toàn là điều quan trọng nhất. Phải chú ý đến phòng chống cháy nổ. Phỉ Tìm chỉ vào khu vực lưu trữ nguyên liệu và nói, ở đây lưu trữ nhiều than, củi, và dầu, chỉ cần một chút sơ suất là có thể xảy ra thảm họa lớn. Tự Giám, ngươi phải đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Thái Sử Minh vội vàng đáp ứng, thầm nghĩ, thì ra vẫn là vấn đề này. Qua mùa vụ xuân, ta sẽ cử thêm người đến Phỉ Tìm nói tiếp, chỉ có các bức tường ngăn cách bằng gạch là không đủ an toàn. Tốt hơn hết là dẫn nước từ sông Vị vào, đào một số con kênh bao quanh khu vực này. Điều này vừa giúp ngăn bụi, vừa có thể lấy nước chữa cháy gần đó, tuy nhiên, dầu không thể dập tắt bằng nước, vì vậy cần phải chuẩn bị thêm cát và đất để đối phó. Thái Sử Minh gật đầu ghi nhớ từng lời. Sau đó, Phỉ Tìm mới tập trung vào trọng điểm chính của ngày hôm nay. Thép mới sản xuất. Khi nói về điều mà mình quan tâm, Thái Sử Minh trông tươi tắn hẳn lên, giọng nói vang dội, thậm chí đôi mắt cũng sáng ngời, loại thép này có thể gọi là ngọc cương. So với thép đen trước đây, ngọc cương có màu sắc nhạt hơn, cứng hơn và dẻo dai hơn, lại còn nhẹ hơn. Đây là thanh ngọc cương đao, dài 6 thước 5 tấc, lưng thẳng, lưỡi sắc bén vô cùng. Đây là áo giáp làm từ ngọc cương, nhẹ hơn 5 cân so với giáp làm từ thép đen trước đây, nhưng khả năng phòng ngự lại tốt hơn. Phỉ Tìm nhìn mẫu vật mà không thốt ra những lời kiểu như lấy mâu đánh thuẫn. Dù sao thì vũ khí mới cũng không phải để so sánh với nhau, mà là so sánh với những chất liệu cũ để xem liệu có đáng để sản xuất hàng loạt hay không. 6 thước 5 tấc, dài hơn nhiều đấy, trọng lượng này cũng chỉ nặng hơn một chút so với loại trước đây. Phỉ Tìm cầm thanh đao ngọc cương, rồi tiện tay rút thanh đao mà Hoàng Húc đang mang theo, nâng lên so sánh, rồi xoay cổ tay để nhìn kỹ sống đao và lưỡi đao. Nhìn có vẻ như là thép trăm lần rèn. Thái Sử Minh đáp, đúng vậy. Các thanh đao thông thường thường chỉ được rèn khoảng 30 lần. Tất nhiên, con số 30 không có nghĩa là thực sự rèn 30 lần, mà là bề mặt của thanh đao có 30 lớp vân thép. Cái gọi là thép trăm lần rèn cũng tương tự như vậy, vì nếu thực sự rèn trăm lần thì chẳng khác gì leo lên đỉnh núi Everest. Hơn nữa, việc rèn quá nhiều lần có thể làm hỏng cấu trúc bên trong của thép, khiến nó trở nên dễ gãy khi sử dụng. Hầu hết các thanh đao của binh lính dưới trướng Phỉ Tìm được rèn 30 lần, chiều dài khoảng 5 thước 1 đến 5 thước 3. Thanh đao rèn 50 lần có thể đạt đến 5 thước 6. Đao rèn trăm lần dài nhất cũng chỉ khoảng 5 thước 8. Thanh đao nào dưới 5 thước đều không đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên, đó là đơn vị thước của thời Hán, còn đao của binh lính dưới trướng Tào Tháo, nếu chưa được nâng cấp, có những thanh chỉ dài 4 thước 5. Trên chiến trường, sự khác biệt về chiều dài của vũ khí có thể quyết định sự sống chết của một binh lính. Thanh đao mới dài 6 thước 5 tấc, điều đó có nghĩa là nó sẽ khó sử dụng hơn, nhưng cũng sẽ mang lại uy lực lớn hơn. Phỉ Tìm đưa thanh đao cho Hoàng Húc, bảo anh thử nghiệm. Nếu chất liệu ngọc cương này có thể được sản xuất hàng loạt, điều đó có nghĩa là vũ khí của binh lính dưới trướng Phỉ Tìm sẽ bước sang lần nâng cấp công nghệ vật liệu thứ 3. Ha! Phỉ Tìm nhìn xuống dưới sân, thấy Hoàng Húc hít một hơi sâu. Vung đao chém mạnh xuống cột gỗ được buộc chặt bằng dây thừng và cỏ khô, chặt nó làm đôi. Sau đó, anh đảo lưỡi đao, kiểm tra lưỡi cắt trên thân cột và trên lưỡi đao, rồi tiếp tục tiến về phía những cột bia được bọc giáp da và giáp lưới. Nguyên liệu đã được xác định chắc chắn chưa? Tỷ tìm hỏi Thái Sử Minh. Việc xuất hiện ngẫu nhiên hoặc tạm thời một loại thép đặc biệt không có gì lạ, giống như thời nhà Thương có người nhặt được thiên thạch, nhưng khó khăn nằm ở chỗ làm thế nào để sản xuất ổn định. Vì vậy, vai trò của Thái Sử Minh và các học giả sĩ tộc dưới quyền ông rất quan trọng. Họ sẽ ghi chép lại mọi thành công và thất bại, lập thành hồ sơ để các thợ thủ công không biết chữ không lặp lại những sai lầm cũ, từ đó tiến gần hơn đến thành công một cách hiệu quả hơn. Ngọc Cương chính là kết quả của quá trình rót thép. Thái Sử Minh đã rất quen thuộc với quy trình này, ông không cần phải tra cứu bất kỳ tài liệu nào mà có thể nói ra ngay nguồn gốc nguyên liệu một cách chi tiết. Tất nhiên, ông không tiết lộ tỷ lệ chính xác của các thành phần, vì đó là bí mật cần được giữ kín. Thực tế, với chất lượng quặng sắt của Trung Quốc, ngay cả khi người khác có biết tỷ lệ chính xác mà Phỉ Tiềm đang sử dụng, thì khi họ dùng quặng sắt khác, kết quả có thể chỉ là một đống xỉ. Ngoài ra, thép chất lượng tốt còn phụ thuộc vào kỹ thuật rèn và tôi thép. Trong lúc Thái Sử Minh đang nói, Hoàng Húc đã chém hạ cột bia cuối cùng được bọc giáp lưới. Tuy không hoàn toàn chặt đứt nó, nhưng vết nứt lớn trên giáp lưới đã chứng minh sự sắc bén và sức công phá của thanh đao mới. Sau khi kiểm tra lưỡi đao lần nữa, Hoàng Húc quay lại ra hiệu cho Phỉ Tiềm. Tốt lắm. Tử Giám, thợ thủ công đứng đầu trong việc chế tạo vật liệu này tên họ là gì? Phỉ Tiềm gật đầu hỏi. Thái Sử Minh cúi người đáp, người đứng đầu có họ Phổ, nhưng tên lại là một cái tên không hay ho gì cả. Thái Sử Minh làm động tác chỉ vào chữ Phổ để giải thích. Tên không hay. Phỉ Tiềm cười nhẹ. Vậy thì hãy đặt tên cho loại thép này theo tên hắn. Những thợ thủ công khác tham gia chế tạo, Tử Giám hãy lập danh sách, ta sẽ trọng thưởng. Ánh nắng chiếu lên lưỡi đao ngọc cương mới, những đường vân lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, dường như phát ra những tia sáng năm màu. Mùa xuân năm Thái Hưng thứ tư, Tư Không ban giáp. Những tướng lĩnh nhận được minh quan giáp, hiệu úy được ban giáp lưỡng đương, ai nấy đều vui mừng. Tiết xuân tươi sáng, một buổi triều sớm nữa lại diễn ra. Tuy nhiên, như thường lệ, các vấn đề được đưa ra trước Thiên tử Lưu Hiệp đều là những chuyện lớn. Dù sao đi nữa, thiên hạ vẫn là do Thiên tử nắm quyền. Tuy nhiên, vào lúc này, các vấn đề trong triều cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đến mức phải phiền Thiên tử. Vì vậy, buổi triều sớm cũng nhanh chóng kết thúc. Cao Hồng tươi cười, ngồi trên lưng ngựa, vừa gật đầu chào các quan lại nhường đường, vừa từ từ tiến lên. Bộ giáp minh quan sáng chói trên người ông lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông vô cùng bắt mắt. Giáp minh quan là loại giáp được đánh bóng từng mảnh như gương. Kỹ thuật chế tạo gương đồng của triều Hán đã rất hoàn thiện, vì vậy việc đánh bóng các mảnh giáp sáng như gương thực ra không phải là quá khó. Tuy nhiên, những bộ giáp minh quan như vậy chủ yếu được sử dụng trong lễ nghi, để thể hiện sức mạnh. Khi thực sự ra chiến trường, ít ai mặc những bộ giáp này, vì chúng trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Trong thời đại vũ khí lạnh, giáp chính là sinh mệnh thứ hai của binh tướng. Để nâng cao sĩ khí và thể hiện sức mạnh, đồng thời chứng tỏ khả năng cung cấp trang bị chất lượng cho binh sĩ, Tào Tháo đã đầu tư rất nhiều vào phát triển quân khí. Việc ban thưởng những bộ giáp cho các tướng lĩnh và quân sĩ năm Thái Hưng thứ tư này chính là minh chứng cho điều đó. Trên người Cao Hồng, từng mảnh giáp lấp lánh như gương. Mỗi bước đi của ông khiến bộ giáp tỏa sáng như ngôi sao. Với thân hình to lớn và bộ giáp sáng loáng, ông thu hút ánh nhìn của mọi người như thể ông là một nhân vật nổi tiếng của thời sau, sáng chói không kém gì một ngôi sao nhạc rock. Cao Hồng là người chịu trách nhiệm giám sát việc nghiên cứu và phát triển các loại giáp. Với thành tựu này, ông tất nhiên rất nổi bật. Khi đi trên đường, nhiều đồng liêu trong quân đội cũng không tiếc lời ca ngợi và cảm ơn ông vì đã được nhận những bộ giáp tốt. Nếu như trước đây, Cao Hồng sẽ dừng lại để nghe những lời tán dương đó. Mặc dù ông biết họ chỉ đang tâng bốc mình, nhưng những lời khen ngợi ấy vẫn khiến ông thấy dễ chịu, và tâm trạng ông cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời đó, Cao Hồng lại cười một cách gượng gạo, chẳng còn tâm trí để lắng nghe. Ông vội vàng từ chối chỉ sau vài câu khách sáo, rồi quay trở về phủ. Cao Hồng tươi cười, nhưng khi vào đến phủ, xuống ngựa, sắc mặt ông ngay lập tức trở nên trầm lặng. Ông ngồi xuống ghế mà không nhờ người hầu giúp tháo bỏ giáp, lẩm bẩm suy nghĩ, rồi ra lệnh, gọi quản sự xưởng binh khí đến đây. Đôi tay của Cao Hồng khẽ run lên, vì trong lòng bàn tay ông là một mảnh giáp mà Tuân Úc lặng lẽ đưa cho ông. Tuân Úc vốn ít khi chủ động tìm đến Cao Hồng nói chuyện, nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì lại đến tìm ông. Sau khi đề cập đến vẻ đẹp của bộ giáp mà Cao Hồng đang mặc, Tuân Úc bỗng nhiên để lộ vẻ mặt khó hiểu, rồi khi cả hai sắp rời đi, từ trong tay áo, ông ta kín đáo đưa cho Cao Hồng một mảnh giáp. Cao Hồng nhận thấy có điều bất thường. Ông tranh thủ kiểm tra nhanh và ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Nếu không nhờ bản lĩnh kiềm chế tốt, có lẽ Cao Hồng đã không thể chịu đựng nổi buổi triều sớm. Mảnh giáp trong tay dường như vẫn còn lạnh lẽo, giữ nguyên độ lạnh khi ông vừa chạm vào, khiến Cao Hồng cảm thấy cơ thể lạnh toát như bị thấu xương. Mảnh giáp ấy không nặng bao nhiêu, cầm trên tay nhẹ nhàng như không. Nhưng Cao Hồng không dám cân thử, vì ông sợ rằng khi đặt lên cân, nó có thể nặng hơn ngàn cân. Thưa tướng quân, quản sự xưởng binh khí hôm qua đã rời thành, đến nay vẫn chưa về. Một binh sĩ quay về báo cáo. Cái gì? Cao Hồng đứng bật dậy, làm chiếc ghế dưới chân đổ nghiêng. Hắn đi đâu? Vì sao rời thành? Chắc chắn có chuyện rồi. Nghe nói hắn đưa gia đình ra ngoài, Du Xuân binh sĩ trả lời. Du Xuân? Sắc mặt của Cao Hồng giật giật, im lặng một lúc lâu, rồi ông xua tay cho binh sĩ lui ra. Cao Hồng ngồi trong đại sảnh, giống như một con hổ đến mùa động dục mà không có nơi trút giận, râu ri dựng ngược, đi đi lại lại với vẻ sốt ruột, tỏa ra một loại sát khí khiến bất cứ ai đến gần cũng có thể gặp họa. Cuối cùng, Cao Hồng dừng lại. Gọi Phúc Nhi đến. Cao Phúc nhanh chóng đến, hành lễ, tham kiến phụ thân. Phụ thân, ngài có chuyện gì mà vẫn chưa tháo giáp? Nhìn thấy Cao Hồng về phủ mà chưa cởi giáp, Cao Phúc lập tức hiểu rằng chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Cao Hồng vẫy tay gọi Cao Phúc đến gần, rồi ghé tai nói nhỏ, chỉ dặn dò ngắn gọn, ngươi đã hiểu chưa? Cao Phúc không hiểu rõ hoàn toàn ngọn ngành, nhưng nhìn sắc mặt của cha, cũng biết rằng việc này không hề nhỏ. Anh ta gật đầu nhận lệnh, rồi ra ngoài gọi 20 lính hộ vệ của họ Cao, nhanh chóng rời phủ, phóng thẳng ra ngoài thành. Nhìn theo bóng lưng của Cao Phúc, Cao Hồng ngồi xuống, dựng lại chiếc ghế, rồi nhắm mắt lại, chờ đợi trong im lặng, như một pho tượng. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến lá cờ trong sân phủ Cao Hồng căng ra, tung bay trong không trung. Đột nhiên, sợi dây buộc một bên lá cờ bị đứt, lá cờ rơi xuống, đập vào cột cờ rồi rơi rất lung tung xuống đất. Cao Hồng mở to mắt. Đây là một dấu hiệu cảnh báo. Có lẽ, cũng là điềm báo trước cho cơn bão sắp tới. Từ phía sân trước, vang lên tiếng binh khí lạch cạch. Một hộ vệ nhà họ Cao, mồ hôi nhễ nhại, chạy vào quỳ xuống trước mặt Cao Hồng, bẩm báo, thưa tướng quân, đã tìm thấy rồi. Công tử hỏi có mang hắn về, hay là... Cao Hồng đứng dậy, nhưng do ngồi lâu, chân ông hơi tê dại, phải lắc người một chút mới đứng vững được, người đâu? Dắt ngựa ra. Cao tướng quân đã rời thành rồi. Một tiểu lại thì thầm báo cáo với Tuân Úc. Tuân Úc khẽ gật đầu, ra hiệu cho tiểu lại lui xuống. Mãn Sủng ngồi bên cạnh liếc nhìn Tuân Úc, nhưng khi thấy Tuân Úc không nói gì, hắn cũng cúi đầu tiếp tục công việc, giả vờ như không nghe thấy gì. Hôm nay, Cao Hồng đã rất nổi bật, thực ra nhiều người đang chờ xem điều này. Việc phát triển giáp vốn không phải là điều quá phức tạp, nhưng vì có người nào đó và sự việc nào đó mà nó trở nên phức tạp hơn nhiều. Bởi vì quan điểm và lập trường khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng khác biệt. Giống như câu chuyện về sao chép, ở thời đại trước, việc sao chép tác phẩm nước ngoài có thể được coi là bản địa hóa, nhưng giờ ai dám bản địa hóa sản phẩm từ nước ngoài mà không bị xử lý. Dù có là thương hiệu lớn đi chăng nữa, cũng bị phạt. Việc sao chép giáp của Phỉ Tiềm có cần thiết không? Có cần. Từ quan điểm của nhà Tào, đó là việc đúng đắn. Nhưng từ quan điểm của Phỉ Tiềm thì sao? Ông sẽ không khỏi nghĩ rằng đây là hành động hèn hạ. Trước đây đã sao chép công thức trứng luộc trà, giờ còn muốn sao chép cả kỹ thuật giáp. Vì vậy, sao chép từ nước ngoài có thể gọi là tài năng, nhưng sao chép trong nước lại là kẻ tồi tệ. Việc sao chép giáp của Phỉ Tiềm, theo quan điểm của Tuân Úc, nên được coi là một điều tốt. Nhưng nếu việc sao chép đó bị làm giả, thì đó không phải là điều đáng khích lệ và mong đợi. Tuân Úc đã đưa cho Cao Hồng một mảnh giáp, và trên mảnh giáp đó có dấu hiệu của xưởng binh khí dưới quyền Phỉ Tiềm. Nói cách khác, cái gọi là thành tựu lớn trong việc sao chép giáp của nhà Tào thực chất chỉ là việc mua về một lô giáp từ xưởng của Phỉ Tiềm, sau đó xóa bỏ dấu vết và tuyên bố rằng mình tự sản xuất ra. Vì thời gian gấp rút, đôi khi các mảnh giáp chưa được xóa dấu hiệu cẩn thận, dẫn đến sự việc này. Tuân Úc bình thản duyệt văn thư, không có gì dường như có thể ảnh hưởng đến ông ta. Mãn Sủng bên cạnh cũng đang làm việc tương tự. Trong thượng thư đài, chỉ có tiếng sột soạt của bút mực và tiếng giấy lách cách, đôi khi có những tiếng trao đổi nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn rất yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự huyên náo của quân doanh. Cao Hồng đạp mạnh một cái, làm cho quản sự xưởng binh khí bị trói gô ngã lăn ra. Đồ khốn nạn! Ngươi dám lừa dối ta! Quản sự xưởng binh khí run rẩy, mặt mày tái nhợt vì cú ngã, máu dính trên mặt vì bị va đập xuống đất. Ông ta lắp bắp, tướng quân tiểu nhân không biết tướng quân. Ngươi còn dám giả ngu. Nhìn xem, đây là cái gì? Cao Hồng buông tay, để mảnh giáp sáng loáng, đã dính đầy mồ hôi, rơi xuống trước mặt quản sự. Mảnh giáp bật lên khỏi mặt đất một chút rồi dính bụi. Dù vậy, trên đó vẫn có thể thấy rõ những ký hiệu đặc biệt. Quản sự xưởng binh khí co rúm người lại, rồi ngã quỵ xuống đất. Ngươi còn không thành thật khai ra. Cái giáp này là chuyện gì? Khi sự việc bị bại lộ, Quản sự xưởng binh khí đành phải thú nhận, nói ra hết sự thật rằng hắn đã mua giáp của phỉ tìm rồi giả vờ như tự chế tạo ra. Hắn còn kể lại chi tiết việc làm sao mua những bộ giáp đó và cách hắn đánh bóng các mảnh giáp để che giấu dấu vết. Nghe xong, Cao Hồng lảo đảo, gần như không đứng vững. Thực ra, trong lòng ông vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, giống như khi ông cố siết chặt mảnh giáp trong tay, hy vọng rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ông vẫn mong rằng quản sự đã thực sự chế tạo ra những bộ giáp đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó đã đập tan hoàn toàn hy vọng mong manh của Cao Hồng. Gan to bằng trời. Đứng bên cạnh, Cao Phúc cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cơn giận bốc lên, hắn xông tới đá đấm quản sự tới tấp. Phúc Nhi dừng tay. Cao Hồng cố gắng bình tĩnh lại, nói giọng trầm ngâm. Phụ thân. Cao Phúc vẫn nắm chặt quản sự, người đã bị đánh đến máu me khắp mặt, không khác gì một cái đầu heo. Ta bảo ngươi dừng tay. Cao Hồng lặp lại với giọng kiên quyết, âm thanh trầm thấp. Hừ. Cao Phúc ném quản sự xuống đất, bụi bay lên mù mịt. Cao Hồng tiến lên, ngồi xổm trước mặt quản sự, hỏi, nói, tại sao ngươi làm như vậy? Có ai đứng sau chỉ đạo ngươi không? Quản sự xưởng binh khí khóc ròng, hai chiếc răng gãy, miệng đầy máu, lời nói lắp bắp, tướng quân tiểu nhân không cam lòng. Tiếng nói yếu ớt, không rõ ràng, hắn khóc lóc kể lể rằng mọi chuyện chỉ vì hắn không có đủ nguyên liệu để chế tạo ra giáp như phỉ tìm. Hắn đã cố gắng hết sức để tìm giải pháp thay thế, nhưng không thể làm được điều gì tốt hơn. Thực tế, quản sự xưởng binh khí đã hoàn thành phần lớn công việc mô phỏng, chỉ còn thiếu phần khung thép đặc biệt. Nhưng việc thiếu thời gian và áp lực từ trên đã khiến hắn phải dùng cách mua giáp từ phỉ tìm để lấp liếm. Ta hỏi ngươi tại sao ngươi làm như vậy? Có phải có người đứng sau chỉ đạo không? Cao Hồng lại hạ giọng hỏi tiếp. Quản sự xưởng binh khí run rẩy, khóe miệng rỉ máu, hắn không dám nhìn thẳng vào Cao Hồng, nhưng vẫn lắc đầu. Ngươi không biết ai chỉ đạo? Hay là người tới gặp ngươi đều che mặt? Rồi đe dọa tính mạng gia đình ngươi? Cao Hồng tiếp tục tra hỏi, mắt không rời đối phương. Quản sự sợ hãi gật đầu lia lịa, nước mắt, nước mũi lăn xuống mặt. Cao Hồng gật đầu, rồi nói, tốt, ngươi cuối cùng cũng nói thật. Vì ngươi đã thú nhận, ta sẽ không động đến gia đình ngươi. Quản sự lắp bắp, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi hắn đuối sức, chỉ còn biết quỳ xuống đất, tuyệt vọng. Cao Hồng đứng dậy, ra khỏi phòng. Cao Phúc ra hiệu cho các hộ vệ, rồi nhanh chóng theo sau cha mình. Phụ thân bây giờ chúng ta sẽ tìm người đó chứ? Cao Phúc hỏi dò. Cao Hồng lắc đầu, đáp, không, lỗi này là của ta. Ta sẽ tự mình giải thích mọi chuyện với chủ công. Chỉ là... Nói đến đây, Cao Hồng quay lại nhìn con trai mình, rồi hỏi, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Cao Phúc đáp, con nghĩ rằng tất cả đều là do tên quản sự tham lam và bất tài gây ra. Hắn đáng phải chịu tội. Sao lại có thể đổ trách nhiệm lên người phụ thân được? Cao Hồng cười nhạt, ngươi nghĩ thêm đi. Đi được vài bước nữa, thấy Cao Phúc vẫn còn mơ hồ, Cao Hồng lại giải thích, nếu chỉ là một, hai bộ giáp bị làm giả, có lẽ chẳng ai phát hiện. Nhưng với số lượng lớn như vậy, qua tay bao nhiêu người, sao không ai lên tiếng? Ngươi nghĩ sao? Ngươi thử nghĩ xem, bên trong xưởng, hắn có thể dối trá qua mặt tất cả, nhưng bên ngoài xưởng thì sao? Hắn có phải là người trực tiếp đi mua giáp ở chỗ phỉ tìm rồi vận chuyển về không? Những thứ giáp này không hề nhỏ, sao không ai phát hiện ra trong quá trình vận chuyển? Cao Phúc trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu ra. Ngươi thử nghĩ tiếp xem, việc đánh bóng giáp cũng không phải chuyện của một, hai ngày. Suốt thời gian đó, trong xưởng có điều gì lạ, sao không ai báo cáo? Việc này nhất định có người nhúng tay vào. Cao Phúc im lặng, đứng ngẩn ra, còn Cao Hồng thì cười lạnh. Nếu như chuyện này được báo cáo sớm, chẳng qua cũng chỉ là trách phạt tên quản sự một chút, ta bị chủ công mắng vài câu. Nhưng giờ đây, khi giáp đã được phát tán ra ngoài, không còn cơ hội sửa chữa, lúc này mới lộ ra sự thật, ngươi không thấy điều này kỳ lạ sao? Cao Phúc chợt ngỡ ngàng, lắp bắp, có phải tuân lệnh quân làm không? Cao Hồng lắc đầu, đáp, không, chưa chắc đã là hắn. Có lẽ hắn cũng không biết gì cả, hoặc mới phát hiện ra gần đây. Cao Phúc bối rối, tại sao? Cao Hồng nhíu mày một lúc, rồi nói, thứ nhất, tuân lệnh quân làm chuyện này để làm gì? Hắn có được lợi ích gì đâu? Thứ hai, nếu thật sự là hắn, liệu có phải chỉ là trò mờ ám đơn giản như vậy sao? Thứ ba, nếu hắn thật sự muốn ra tay, thì không chỉ có hai chúng ta lặng lẽ giải quyết chuyện này, mà lẽ ra tin tức đã lan khắp triều đình rồi. Hơn nữa, tuân lệnh quân là tuân lệnh quân, còn tuân thị là tuân thị. Cao Hồng nói tiếp với giọng trầm ngâm. Chủ công đang ra lệnh điều động lương thảo từ Ký Châu và Dự Châu mà tại nơi đó, không chỉ có tuân thị, còn có các gia tộc khác ở Vĩnh Xuyên. Vừa đúng lúc này ta nghe nói ở Ký Châu, huyện lệnh Thanh Hà. Ngươi hiểu rồi chứ? Mục tiêu lần này của bọn họ, không chỉ là Giáp, hay có lẽ, Giáp chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của họ. Cao Phúc sững người, không nói nên lời. Trước đây ta bảo ngươi tránh xa những kẻ chỉ biết nói miệng, thế mà ngươi không nghe. Để ta hỏi ngươi, nếu như ta, giống như bạn bè của ngươi mong đợi, bỏ qua chuyện tiền bạc, không màng đến tiền tài, thì ai sẽ lo liệu? Hửm. Cao Hồng hỏi, nhìn thẳng vào con trai. Cao Phúc cúi đầu, im lặng, cảm thấy hổ thẹn. Trước đây, anh từng phàn nàn về tính tham lam của cha mình, bởi vì điều đó khiến anh đôi khi bị những người khác chê cười. Nhưng giờ anh mới nhận ra sự thật đằng sau những việc làm của cha. Đi thôi. Mang hắn về phủ. Cao Hồng ra lệnh, rồi quay ngựa, nhìn về phía trước, sự việc này, e là mới chỉ bắt đầu. Ha ha. Tào Tháo cười lạnh. Phỉ Tiềm bên kia, đúng là tân hôn vui vẻ, Tiêu Dao tự tại, nhưng sao ở chỗ ta thì lại là một mớ bồng bông, quỷ mị tràn đầy. Hửm. Ngươi nói thử xem. Tào Phi cúi đầu, không biết phải nói sao. Hôm nay, Tào Phi còn cố dậy sớm, bởi hôm qua, hắn bị Tào Tháo bắt gặp đang ngủ nướng. Người ta đến mùa đông, thường nghĩ chẳng có gì tốt hơn là nằm trong chăn ấm. Hơn nữa, tuổi của Tào Phi cũng chưa lớn lắm, còn có chút mê ngủ, kết quả là bị Tào Tháo mắng một trận tơi bời. Tào Phi ban đầu nghĩ rằng hôm nay dậy sớm chút, cũng coi như biểu hiện mình đã sửa sai, ít nhiều sẽ nhận được chút lời khen của Tào Tháo. Ai ngờ lại gặp phải câu hỏi khó thế này, Phỉ Tiềm kết hôn hay không thì liên quan gì đến ta? Sao đến cả chuyện của Phỉ Tiềm cũng đổ lên đầu ta? Tào Phi không dám phản kháng cha mình, chỉ đành nén mọi nỗi bất bình, thầm ghi tội lên đầu Phỉ Tiềm. Tào Tháo gần đây đang cảm thấy uất ức. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện lệnh Thanh Hà đã chết, nhưng để lại tiếng tốt, còn Tào Tháo thì bị gán cái tiếng xấu vào đầu, muốn gỡ cũng gỡ không được. Huyện lệnh Thanh Hà nghèo khổ, con trai cả chết sớm, chỉ còn một cô con gái. Tào Tháo còn phải cử người đến thăm hỏi, thể hiện mình rộng lượng, rằng huyện lệnh Thanh Hà không cần phải làm như vậy, có thể góp ý bình thường thôi. Việc gì phải dùng đến cách cực đoan này? Xem đi, ta dù bị chỉ trích, nhưng vẫn lo cho gia đình hắn, chẳng phải ta là vị quân chủ nhân hậu nhất thiên hạ sao? Nhưng Tào Tháo chỉ có thể nén uất ức trong lòng, không thể thở ra được. Vì vậy, hôm qua khi gặp Tào Phi, ông ta đã nổi trận lôi đình, mắng một trận thậm tệ. Tuy nhiên, dù có mắng Tào Phi cũng không giúp Tào Tháo nguôi ngoai, bởi nguồn cơn của sự tức giận không phải do Tào Phi gây ra. Vì vậy, sau khi mắng, nỗi tức giận vẫn không hề thuyên giảm. Tào Phi nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của cha mình, tưởng rằng Tào Tháo không để ý, rồi ngập ngừng nói, Phỉ Tiềm vô ưu, phần nhiều là nhờ trên dưới đồng lòng. Còn ở chỗ phụ thân, có lẽ mọi người đều có tư tâm khác nhau. Tào Tháo gật đầu rồi lại lắc đầu, nói đúng phần nào, nhưng cũng chưa đúng hoàn toàn. Hả? Tào Phi ngớ người, sao lại có chuyện đúng mà cũng sai? Thực ra Tào Tháo hiểu rõ mình khác với Phỉ Tiềm ở điểm nào, nhưng biết thì cũng khó thực hiện, giống như việc tu sửa một căn nhà. Cần phải có thợ nề, thợ điện, rồi thợ mộc, sơn sửa và rất nhiều công đoạn khác. Nếu là căn nhà mới, có thể làm tuần tự theo quy trình, từng bước một. Nhưng nếu đã được sửa chữa từ trước, giờ lại phá ra làm lại, có thể va chạm đến đường ống nước, thậm chí làm hỏng cả tường nhà hàng xóm, phá vỡ lớp chống thấm vốn đã ổn định. Mặc dù ví dụ có phần chưa thỏa đáng, nhưng ý tứ thì đại khái là như vậy. Phỉ Tiềm thì từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều tiến triển tự nhiên. Còn Tào Tháo thì nuốt trọn Duyện Châu, rồi lại thâu tóm Từ Châu, giờ thêm cả Ký Châu vào tay, khó tránh khỏi việc tiêu hóa không hết, sinh ra lắm chuyện rắc rối. Hừ, Tào Tháo liếc nhìn Tào Phi. Hắn hồi bé nhìn có vẻ lanh lợi, sao càng lớn lại càng ngờ nghệch đi. Nhưng dù sao cũng là con mình, nên Tào Tháo cũng gợi ý, ngươi nghĩ Phỉ Tiềm bên kia không có người cản trở à, cũng có cả đấy. Chỉ là, dù ở dưới quyền của Phỉ Tiềm cũng có những mâu thuẫn, nhưng Phỉ Tiềm có thể kiểm soát được, và những mâu thuẫn này không quá gay gắt. Ngay cả chế độ Điền Trang, vốn có xung đột lợi ích lớn nhất, cũng có nhiều quy định, chỉ đến thế hệ tiếp theo mới có thay đổi rõ rệt. Giống như thuế đất ở thời hiện đại, dù biết chắc sẽ thay đổi lớn, nhưng khi nó chưa xảy ra, giới đại địa chủ vẫn chưa cần phải nổi dậy ngay. Nếu Tào Tháo có thêm 18 năm để thẩm thấu dần, ông ta với cương vị đại tướng quân ngoại thích, tuy chưa chính thức lên ngôi, nhưng với tài năng của Tào Tháo, chắc chắn có thể ổn định vị thế đó. Chỉ tiếc là thời gian không đứng về phía ông ta, và không thể kéo dài thêm. Hiện tại, giới sĩ tộc Ký Châu và Dự Châu có quan điểm khác với Tào Tháo. Họ nghĩ rằng Trung Nguyên đã được bình định phần nào, mà Phỉ Tiềm đã thu mình ở Quan Trung thì cứ để yên đó. Quan điểm vứt bỏ Quan Trung và Lũng Hữu vốn đã rất phổ biến trong giới sĩ tộc Sơn Đông. Giờ điều quan trọng nhất là khôi phục sản xuất, bảo vệ vững chắc vùng Trung Nguyên. Chỉ cần giữ vững Trung Nguyên, hà tất phải gây chuyện với Phỉ Tiềm. Do đó, giới sĩ tộc Ký Châu và Dự Châu không muốn đánh tiếp, họ chỉ muốn nhân cơ hội đất đai bỏ hoang còn nhiều, tranh thủ mở rộng sản nghiệp của mình. Dù sao họ đã liều lĩnh ở lại, chịu đựng gian khổ khi thiên hạ loạn lạc, giờ tình hình đã tạm ổn định, chẳng lẽ không thể hưởng thành quả, để hết vào tay nhà Tào, nhà Hạ Hầu sao? Thế, ngươi đã hiểu chưa? Tào Tháo hỏi. Hiểu rồi à, Tào Phi lập tức đáp lời. Tào Tháo liếc mắt sang, hiểu cái gì rồi? À, cái này hiểu sự khác biệt giữa chỗ của cha và phỉ tìm à? Tào Phi lắp bắp đáp. Sự khác biệt ở đâu? Tào Tháo truy hỏi. À, cái đúng rồi, là việc liên hôn, phải rồi, phỉ tìm cưới vợ, cha cũng nên cưới thêm vợ nữa. Tào Phi đột nhiên nghĩ ra một câu trả lời mà hắn cho là thông minh. Đồ khốn nạn. Tào Tháo nổi giận. Ta giảng giải cả buổi trời, ngươi chỉ nhớ đến chuyện phỉ tìm cưới vợ sao? Cút ra ngoài. Sao chép lại Xuân Thu Tả Thị truyện cho ta? Tào Phi sợ hãi, cúi đầu hỏi lại, toàn bộ sao? Sao chép từ Lỗ Trang Công trước đã? Tào Tháo hừ lạnh. Tào Phi ôm đầu chạy ra ngoài. Tào Tháo nhìn theo, đột nhiên chau mày. Tên tiểu tử này, dường như cũng có phần đúng nhưng thôi, đã phạt rồi thì cứ thế đã. Có tin tức gì không? Cao Hồng vẫn mặc áo giáp, ngồi trong phòng với gương mặt trầm ngâm. Hôm qua, khi bắt quản sự xưởng binh khí về thành, ông đã chú ý tung tin ra ngoài, giờ chỉ chờ xem ai sẽ ra tay trước. Cao Phúc lắc đầu, bên ngoài vẫn yên ổn, không có tin đồn gì đáng chú ý cả. Cao Hồng thở dài, cau mày, chẳng lẽ vẫn chưa bị phát hiện? Không thể nào. Quản sự xưởng binh khí bị bắt, nghĩa là chuyện làm giả áo giáp đã bị lộ. Lẽ ra, kẻ muốn tấn công hoặc tranh giành miếng bánh này phải có động thái gì đó. Nhưng tại sao không có chút động tĩnh nào? Sau sự kiện hôm qua, Cao Phúc đã thay đổi cách nhìn về cha mình. Giờ đây thấy cha cau mày, hắn không còn giả vờ không thấy như trước nữa, mà đứng bên cạnh suy nghĩ, có khi nào tin tức vẫn chưa lan ra. Hôm qua, khi tra khảo quản sự xưởng, Cao Hồng cố ý để lại một lỗ hổng, chính là câu chuyện về người bịt mặt. Người bịt mặt tức là ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Một khi ai đó nhảy ra trước, Cao Hồng sẽ lập tức chụp mũ kẻ đó, giáng đòn mạnh và làm gương cho những kẻ khác. Nhưng giờ chẳng có động tĩnh gì, Cao Hồng không biết phải xử lý thế nào. Chờ thêm chút nữa, Cao Hồng trầm ngâm, khi thỏ rời khỏi hang, thường phải quan sát xung quanh. Cao Phúc gật đầu, vậy để con đi dò la thêm. Ừ, đi đi. Cao Hồng nhìn con trai rời đi, trong lòng cảm thấy an ủi phần nào. Cuối cùng, con mình cũng lớn rồi, biết chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ. Ngoài thành Hứa Huyện, bên cạnh một con đường. Tuân Úc ngồi trong đình, gương mặt bình tĩnh, không chút dao động. Mở bẩm lệnh quân, trưởng lão đã xuất thành. Một người hầu khẽ bẩm báo. Tuân Úc gật đầu, ra hiệu biết rồi, rồi ngồi trong đình, để gió thổi tung áo bào. Một lúc sau, từ xa có một đoàn xe ngựa đang uốn lượn tiến đến. Đến khi thấy bóng dáng Tuân Úc ở phía trước chừng 200-300 bước, cả đoàn xe ngựa liền dừng lại. Tuân Úc đứng dậy nói, ta vì bận việc công, đã lâu không có cơ hội thăm hỏi trưởng bối trong tộc. Hôm nay được gặp ngài, thấy ngài vẫn khỏe mạnh, lòng ta mới được an ủi. Trưởng lão nhà họ Tuân biết tránh không được, cũng không dài dòng, ra lệnh cho xe ngựa dừng trước đình, sau đó bước xuống xe, chống gậy nhìn Tuân Úc nói, lệnh quân đến đây, có phải muốn diệt cả dòng họ Tuân không? Tuân Úc cúi đầu chào và nói, ta không dám. Sau đó Tuân Úc đứng thẳng người, nhìn trưởng lão họ Tuân và nói, nhưng ta là bề tôi, phải tận trung với quốc gia. Nếu có kẻ nào làm rối loạn triều cương, xem nhẹ xã tắc, ta cũng không thể ngồi yên không can thiệp. Trưởng lão họ Tuân hừ một tiếng, không thèm để ý đến Tuân Úc, bước từng bước chậm chạp vào đình, ngồi xuống, đặt cây gậy sa một bên, rồi ra lệnh cho mọi người xung quanh, tất cả lui ra. Người hầu của trưởng lão họ Tuân lập tức lui đi, còn đám thị vệ đi cùng Tuân Úc thì nhìn về phía Tuân Úc, thấy hắn vẫy tay ra hiệu. Bọn họ cũng lui lại và đứng xa xa. Năm trung bình thứ hai, đất của họ Tuân có hơn 24.000 mẫu, trang nô hơn 3.000 hộ, dân số hơn 8.000. Đến năm Diên Bình thứ ba, đất đai tăng lên thành 35.000 mẫu, nhưng trang nô chỉ còn chưa đến 2.000 hộ. Dân số chỉ hơn 5.000. Năm nay thì sao? Đừng nói là ngươi không biết. Tuân Úc lặng lẽ đứng im. Ngày xưa, khi Từ Minh còn sống, nhà họ Tuân đã mở lớp giảng dạy, tám phương đều đến học. Đừng nói gì đến Vĩnh Xuyên, mà ngay cả Ký Châu, Dự Châu, ai không biết danh hiệu Tuân Thị Bác Long. Trưởng lão họ Tuân nheo mắt nhìn Tuân Úc, ánh mắt sắc như dao xuyên thẳng vào Tuân Úc, nói tiếp, ngươi lên làm gia chủ từ khi nào, và thanh danh của nhà họ Tuân từ đó có tăng thêm chút nào không? Tuân Úc vẫn tiếp tục giữ im lặng. Ngày xưa, khi năm phủ của triều đình triệu tập, Từ Minh đều không tham gia, mà lại ủng hộ họ hàng trong gia tộc, ban ơn khắp nơi. Còn ngươi thì sao? Hiện là thượng thư lệnh đương triều, nắm quyền quản lý triều chính. Ngươi đã đề cử ai? Toàn là người ngoài, chẳng có ai trong tộc xuất chúng cả. Trưởng lão họ Tuân giận dữ đập cây gậy xuống, nói tiếp, ngươi ăn bổng lộc 2000 thạch, trong khi người trong tộc phải thắt lưng buộc bụng. Đây có phải là sự trung nghĩa, tận hiếu với quốc gia của ngươi không? Khi ngươi còn nhỏ, Từ Minh đã luôn khen ngợi ngươi thông minh, hiền lành, nói rằng ngươi chắc chắn sẽ là người hưng quốc, an bang, rạng danh gia tộc. Vì vậy, ông ấy đã từ bỏ con cháu ruột của mình mà truyền lại chức gia chủ cho ngươi. Vậy giờ sao rồi? Hưng quốc an bang chưa thấy đâu, mà danh tiếng của gia tộc thì không còn. Năm ngoái, khi tuyết rơi dày vào mùa đông, có 2 người trong tộc họ Tuân đã chết vì rét, 5 người khác bị thương. Tại sao ư? Bởi vì ngươi lo việc quốc gia, công bằng chính trực, khiến người trong tộc không có đủ than để sưởi ấm, không thể làm gì khác ngoài ra ngoài kiếm củi. Dù sau đó ngươi có lo việc hậu sự ổn thỏa, nhưng dù là chi thứ cũng là huyết thống của nhà họ Tuân. Làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy? Ngươi muốn công bằng chính trực, nhưng hãy nhìn xem, người nhà họ Tào và họ Hạ Hầu có ai chết rét ngoài thành không? Ta đã già rồi, nhưng vẫn phải lặn lội ngoài đường thế này, không phải là điều ta muốn, mà là vì muốn giữ cho gia tộc họ Tuân kéo dài thêm. Việc hôm nay là từ thời Hán Hiếu Chiêu Đế truyền lại. Tào Công không cho bán rượu, nói rằng ảnh hưởng đến việc nông nghiệp, chúng ta đành chấp nhận. Nhưng giờ còn cấm cả muối và sắt, đây là nền tảng của các gia tộc, làm sao có thể để mặc như thế được? Tào Tháo muốn cải tiến áo giáp, tất nhiên là cần tập hợp thợ rèn. Nhưng trong gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu có được bao nhiêu thợ rèn giỏi? Vì vậy, việc điều động thợ rèn từ các gia tộc khác là không thể tránh khỏi. Đối với các gia tộc ở Vĩnh Xuyên hay Dự Châu, thợ rèn cũng là nguồn lực quan trọng. Nay Tào Tháo giao cho Cao Hồng quản lý, chỉ sợ một thời gian sau, đám thợ này sẽ bị nhà họ Tào chiếm dụng, những người bị ảnh hưởng sao có thể chịu đựng nổi. Ai sẽ vui vẻ chịu mất đi tài sản của mình mà không một lời oán trách? Trưởng lão họ Tuân không mong chờ Tuân Úc đưa ra câu trả lời. Ông biết rõ Tuân Úc như chính Tuân Úc hiểu ông. Vì vậy, trưởng lão lại chống gậy đứng lên, việc này, ta biết không giấu được ngươi, ta cũng chẳng giấu làm gì. Trong trang còn có họ Quách, họ Trần. Nếu ngươi còn nói đến trung thành với vua, yêu nước, thì cứ dẫn binh đến mà giết hết bọn ta. Hừ, ngươi, tự lo liệu lấy. Nói xong, trưởng lão họ Tuân phẩy tay áo, chống gậy lên xe, quay đầu đi thẳng, không thèm liếc nhìn Tuân Úc một lần. Tuân Úc đứng cúi người bên lề đường, cho đến khi đoàn xe của trưởng lão đi khuất hẳn mới từ từ đứng thẳng người dậy, vẻ mặt có chút buồn bã. Phụng Hiếu à, nếu ngươi ở đây, ngươi sẽ làm thế nào? Chuyện gì? Cao Hồng đứng bật dậy, kéo theo cái ghế ngã lăn ra đất, phát ra một tiếng động lớn. Bẩm phụ thân đại nhân, quả thực là như vậy. Trong thành có tin đồn rằng Phỉ Tỳ mưu hại Tào Công, nên đã phái người ép quản sự xưởng làm ra chuyện này. Cao Phúc báo cáo, ban đầu là bán hàng tốt cho chúng ta, nhưng sau đó âm thầm thay thế bằng hàng kém chất lượng, khiến quân ta gặp nguy hiểm trên chiến trường. Cao Hồng râu ria run rẩy, chuyện này còn có thể bịa ra như vậy sao? Nhưng vấn đề là về mặt logic, có vẻ cũng hợp lý. Phỉ Tỳ và Tào Tháo vốn đối địch, nên việc dùng thủ đoạn nào cũng là điều dễ hiểu. Nếu như thật sự xảy ra như lời đồn, đầu tiên là dùng hàng tốt để lừa gạt, sau đó bí mật thay thế bằng hàng kém chất lượng. Điều này cũng là một cách làm suy yếu sức mạnh của quân Tào, nhưng chẳng lẽ bọn họ nghĩ nhà Tào và nhà Hạ Hầu đều ngu hết sao? Dù Cao Hồng tham lam trong việc khác, nhưng về quân dụng thì ông vẫn luôn kiểm tra kỹ càng, huống chi Hạ Hầu Đôn còn nghiêm ngặt hơn nữa. Hiện tại quân đội chủ yếu do người nhà Tào và Hạ Hầu trực tiếp chỉ huy, dù có vài kẻ ngu dốt bị lừa, nhưng đại đa số tướng sĩ của hai nhà này chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Nên luận điệu này có thể đánh lừa dân thường, nhưng đối với Cao Hồng thì hoàn toàn không có sức thuyết phục. Cao Hồng cười lạnh, hừ. Lá gan lớn thật, tưởng rằng chúng ta đều ngu cả sao? Cao Phúc nghe vậy cũng tức giận, nói, để con đi điều tra thêm, tìm ra nguồn gốc tin đồn này và bắt kẻ tung tin chịu tội. Khoan đã. Không cần đi nữa. Cao Hồng gọi con trai lại, trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài, đi xử trảm quản sự xưởng vì tội tham nhũng, lơ là nhiệm vụ, làm tổn hại đến quốc khố. Phụ thân đại nhân. Cao Phúc không hiểu được quyết định này. Ta đã nói rồi, chuyện này, Cao Hồng nhắm mắt lại, cứ tạm thời kết thúc như vậy đi. Tội thông đồng với địch thì đương nhiên là trọng tội. Nhưng vấn đề là, định nghĩa địch ở đây rất mơ hồ. Nếu nói Phỉ Tỳ là kẻ địch, thì vấn đề là Phỉ Tỳ hiện nay đang được triều đình phong làm đại đô đốc Tây Kinh, với chức vị ngang hàng với Tam Công. Một người như thế lại là kẻ địch, vậy thì kẻ địch của Phỉ Tỳ là ai? Đây là một vấn đề khó xử về mặt danh nghĩa. Hơn nữa, nếu thật sự điều tra kỹ lưỡng, trong thành Hứa này, có bao nhiêu quan lại có quan hệ với Phỉ Tỳ? Có bao nhiêu người có nghi ngờ thông đồng với địch? Nếu thực sự xử lý triệt để, không khéo cả thành Hứa sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, khiến mọi người đều lo sợ, ảnh hưởng đến công việc mùa xuân, ảnh hưởng đến thu hoạch năm nay. Cuối cùng, tin đồn này cũng cho thấy rằng vấn đề đã dính dáng đến Phỉ Tỳ, mà nếu cứ tiếp tục, sợ rằng sẽ chạm đến cả hoàng đế. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là hoàng đế ra lệnh, vì hoàng đế Lưu Hiệp chẳng có khả năng làm việc này, mà nó ngầm ám chỉ rằng Cao Hồng nên dừng lại. Nếu tiếp tục, sẽ đụng tới cả trời. Cao Hồng ngẩng đầu lên trời, thở dài một tiếng, người đâu, tháo giáp. Kinh Châu, Tương Dương. Mùa xuân lẽ ra phải là mùa sôi động, nhộn nhịp, nên Tương Dương cũng dần trở nên náo nhiệt hơn. Có những việc có thể che đậy, nhưng cũng có những việc, dù có che đậy thế nào thì cũng sẽ lộ ra dấu vết. Bệnh của Lưu Biểu đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu, như một con ngựa đen lộ ra đuôi, ít nhất có 3 phần không ổn. Dù Trương Cơ có thể dùng châm cứu để thông huyết mạch, kích thích chức năng trong cơ thể của Lưu Biểu, nhưng nói đến phương thuốc thì vẫn phải dùng thuốc làm chủ, đặc biệt với người cao tuổi như Lưu Biểu, không thể chỉ dùng mỗi châm cứu mà bỏ qua việc uống thuốc. Vì vậy, sau nhiều lần điều trị, bệnh tình của Lưu Biểu ngày càng rõ ràng. Châm cứu có thể dùng lại nhiều lần, nhưng thuốc thì mỗi lần dùng là một lần hao tổn tiên sinh. Xin hỏi, Lưu Biểu nói ngắt quãng, ho khan vài tiếng, ta còn sống được bao lâu nữa? Trương Cơ nhìn vào những chiếc kim trong tay, không nhìn Lưu Biểu, sau khi cắm kim vào, mới từ từ nói, cơ thể sứ quân suy yếu, nội phủ trống rỗng, bên trong cần tĩnh dưỡng, ít lo nghĩ, ít giận dữ, bên ngoài cần bồi bổ, dưỡng âm, trừ tà khí, tăng cường sức khỏe, vẫn có thể kéo dài tuổi thọ. Ít lo nghĩ, ít giận dữ, Lưu Biểu khẽ nhắc lại lời của Trương Cơ. Trương Cơ gật đầu, đúng vậy. Lưu Biểu chìm vào im lặng. Người già thường thích sự yên tĩnh, phần lớn là do sức khỏe suy yếu, một phần là do không còn đủ sức lực và tinh thần như trước. Nhưng làm sao Lưu Biểu có thể tĩnh tâm được? Bao năm qua, có năm nào Lưu Biểu được yên ổn, thanh thản? Kinh Châu giống như một dòng sông ngầm, tuy không thấy rõ, nhưng luôn đầy những đợt sóng ngầm, xoáy nước khắp nơi. Nếu không cẩn thận, sẽ bị cuốn vào và tan xương nát thịt. Sau khi Trương Cơ chẩn bệnh và chuẩn bị xong, ông cáo từ ra về. Lưu Biểu tiễn Trương Cơ đi rồi ngẩng đầu nhìn trời. Nếu lúc này có nhạc nền, hẳn phải vang lên khúc nhạc ta còn cần thêm 500 năm nữa. Có thể nói, bất kỳ người nắm quyền nào, khi đã ở trên cao, cũng đều có những suy nghĩ như vậy. Nếu có thể sống thêm vài năm, đừng nói đến 500 năm, chỉ cần 50 năm, thậm chí 5 năm cũng tốt. Trước kia, Lưu Biểu lấy thân mình làm mồi, giăng lưới ở Kinh Tương, bởi ông tin rằng mình vẫn còn làm được. Giống như nhiều người ở tuổi 60 vẫn nghĩ rằng sức khỏe của mình không tệ, không kém gì người trẻ. Nhưng năm qua năm, sức khỏe của ông không còn như trước. Dạo gần đây, Lưu Biểu thật sự cảm thấy mình không thể gắng gượng thêm được nữa. Ngồi một chỗ, đôi chân lạnh buốt như đang ngâm trong đá băng, dù đã đắp kín lông cừu, vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi từ đôi chân, vượt qua đầu gối, bò lên đùi, rồi lan tới bụng. Có những lúc, Lưu Biểu thường nhìn xuống chân mình, nghi ngờ rằng liệu mình có phải đã đặt chân vào cõi âm hay không, tại sao lại lạnh đến như vậy. Nếu đứng dậy đi lại thì không lạnh, nhưng lá phổi của ông lại không chịu nổi. Hễ cử động là ho, cổ họng và ngực kêu rít lên như một chiếc ống bể hỏng, nếu thở không kịp, sắc mặt ông trở nên tím tái, gần như ngất xỉu. Thêm vào đó là cơn đau ở lưng, như một lời nhắc nhở không ngừng rằng ngày tháng của ông đã không còn nhiều. Lưu Biểu biết, lần này ông thực sự không thể chống chọi thêm nữa. Nhưng ông vẫn muốn sống. Muốn sống vô cùng. Càng cảm nhận rõ rệt cái chết đang đến gần, Lưu Biểu càng khao khát sống mạnh mẽ hơn. Không chỉ vì chính ông, mà còn vì con cái của mình. Có lúc, Lưu Biểu ngồi nghiền ngẫm từng sự kiện sau khi ông đến Kinh Châu, nghĩ xem có phải ở đâu ông đã làm sai, hay có điều gì ông đã bỏ qua, để rồi Kinh Châu bây giờ rơi vào tình cảnh khó xử thế này, trên không lên, dưới không xuống được. Nhưng vấn đề là, ông đã không dừng lại ngày nào, không lơ là một khắc nào cả. Khi ông mới đến Kinh Tương, chỉ có vài người theo sau, trong tay không một binh lính, phải dựa vào các hào tộc ở Kinh Châu, tiêu diệt tướng cướp mới có chút cơ sở. Trong đó, có lãng phí thời gian không? Không hề. Sau đó, ông kết thông gia với họ Thái, kết giao với họ Bàn, dựa vào họ Khoái và Hoàng Tổ, mới thực sự đứng vững. Khi phát động chiến dịch thảo phạt Đổng Trác, thực ra lãnh thổ mà Lưu Biểu nắm giữ không nhiều. Nếu không nhờ các hào tộc ở Kinh Châu ủng hộ, lệnh của ông cũng không ra khỏi phủ. Vì vậy, không phải là ông không muốn xuất binh để giành đại nghĩa, mà vì ông không thể phân thân. Rồi đến khi liên minh chống Đổng tan rã, Tôn Kiên lại nhòm ngó Kinh Châu, làm tay sai cho Viên Thuật, chiến tranh liên miên. Cuối cùng, ông đánh bại Viên Thuật, nhưng ở Nam quận lại nảy sinh bất ổn, lại phải bận rộn dẹp loạn. Khi dẹp xong Nam quận, ngoảnh đầu nhìn lại, thì Phỉ Tiềm đã lớn mạnh ở Quan Trung, còn Tào Tháo đã đứng vững ở Dự Châu. Lưu Biểu không phải không có tham vọng, cũng không phải ông chỉ ngồi chờ nhà Tôn gây chuyện rồi mới phản ứng. Ông cũng từng lén cử binh đến quận Dự Chương, định chơi chiêu khỉ trộn đào với nhà họ Tôn, nhưng bị Tôn Sách đánh bại. Lưu Biểu thậm chí còn dòm ngó Giao Châu, cử Ngô Cự đi quận Thư Ngô để đối đầu với Sĩ Nhiếp. Cả những âm mưu với Ích Châu tất cả đều chứng minh rằng Lưu Biểu không phải kẻ không có dạ tâm, chỉ biết ngồi chờ chết. Nhưng vì sao hay Lưu Biểu thở dài, giá mà ngày ấy Lưu Huyền Đức hay. Ngày đó, họ Thái đã đối phó với Lưu Bị, Lưu Biểu không ngăn cản, giả vờ không thấy gì, thực ra trong lòng đã có dự tính. Nếu họ Thái có thể giết Lưu Bị, ông sẽ dùng danh nghĩa báo thù cho Lưu Bị mà thu phục Quan Vũ, Trương Phi, để rồi có thể loại bỏ Thái Mạo nếu làm được, thủy quân sẽ có Cam Ninh, trên bộ có Quan Trương, sự nghiệp vĩ đại của ông nhất định có thể thăng hoa. Chỉ tiếc rằng dường như Lưu Bị đã đoán trước được điều này, vì vậy Quan Vũ và Trương Phi cũng đề phòng ông. Không còn cách nào khác, ông phải cử họ theo Lưu Kỳ vào Tứ Xuyên, coi như tận dụng nốt những gì còn sót lại. Nhưng kết quả thì trong cơn hoang mang, Lưu Biểu bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Phỉ Tỳ muốn thành đại nghiệp, có thể làm ba việc. Lưu Biểu bỗng bật cười chua chát, đúng vậy, năm xưa Phỉ Tỳ đã nói phải làm thế nào, nhưng còn ông gương chưa sạch, sức chưa vững, thế chưa sẵn sàng phương thuốc tốt đã có, nhưng ta lại không dùng hết biết phải làm sao đây làm sao đây. Người đâu? Lưu Biểu hít một hơi sâu, cố gắng giữ thẳng lưng hơn, gọi Nhị công tử đến đây. Ông đã sai, nhưng ít nhất ông đã có được những kinh nghiệm, và có lẽ những kinh nghiệm này sẽ giúp con trai mình không đi vào vết xe đổ, có thể đứng cao hơn và đi nhanh hơn ông Lưu Tông đã đến. Thực ra Lưu Tông không thích đến đây, cũng giống như cậu không thích đọc kinh thư. Nơi này luôn có một mùi hương gì đó lạ lùng, hoặc thứ gì đó khác khiến Lưu Tông cảm thấy không thoải mái. Cũng giống như kinh thư khô khan chẳng thú vị bằng mỹ nhân hương ngọc mềm mại. Nhưng Lưu Tông biết cách che đậy. Vì vậy, cậu ta cung kính bước tới, đầu tiên bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Lưu Biểu, rồi mới hỏi tại sao ông lại gọi cậu đến. Lưu Biểu nhìn Lưu Tông, từ từ thở ra một hơi dài, chỉ vào ghế bên cạnh và hỏi, con vừa rồi đang làm gì? Bẩm phụ thân Lưu Tông đáp, con đang đọc sách. Ô hát, đọc sách gì? Lưu Biểu hỏi. Người toàn mùi hương phấn son, không có chút nào mùi sách vở, có thật là đọc sách không? Dạo gần đây, sức khỏe của Lưu Biểu lên xuống thất thường, khi thì khỏe lên, khi lại yếu đi, phần lớn thời gian là yếu. Vì vậy, ông gần như không còn thời gian để quản lý Lưu Tông. Nay nghe con trai nói đang đọc sách, ông quyết định hỏi kỹ hơn. Cuốn sách nào con đang đọc? Lưu Biểu hỏi tiếp. Cơ thể của Lưu Tông toát ra mùi thơm của phấn son, không phải mùi mực sách, làm gì có chuyện đọc sách. Lưu Tông hơi ngập ngừng, mắt đảo nhanh vài vòng, rồi đáp, con đang đọc Tả Truyện. Tả Truyện là sách hay? Lưu Biểu gật đầu, tỏ ý tán thưởng. Yến Tử đứng ngoài cổng nhà họ Thôi. Có người nói, ngài chết ư, con hiểu nghĩa đoạn này là gì không? À, Lưu Tông thoáng ngẩn người, con chưa đọc tới đoạn đó. Lưu Biểu nhìn Lưu Tông, định nói thêm điều gì đó nhưng cơn ho khan lại ập đến. Cơn đau ở lưng khiến ông từ bỏ ý định kiểm tra kiến thức của Lưu Tông. Sau một lúc thở gấp, ông nói, thôi được, về đọc kỹ hơn, hôm nay ta gọi con đến, là vì ta có vài điều muốn truyền lại. Ta vào Kinh Châu, thành công là nhờ các hào tộc, thất bại cũng do các hào tộc. Giọng Lưu Biểu khàn khàn, trầm xuống. Ta nhờ các hào tộc ở Kinh Tương giúp đỡ mới có thể đứng vững ở Giang Hán, nhưng cũng vì họ mà ta không thể tự do hành động, không chiêu mộ được hiền tài. Lưu Biểu nghĩ đến Phỉ Tiềm, nghĩ đến Hoàng Trung và rất nhiều người khác. Ông nhắm mắt lại, thở dài. Sau vài tiếng thở dốc, ông nói tiếp, nhớ kỹ, nhờ hào tộc thì có thể sống, nhưng bị hào tộc kìm hãm thì sẽ chết. Nếu không có sự ủng hộ của các hào tộc, Lưu Biểu không thể trụ vững ở Kinh Tương. Nhưng cũng chính vì họ mà ông không thể làm mọi việc một cách triệt để. Phỉ Tiềm từng khuyên ông cần rửa sạch mặt, nhưng Lưu Biểu chỉ rửa sạch mặt trong giới sĩ tộc Kinh Tương, không thể thay đổi được cục diện bên dưới. Những người thu thuế và điều động lao động vẫn là người của những gia tộc cũ. Còn việc cường thân và tích lũy thế lực cũng không thành công. Lưu Biểu đã lập ra Thái Học, nhưng chỉ tập trung vào những người đã có danh tiếng, không chú ý đến những người tài năng nhưng xuất thân từ hàng môn hoặc là chi nhánh nhỏ của các gia tộc. Nhiều việc chỉ dừng lại ở bề nổi mà không đi sâu vào thực chất. Con đường đúng đắn mà ông lẽ ra phải đi, ông đã đi chệch và đi quá chậm. Lưu Biểu rất muốn dốc hết tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của mình truyền lại cho Lưu Tông, nhưng bệnh tật và mệt mỏi khiến ông không thể nói nhiều. Trong khi ông còn cố gắng truyền đạt, Lưu Tông ngồi đó, mắt mở to, vẻ mặt tỏ ra rất tập trung, thỉnh thoảng còn gật gù tán đồng, như thể đã hiểu và ghi nhớ những lời cha nói. Nhưng Lưu Biểu không có đủ sức để kiểm tra xem Lưu Tông thực sự có hiểu gì không. Sau khi nói được một lúc, cảm thấy cơ thể không ổn, ông đành để Lưu Tông rời đi. Lưu Tông quay lại khu nhà của mình, Tiểu Thái Thị liền tiến đến giúp Lưu Tông thay áo khoác và hỏi khẽ, phụ thân gọi chàng đến, chẳng hay có việc gì quan trọng không? Chẳng có gì quan trọng đâu, Lưu Tông hờ hững đáp, cũng chỉ mấy chuyện cũ rích. Phụ thân cứ luôn nhắc đến những chuyện quá khứ để làm gì? Giờ đã là năm Thái Hưng thứ tư rồi. Cả ngày cứ nói về mấy chuyện từ thời Trung Bình, Diên Bình, có gì thú vị đâu. Thật là nhàm chán. Lúc này, Trương Cơ được hộ vệ của Lưu Biểu đưa về y quán trong thành. Nghe tin Phỉ Tiềm ở Trường An đã lập ra một bách y quán, Lưu Biểu cũng bắt chước làm theo, và đặt Trương Cơ ở đó để tiện che giấu bệnh tình của mình. Trương Cơ vừa bước vào sân y quán, liền nghe thấy tiếng quát giận dữ, kẻ ngông cuồng lớn mật. Dám nói lời xúc phạm. Ngươi coi bọn ta là không tồn tại hay sao? Trương Cơ cau mày, đi qua tấm bình phong, thấy trong sân đã tụ tập khá nhiều người. Đứng ở vị trí cao nhất là một danh y tên là Trương Thương, người ta đồn rằng ông ta có khả năng thông thần, khiến quỷ thần khiếp sợ. Trước mặt Trương Thương, quỳ dưới bậc thềm là một học trò theo học y thuật. Trương Cơ đã gặp người này vài lần, biết rằng cha mẹ cậu ta chết vì dịch bệnh nên cậu đã quyết chí học y, nhiều điểm giống với Trương Cơ ngày trước, vì vậy thỉnh thoảng Trương Cơ cũng chỉ dẫn cho cậu vài điều. Nhưng Trương Cơ chỉ điểm vài lời không có nghĩa là sẽ thu cậu ta làm đệ tử, bởi vì ở thời Hán, việc thu nhận đệ tử là vô cùng cẩn trọng. Các thầy thuốc thường phải quan sát đức hạnh của đệ tử trong nhiều năm, đôi khi là hàng chục năm. Đức hạnh luôn là tiêu chí được đánh giá cao, đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực. Trong y quán này, có nhiều người tài giỏi, khi nào đến lượt ngươi nói lời ngông cuồng. Hừ. Trương Thương chỉ vào học trò kia, phun nước bọt tung tóe. Ta bảo ngươi cắt, giả thuốc là để ngươi hiểu rõ tính dược. Sau này hành y mới có thể nắm được lý thuyết dược liệu, không làm chậm trễ bệnh tình, hại chết người ta. Ngươi dám phớt lờ tâm huyết của chúng ta, mở miệng phê phán, than thở. Ngươi là cái thái gì mà dám nói lời như vậy? Chúng ta hành y, tất cả đều phải hiểu rõ tính dược, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh, trừ được bệnh tật. Năm xưa học y, chúng ta tự tay điều chế dược liệu, chưa bao giờ dám oán trách. Ngươi bất mãn cái gì? Đúng là một con rắn nuốt voi, ngươi tưởng mình tài giỏi lắm sao? Nếu ngươi có tài, sẽ có ngày được hành y thôi. Còn giờ đã phải cắt thuốc thì có nghĩa là năng lực của ngươi chưa đủ, học vấn thấp kém. Ngươi lấy tư cách gì dám phán xét dược liệu, phê bình chuyện khác? Hành y thì tài năng quan trọng, nhưng đức hạnh còn quan trọng hơn. Trương Thương nhìn thấy Trương Cơ tiến đến, càng thêm phấn chấn, giọng nói lớn hơn ba phần, chỉ trỏ khắp nơi, bóng gió về phía Trương Cơ, sao có thể hành động như kẻ xu nịnh, bám víu quyền quý được. Người như chúng ta phải hiểu rõ thân phận của mình. Sao có thể vượt quá giới hạn, nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Mọi người cũng nhìn về phía Trương Cơ. Trương Cơ khẽ cau mày. Giống như núi không thể chứa hai hổ, trong một y quán có hai thầy thuốc họ Trương cũng là một điều khó xử. Trước đây, Trương Thương khá có danh tiếng, và quả thật cũng có chút y thuật, nếu không sẽ không nổi danh như thế. Nhưng khi đứng trước Trương Cơ, ông ta lại trở nên lép vế, vì dù ban đầu có tiếng tăm nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào khả năng chữa bệnh thực sự. Trương Thương được chiêu mộ vào y quán, nghĩ rằng sẽ được thăng tiến, nhưng không ngờ lại bị cái bóng của Trương Cơ che lấp, liên tục bị lép vế. Vì vậy, hôm nay nhân thấy học trò kia có lỗi, ông ta liền chấp lấy cơ hội mà mắng mỏ. Trong mắt Trương Thương, rõ ràng cậu học trò này có mối quan hệ gần gũi với Trương Cơ. Trương Cơ tiến lên, nhìn vào cậu học trò đang quỳ dưới sân, hỏi, ngươi đã nói gì? Người ngông cuồng này dám nói rằng dược liệu của chúng ta có vấn đề. Ở đây, ai mà không hành y hơn chục năm, chẳng ai nói rằng dược liệu có vấn đề, vậy mà hắn biết ư, thật là nực cười, nực cười. Thanh niên phải biết thân biết phận. Đừng cả ngày oán trời trách đất, mồm mép lung tung để gây sự chú ý, Trương Thương cao giọng mắng nhiếc, lông mày dựng ngược, giọng nói đầy vẻ đắc ý, ngươi đã nói gì? Trương Cơ không để ý tới Trương Thương, lại hỏi cậu học trò. Con đệ tử cậu học trò bối rối, con nói rằng lô quế này có vấn đề không thể dùng làm thuốc. Quế có vấn đề. Trương Cơ cau mày. Quế là một vị thuốc phổ biến, dùng để chữa rất nhiều bệnh. Thật là ngông cuồng, ngông cuồng. Trương Thương bật cười lớn, chúng ta hành y cả mấy chục năm mà không ai dám nói thuốc có vấn đề, vậy mà ngươi dám chắc chắn. Thật đáng buồn cười. Đưa đến đây xem. Trương Cơ ngắt lời Trương Thương. Vân cậu học trò định đứng dậy đi lấy thuốc, nhưng do quỳ lâu nên chân đã tê cứng, suýt ngã nhào xuống đất, may nhờ Trương Cơ đỡ kịp. Sau khi đứng thẳng lên, cậu ta đi lấy một ít quế về. Trương Cơ nhíu mày, lật qua lật lại xem kỹ mẫu quế, rồi ngửi thử. Sau đó, ông bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng có vấn đề thật đây là âm hương Trương Cơ nhổ bả ra, nhìn Trương Thương rồi nói, trông giống quế, nhưng không phải quế. Gì cơ? Trương Thương sững sờ, sau đó ông ta cũng bước xuống bậc thềm, nhận lấy mẫu quế còn lại từ tay Trương Cơ, ngửi thử rồi bẻ một miếng bỏ vào miệng. Sau một hồi, ông ta đờ người ra. Một lát sau, Trương Thương đột nhiên ném quế, hay chính xác là âm hương, xuống đất và lớn tiếng quát vào cậu học trò, bất kể là dược liệu thế nào, học trò không được phép phán xét y dược. Đó là quy tắc. Quy tắc. Nếu ai cũng như ngươi, mở miệng là chê trách thầy thuốc, phê bình bề trên, thì còn đâu tôn ti trật tự. Còn đâu quy củ. Thuốc có phải thật hay giả, đâu phải chuyện của một học trò nhỏ nhoi. Người trẻ tuổi phải học hành khiêm tốn, làm việc tận tụy, những chuyện khác không phải bận tâm. Hôm nay nể tình ngươi chưa gây ra hậu quả lớn, ta không truy cứu nữa, nhưng hãy biết giữ mình. Giữ mình mà hành động cho đúng. Nói xong, Trương Thương phất tay áo bỏ đi. Mọi người thấy thế cũng dần tản ra. Trương Cơ quay đầu lại, thấy cai quản sự, người phụ trách mua thuốc, đang cúi đầu chen lẫn trong đám đông bỏ đi. Trước khi ra khỏi sân, hắn còn liếc nhìn Trương Cơ với vẻ giận dữ. Trương Cơ không khỏi rùng mình. Trương Tiên Sinh cậu học trò bối rối nhìn Trương Cơ. Trương Cơ thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào vai cậu ta, nói, ở đây có lẽ ngươi không nên ở lại lâu. Mau thu dọn hành lý, rời khỏi đây đi. Trương Tiên Sinh. Con thật sự muốn học y mà. Trương Cơ dừng bước, khẽ nghiêng đầu, nói, mau rời đi, mau đi. Nói xong, ông không để ý thêm mà đi thẳng. Cậu học trò nhìn theo bóng dáng của Trương Cơ, lại nhìn mẫu âm hương trên mặt đất, đứng ngẩn ngơ hồi lâu, rồi lẩm bẩm, mình đã sai sao? Mình đã sai ở đâu? Một ngọn đèn lập lòe. Trương Cơ ngồi trước bàn viết, suy tư rất lâu, cuối cùng cầm bút lên, như cầm một vật nặng ngàn cân, bút vạch lên giấy thành những nét đậm, thấm mực sâu vào mặt giấy. Ta mỗi lần đọc đến chuyện Việt Nhân chẩn đoán bệnh cho Huệ Công, hay khi Tề Hoàng Công được chẩn bệnh qua sắc diện, đều không khỏi cảm thán tài năng của họ. Thế nhưng, người đời nay chẳng lưu tâm đến y dược, không nghiên cứu tinh thâm phương pháp chữa bệnh, trên thì trị bệnh cho vua chúa, dưới thì cứu khổ người nghèo, ở giữa thì tự bảo vệ bản thân, dưỡng sinh nuôi dưỡng đời sống của mình. Thay vào đó, họ chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế, vinh hoa, cắm đầu cắm cổ chạy theo danh lợi, chỉ tô vẽ bề ngoài mà quên đi cái cốt lõi. Vỏ mà không còn thì lông sẽ bám vào đâu. Viết đến đây, Trương Cơ dừng lại một chút, rồi khẽ ngước mắt. Bên cạnh cuốn giấy ông đang viết là một số toa thuốc và ghi chú về các bệnh nhân mà ông đang điều trị. Trên những toa thuốc này, rõ ràng có ghi chữ Quế. Trương Cơ nhắm mắt lại, thở dài. Có lẽ, đã đến lúc ông phải rời khỏi nơi này. Tại một khe núi không tên, Hoa Đà đang tìm kiếm thảo dược giữa rừng núi. Tướng quân Phỉ Tiệm liên tục cho người tìm kiếm Hoa Đà, nhưng không ai có thể tìm thấy ông bởi lý do rất đơn giản. Hoa Đà theo chân một nhóm dân lưu vong ẩn náu trong núi, khiến người của Phỉ Tiềm không thể phát hiện. Vì sao Hoa Đà lại đi theo nhóm dân lưu vong này? Cũng rất đơn giản. Hoa Đà leo trên sườn núi, khi nhìn thấy một nhánh thảo dược mọc từ kẽ đá, ông liền cố gắng leo cao hơn, cẩn thận đặt chân lên các khe đá. Khi vừa mới hái được cây thuốc, ông nghe thấy tiếng hô hào ở phía dưới núi, âm thanh dội qua rừng cây, có phần hỗn loạn. Khi có nhiều cây cối, âm thanh sẽ bị cản trở và phản xạ, khiến cho trong rừng âm thanh dường như đến từ khắp mọi phía. Đó là lý do ngay cả khi có người chỉ đường bằng giọng nói, vẫn rất dễ lạc hướng trong rừng. Hoa Đà, khi đang đứng trên lưng chừng núi, cảm thấy rõ hơn âm thanh đó. Ông cất tiếng đáp lại, ta ở đây. Âm thanh vang vọng trong không trung, tạo cảm giác như có vô số Hoa Đà đang cùng hét lớn, ở đây đây đây. Nhóm dân lưu vong, chủ yếu là những người nông dân, khi đã ổn định chỗ ở, họ bắt đầu phát huy kỹ năng của mình, sửa sang đất đai, dựng lên những căn nhà tạm. Mặc dù không thoải mái như trong truyện Robinson Crusoe miêu tả, nhưng họ cũng cố gắng có được nơi trú chân tạm thời. Đối với những người dân lưu vong này, việc chịu đói không phải là điều quá xa lạ. Điều họ lo ngại chính là bệnh tật. Chuyện gì vậy? Hoa Đà hỏi khi thấy học trò của mình dẫn theo vài người đến gần. Thưa thầy, xin hãy cứu chồng con. Một người phụ nữ nông dân vội vàng chạy tới, quỳ sụp trước mặt Hoa Đà, mặc kệ đất đá sắc nhọn làm trầy xước trán, máu từ đó chảy xuống. Đứng dậy trước đã, Hoa Đà nói. Người đâu rồi? Đã mang tới. Ở dưới núi. Những người khác đáp lời. Đi, dẫn đường nhanh lên. Hoa Đà không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh. Hoa Đà không sống cùng nhóm dân lưu vong mà giữ khoảng cách nhất định. Đây là bài học kinh nghiệm của ông. Khi còn trẻ, Hoa Đà từng nghĩ rằng việc chạy đi chạy lại rất phiền phức, chi bằng sống cùng dân lưu vong, nếu có bệnh sẽ sớm chữa trị. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra hậu quả của việc đó. Con người vốn có tư lợi. Mặc dù Hoa Đà chữa bệnh miễn phí cho họ, nhưng hành động của ông lại trở thành thứ quý giá trong nhóm lưu vong. Ai được chữa trước, ai phải chờ sau, ai nặng hơn, ai nhẹ hơn, thậm chí có người muốn khống chế Hoa Đà, buộc ông chỉ chữa bệnh cho người theo yêu cầu của họ. Vì vậy, Hoa Đà quyết định giữ khoảng cách. Ông để họ biết rằng có một thầy thuốc ở gần, nhưng muốn chữa bệnh thì không dễ dàng. Phải đi bộ vài dặm đường núi để tìm ông. Điều này không hề đơn giản đối với những người dân thường sống trong tình trạng đói kém liên miên. Tuy nhiên, cách này cũng mang lại một số rắc rối, chẳng hạn như lúc này. Người bệnh mà Hoa Đà đang đối diện đã ở trong tình trạng rất nghiêm trọng. Những người bị bệnh nhẹ sẽ không phí sức để tìm đến ông. Họ sẽ dành sức lực để kiếm ăn thay vì chữa bệnh. Vì vậy, khi tìm đến Hoa Đà, người bệnh hầu hết đã lâm vào tình trạng nguy kịch, gần như hấp hối. Người bệnh vì đau đớn mà khuôn mặt trở nên méo mó, tay chân xanh tím, trông giống như một con quỷ hơn là một con người. Đã đau bao lâu rồi? Hoa Đà vừa kiểm tra bệnh nhân vừa hỏi. 3, 44 ngày rồi, người nhà bệnh nhân run rẩy trả lời. Đưa kim đến. Hoa Đà không trách cứ về việc họ đưa bệnh nhân đến muộn, bởi điều đó chẳng khác nào đổ lỗi cho họ thay vì thừa nhận khả năng của mình. Lấy kim lớn. Học trò của Hoa Đà vội vàng mở hộp đựng kim châm cứu. Những người xung quanh nín thở, chăm chú quan sát. Nếu là thời hiện đại, bác sĩ đông y có lẽ sẽ khuyên họ đưa bệnh nhân đến bệnh viện Tây y vì tình trạng quá nặng, không thể điều trị bằng đông y, nhưng trong thời cổ đại, không có sự phân chia rạch ròi như vậy. Hoa Đà nhanh chóng châm ba mũi kim vào các huyệt đạo của bệnh nhân. Khuôn mặt xanh xao, méo mó của người bệnh dần dần trở lại bình thường. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Đối với những người nghèo khổ như dân Lưu Vong, họ không có tiền để chữa bệnh. Hoa Đà thường chữa trị miễn phí, chỉ yêu cầu họ giúp đỡ làm việc như lấy củi, hái thảo dược để trả ơn. Nhưng đồng thời, việc Hoa Đà luôn đi cùng dân Lưu Vong cũng là cách để ông rèn luyện tay nghề của mình. Hoa Đà đã trở thành bậc thầy về hai lĩnh vực, chữa bệnh cấp cứu bằng châm cứu và điều trị vết thương chiến tranh. Những kinh nghiệm này giúp ông nổi danh, nhưng sau này, cả hai lĩnh vực này đều dần chuyển giao sang y học phương Tây. Bệnh này là viêm ruột thừa. Hoa Đà sờ vào bụng bệnh nhân, nói. Có lẽ ruột đã bị vỡ, phải phẫu thuật mới có hy vọng sống sót. Cái gì? Mổ bụng sao? Mổ bụng chẳng phải là chết chắc sao? Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Lúc này chỉ có thể mạo hiểm. Nếu không mổ bụng, chắc chắn sẽ chết. Nếu ta mổ, tỷ lệ sống là 50-50. Hoa Đà chỉ vào bệnh nhân. Ta dùng kim châm cứu chỉ có thể làm giảm cơn đau tạm thời trong 3 canh giờ. Nếu cơn đau quay lại, e rằng không có thần tiên nào cứu nổi. Tất cả mọi người đều nhìn vào người vợ của bệnh nhân. Người phụ nữ vốn đang quỳ bên cạnh chồng, sau một lúc do dự, cuối cùng cúi đầu lạy Hoa Đà, nói, thưa thầy, xin hãy cứu lấy ông ấy. Được rồi. Đồ đệ, chuẩn bị nước nóng, rượu mạnh và thuốc gây mê. Hoa Đà xắn tay áo lên. 10 ngày sau, Hoa Đà quay lại kiểm tra vết mổ của bệnh nhân, thay thuốc mới, rồi gật đầu cười, thêm 3 đến 5 ngày nữa là có thể đi lại, nhưng nhớ không được vận động mạnh kẻo vết mổ bị hở ra. Vợ chồng bệnh nhân không ngừng cảm tạ. Tất nhiên, để hoàn toàn bình phục thì 10 ngày là chưa đủ, nhưng ít nhất Hoa Đà đã cứu mạng người bệnh khỏi tay tử thần. Người dân trong nhóm Lưu Vong đưa cho Hoa Đà ít trái cây khô và nấm hái trên núi để cảm ơn ông. Hoa Đà từ chối vài lần rồi cuối cùng bảo học trò nhận lấy và mang về. Thầy ơi, thật tốt, lại cứu được một người nữa. Học trò của Hoa Đà nhảy cẳng lên vui mừng. Hoa Đà gật đầu, bước đi vài bước, rồi nhìn lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, khi tuyết trên đường tan hết ta nghĩ ta sẽ đi Trường An. Gì cơ? Đi Trường An à, tuyệt quá, tuyệt quá. Học trò càng phấn khích hơn. Hoa Đà cười, nói, thằng nhóc này, ngươi không hỏi ta vì sao muốn đi Trường An sao? À vậy thầy đi Trường An làm gì à? Học trò hỏi. Hoa Đà cười lớn, ngẩng đầu bước tiếp, hừm, không nói cho ngươi biết. Cậu học trò ngẩng người ra, nhìn Hoa Đà bước đi, liền dậm chân vài cái rồi cũng cười theo, chạy theo thầy mình. Hai thầy trò một trước một sau, tiếp tục hành trình bầu trời xanh ngắt, đồng cỏ bạc ngàn, mây trắng lững lờ. Một đội kỵ binh đang đuổi theo lá cờ có hình đầu hâu, dọc theo một con sông không tên đang chảy sau khi lớp băng tan ra. Người dân tộc Đinh lăng thờ cúng sói trắng và hươu trắng. Thực ra, phần lớn các dân tộc trong thảo nguyên đều thờ cúng những loài động vật này. Sói hung dữ, hươu linh hoạt, nên chúng trở thành biểu tượng được tôn thờ. Trong khi đó, ít ai tôn thờ dê hay ngựa, vì dê là để ăn, còn ngựa là để cưỡi. Thủ lĩnh Đinh Lăng không ở trong hàng ngũ, mà cưỡi chiến mã đứng trên bờ sông, quan sát đội quân tiến lên phía trước, đồng thời lắng nghe các binh lính trinh sát vừa trở về báo cáo tình hình phía trước. Người lính trinh sát và ngựa đều mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu. Hắn thở dốc, nói, đại thủ lĩnh, quân của tướng quân Phỉ Tiềm bên phía Hán Triều đã tiến về phía Tây. Phía Tây ư? Thủ lĩnh Đinh Lăng ngước nhìn mặt trời trên bầu trời, dường như dùng nó để xác định phương hướng, sau đó chỉ tay về phía Tây, ngươi chắc chắn họ tiến về phía Tây chứ? Người trinh sát gật đầu, đúng vậy, dấu chân ngựa và vết máu trên xác người đều chỉ về hướng đó. Quân Hán có bao nhiêu người? Thủ lĩnh Đinh Lăng hỏi, có giao chiến không? Không rõ. Nhưng xem dấu vết thì không nhiều lắm, người trinh sát đáp. Nhưng dấu vết của họ rất lạ, hình như họ đang kéo theo xe có dấu vết giống như vết xe, nhưng lại không hoàn toàn giống. Kéo theo xe. Trên con đường thế này, hạ thủ lĩnh Đinh Lăng nhìn người trinh sát với vẻ hoài nghi. Người trinh sát do dự gật đầu, có vẻ là như vậy. Được rồi, ngươi về nghỉ đi. Thủ lĩnh Đinh Lăng nói, sau đó nhíu mày, kiểm tra lại dấu vết trên mặt đất, rồi lẩm bẩm, địa hình thế này mà còn có thể kéo theo xe à? Đại thủ lĩnh, tại sao chúng ta lại phải truy đuổi bọn họ? Đám người này là một nhóm Hán khác sao? Một người lính cận vệ đứng bên cạnh thủ lĩnh Đinh Lăng thắc mắc. Anh ta đã theo thủ lĩnh lâu nay, nên cũng biết được một vài chuyện. Tuy nhiên, anh ta không hiểu tại sao thủ lĩnh lại nói có thể hợp tác với tướng quân Phỉ Tìm, nhưng lại đi chặn giết nhóm thám báo của hắn. Thủ lĩnh Đinh Lăng cười nhạt, nói, sói trên thảo nguyên, làm sao xác định được mạnh yếu? Chỉ bằng cách sủa lên vài tiếng thôi sao? Truyền lệnh, tiếp tục theo dấu, tìm ra nhóm quân Hán đó. Trên thảo nguyên, kẻ mạnh được quyết định qua thực lực chứ không phải lời nói suông. Ai mạnh, ai yếu không thể chỉ qua vài câu nói mà phán đoán. Thủ lĩnh Đinh Lăng biết quân Hán đã mạnh lên, nhưng mạnh đến đâu, có đáng để ông đánh cược hay không, thì cần phải đánh giá kỹ lưỡng. Đồng thời, việc giao chiến với thám báo của quân Hán cũng có thể giúp ông tạo được lòng tin với người Tiên Ti. Kế hoạch ban đầu của thủ lĩnh Đinh Lăng là hợp tác với quân Hán, nhưng khi ông thấy bộ tướng của Bột Độ Căng vẫn đông đảo, thì ông trở nên do dự. Giống như khi con cáo đối mặt với gã thợ săn, nếu gã ta vẫn cường tráng và mạnh mẽ, liệu con cáo có dám ra tay không? Vì vậy, thủ lĩnh Đinh Lăng cần phải tận mắt kiểm chứng sức mạnh thực sự của quân Hán. Người đang quan sát và đánh giá không chỉ có thủ lĩnh Đinh Lăng, mà còn có Công Tôn Độ. Tại thời điểm này, Công Tôn Độ đang ở quận Huyền Đồ. Huyền Đồ, cái tên này có chút kỳ lạ, nhưng nó đã tồn tại qua ba thế hệ. Thế hệ đầu tiên là vào năm 108 TCN, khi Hán Vũ Đế lập ra quận này, thuộc vào nhóm bốn quận ngoài biên giới của nhà Hán. Thế hệ thứ hai là vào năm 1 TCN, khi quận Huyền Đồ được chuyển đến phía đông Cát Lâm. Thế hệ thứ ba là vào năm 107 Công Nhân, quận Huyền Đồ lại được di chuyển đến khu vực Thẩm Dương ngày nay. Quận Huyền Đồ tồn tại đến năm 404 Công Nhân, trước khi bị Cao Câu Ly chiếm đóng, và sau này trở thành một trong những nơi mà người Cao Ly tự hào cho rằng là nguồn gốc của dân tộc họ. Trong các trò chơi về Tam Quốc, Công Tôn Toản có lẽ còn dùng được, nhưng các nhân vật như Công Tôn Độ, Công Tôn Khang, Công Tôn Cung và Công Tôn Nguyên thường bị coi là những kẻ yếu ớt, không đáng bận tâm. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử, ta mới thấy rằng gia tộc Công Tôn đã chiếm giữ vùng Liêu Đông gần 50 năm, từ năm 190 đến năm 238. Mặc dù họ không thể đánh bại Tào Tháo hay Tư Mã Ý, nhưng gia tộc Công Tôn vẫn đủ mạnh để khiến các bộ tộc ở vùng núi Hắc Sơn Bạch Thủy phải sợ hãi. Khu vực giữa Hắc Sơn và Bạch Thủy không chỉ có người Cao Câu Ly. Công Tôn Độ là một người đầy tham vọng, thậm chí tham vọng của ông còn lớn hơn Công Tôn Toản. Công Tôn Độ luôn tin rằng họ Công Tôn của ông là một trong những dòng họ cổ kính nhất của Trung Hoa, và dòng máu của ông là dòng máu thuần khiết và cao quý nhất. Theo lý thuyết, cái tên Công Tôn bắt nguồn từ thời Xuân Thu, khi các chư hầu tự xưng là Công. Con của Công được gọi là Công Tử, và cháu của Công thì được gọi là Công Tôn. Công, Công Tử và Công Tôn đều là những danh hiệu quý tộc. Thậm chí còn có một thuyết khác cho rằng họ Công Tôn bắt nguồn từ Hoàng đế. Hoàng đế, theo truyền thuyết, mang họ Công Tôn và tên là Hiên Viên. Do đó, Công Tôn Độ tin rằng ông xuất thân từ một dòng dõi cao quý. Điều này có sai không? Vì vậy, Công Tôn Độ luôn nhấn mạnh về huyết thống và di sản của mình, thậm chí còn ngầm ám chỉ rằng dòng máu của ông cao quý hơn cả hoàng tộc họ Lư. Nhưng, giống như phần lớn những người tự cao tự đại, Công Tôn Độ lại giấu trong mình nỗi mặc cảm. Thực ra, cha của Công Tôn Độ là Công Tôn Diên, một quan chức nhỏ ở quận Liêu Đông. Công Tôn Diên đã phải trốn chạy để tránh sự truy bắt của quan lại, và cuối cùng đưa Công Tôn Độ lên phía Bắc, đến quận Huyền Đồ. Công Tôn Diên đã phạm tội gì đó, và đây không phải là việc của một nhà nho thanh cao từ chối chức vụ, mà là ông ta đang trốn tránh pháp luật. May mắn thay, Công Tôn Diên và con trai đã gặp được quý nhân Thái Thú Huyền Đồ, Công Tôn Quách. Người ta thường nói rằng một cây viết không viết ra hai chữ Công Tôn, và điều này đúng ở đây. Công Tôn Quách có một người con trai tên là Công Tôn Báo, nhưng cậu bé đã qua đời khi mới 18 tuổi. Thật trùng hợp, Công Tôn Độ cũng có biệt danh là Công Tôn Báo và hai cậu bé này lại cùng tuổi. Thế là Công Tôn Quách đã yêu thương Công Tôn Độ như con ruột của mình. Công Tôn Quách đã nuôi dưỡng Công Tôn Độ, cho ông học hành, cưới vợ, và tặng xe cộ, nhà cửa. Nhờ đó, Công Tôn Độ từ con trai của một kẻ trốn chạy đã trở thành con nuôi của một thái thú, và nhờ mối quan hệ với cha nuôi, ông đã xây dựng được cơ nghiệp ở vùng Liêu Đông. Sau khi Công Tôn Quách qua đời, Công Tôn Độ thừa kế tài sản của ông, vững chân tại Liêu Đông. Nhưng với một người có dòng dõi cao quý như ông, làm sao có thể mãi ẩn cư ở vùng biên thùy? Lần này, Công Tôn Độ cho rằng đây là cơ hội tốt. Trước đây, khi Viên Thiệu và Công Tôn Toản giao chiến, Viên Thiệu quá nổi tiếng, còn Công Tôn Độ thì đang bận chiến đấu với người Túc Thận, nên ông đã bỏ lỡ cơ hội tranh giành quyền kiểm soát U Châu. Khi Công Tôn Độ dẹp yên người Túc Thận, Viên Thiệu đã chiếm lĩnh U Châu, và Công Tôn Độ cần thời gian để phục hồi lực lượng, nên không thể hành động được. Nhưng trong hai năm gần đây, Công Tôn Độ cảm thấy mình đã hồi phục, và tình hình hiện tại ở U Châu phức tạp hơn nhiều so với thời Viên Thiệu và Lưu Ngu. Đây là một cơ hội tốt. Công Tôn Độ đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, nhưng ông quyết tâm không để vụt mất lần thứ hai. hãy bảo tên người Cao Câu Ly kia mang theo người ra trận. Công Tôn Độ ra lệnh cho Lưu Nghị. Bọn vô dụng ấy có thể không giúp gì nhiều trên chiến trường, nhưng ít nhất cũng có thể khiêng vác và vận chuyển lương thảo. Lưu Nghị gật đầu, biết rằng đó là điều tất yếu. Cao Câu Ly nằm ngay bên rìa Liêu Đông, và quốc vương cũ của họ, Bác Cố, vốn là một người đầy dã tâm. Khi còn trẻ, ông ta nhiều lần tấn công vào quận Liêu Đông, nhưng khi về già mới yên ổn lại. Bác Cố có hai con trai cả là Bạc Kỳ, và con trai út là Y Di Mô. Bạc Kỳ không hiếu thảo, nên sau khi Bác Cố qua đời, người Cao Câu Ly đã lập Y Di Mô làm quốc vương. Bạc Kỳ không hài lòng, nên đã liên kết với Công Tôn Độ, trong khi Y Di Mô vừa lên ngôi cũng cần phải củng cố quyền lực, nên liên tục quấy nhiễu Liêu Đông, đánh khi thắng và rút lui khi thua, sử dụng chiến thuật du kích. Công Tôn Độ rất tức giận, cử Công Tôn Khang dẫn quân tấn công, đánh cho người Cao Câu Ly tan tác, thậm chí tấn công vào kinh đô của họ. Vì vậy, hiện tại dưới quyền Công Tôn Độ cũng có một số binh lính phụ thuộc từ Cao Câu Ly, và điều này cũng dễ hiểu. Công Tôn Độ đứng trước bản đồ lớn, hai tay chắp sau lưng, tỏ ra đầy khí phách. Xem kìa, thỏ đang chạy trước, cáo đuổi theo sau Công Tôn Độ cười nhạt, và sói thì nghe ngóng động tĩnh, chuẩn bị đánh lén cáo còn chúng ta, chỉ việc mang chó ra, đợi cáo giết thỏ, sói giết cáo, rồi ta ra tay. Đến lúc đó, thỏ, cáo, sói, tất cả sẽ thuộc về ta. Đã là năm Thái Hưng thứ tư rồi, là hành động của Phỉ Tiềm ở Trường An giống như trung tâm của một cơn xoáy, dù chỉ là một động tác nhỏ cũng có thể kéo theo vô số người và sự kiện xung quanh. Nhiều sự kiện diễn ra vào mùa đông năm trước và mùa xuân năm nay đều có liên quan ít nhiều đến Phỉ Tiềm. Nếu tính toán kỹ lưỡng, Phỉ Tiềm đã làm thay đổi nhiều thứ, và những thay đổi này dường như tự nhiên xảy ra, khiến nhiều người phải trầm trồ, chuyện này cũng có thể như vậy sao? Đặc biệt là Tây Kinh Thượng Thư Đài. Cuộc nghị hòa dưới thành Hứa Xương lần đó, ban đầu khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và có phần trẻ con, nhưng bây giờ, mọi người mới nhận ra rằng Phỉ Tiềm đã đi một nước cờ vô cùng khôn ngoan với Thượng Thư Đài Tây Kinh. Thông thường, khi quân địch đã áp sát thành, nếu có nghị hòa, phải đưa ra những điều kiện như một con hổ đói, cắn xé đối phương cho đến khi máu thịt loang lổ mới chịu nhượng bộ. Thế nhưng, Phỉ Tiềm chỉ cần một chức danh này, rồi rút quân. Nhà Hán vốn đã có sự phân biệt giữa Tây Kinh và Đông Kinh. Sau thời Quan Vũ Đế, Tây Kinh Trường An vẫn luôn tồn tại hai triều đình và các công trình như Hoàng Cung. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm yêu cầu một danh hiệu như Tây Kinh Thượng Thư Đài, nhiều người nghĩ rằng đó là một yêu cầu hợp lý, không đòi hỏi quá nhiều nhượng bộ. Dù sao, Phỉ Tiềm đã kiểm soát thực tế ba quận Trường An, và nếu không phong chức Thượng Thư Đài cho hắn, hắn có thể tự phong cho mình rồi. Vì vậy, việc trao danh hiệu Tây Kinh Thượng Thư Đài dường như không phải vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, chẳng ai ngờ rằng từ một Thượng Thư Đài Tây Kinh, Phỉ Tiềm lại có thể xoay sở, gây dựng ra nhiều việc lớn như vậy. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao Thượng Thư Đài ở Hứa Xương, với danh nghĩa chính thống, lại không thể làm được như Phỉ Tiềm? Khi Phỉ Tiềm còn ở quận Bắc Địa, đất đai của hắn chỉ là một quận xa xôi, quân đội chỉ có vài vạn người, tướng lĩnh không đầy 10 người, nhưng hắn đã tung hoành khắp bốn phương. Còn lúc đó, Tào Tháo đã là một châu mục, chỉ huy hàng vạn tinh binh, thế nhưng lại không thể làm được như Phỉ Tiềm, ngược lại dường như càng ngày càng cẩn trọng, bị bó buộc. Điều này khiến Lưu Hiệp khó hiểu. Đôi khi, Lưu Hiệp tự hỏi, nếu ngày đó mình ở lại Bắc Địa thì sẽ thế nào, không phải vì Phỉ Tiềm không tốt, hay giữa Lưu Hiệp và Phỉ Tiềm có mâu thuẫn, mà là vì lúc đó lãnh thổ của Phỉ Tiềm không lớn, và Lưu Hiệp nghĩ rằng nếu đi theo con đường của Quan Vũ Đế, từ Dự Châu trở về thì sẽ ổn thỏa hơn. Thế nhưng, vấn đề lại nảy sinh, tại sao con đường mà Quan Vũ Đế đi qua lại không thể thông suốt với Lưu Hiệp? Điều này khiến Lưu Hiệp vô cùng đau đầu. Đúng vậy, thời thế đã thay đổi. Chỉ một câu nói đơn giản, tưởng chừng như chân lý, nhưng nếu hỏi cụ thể thời thế đã thay đổi như thế nào, có lẽ dòng bình luận sẽ dừng lại ngay lập tức. Thực ra, trước Lưu Tú, không chỉ có Vương Mãn, mà còn có một người tên Lưu Huyền. Trước đây, Lưu Hiệp nghĩ mình là Lưu Tú, còn người anh đã khuất, Lưu Biện, là Lưu Huyền. Nhưng bây giờ, Lưu Hiệp cảm thấy mình mới là Lưu Huyền, còn nhiều người khác, chẳng hạn như Tào Tháo, lại nghĩ mình là Lưu Tú. Có thể cả Phỉ Tiềm cũng đang nghĩ như vậy. Và không chỉ có Phỉ Tiềm, còn rất nhiều người khác, dù cúi đầu phục tùng nhưng trong lòng họ lại đầy tham vọng. Chúng ngươi, Lưu Hiệp nắm chặt tay, lẩm bẩm, sao dám to gan như vậy? Thiên hạ này vốn phải mang họ Lưu, đời đời kiếp kiếp mang họ Lưu. Vậy từ khi nào mà các thần tử khác họ lại dám nhòm ngó ngai vàng? Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, ngoài Viên Thiệu và Viên Thuật, không ai trực tiếp bày tỏ tham vọng của mình, dường như ai cũng tôn trọng nhà Hán và Lưu Hiệp. Nhưng sự tôn trọng này dường như có giới hạn, và có vẻ ngày càng giảm đi, đến một lúc nào đó sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đầu, Lưu Hiệp không muốn thừa nhận điều này. Ông từng tin rằng mình là thiên tử, được trời đất bảo hộ, nên dù có gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ vượt qua được. Tuy nhiên, thực tế đã liên tục tát vào mặt Lưu Hiệp, khiến ông choáng váng. Chính từ đó, Lưu Hiệp mới thực sự tỉnh ngộ, từ bỏ những ảo tưởng ngây thơ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mọi việc, ít nhất là hơn so với khi còn ở Trường An. Lưu Hiệp nhớ lại, khi còn ở Trường An, ông đã từng thảo luận với Phỉ Tiềm về lý thuyết trị quốc của mình. Giờ đây, khi nghĩ lại, có lẽ lúc đó Phỉ Tiềm chỉ giả vờ đồng ý, trong lòng thực sự đang chỉ trích mình chăng? Tại sao lúc đó Phỉ Tiềm không muốn nói ra, không muốn chỉnh sửa suy nghĩ của ông? Lưu Hiệp lẩm bẩm, liệu có phải Phỉ Tiềm nghĩ rằng ông sẽ không lắng nghe? Ngoài ra, còn một thắc mắc khác, tại sao Tào Tháo có thể đánh bại Viên Thiệu, nhưng lại không thể thắng Phỉ Tiềm? Ngày đó, Lưu Hiệp chọn theo Tào Tháo không phải vì ông nhìn ra Tào Tháo có thể thắng lợi, mà vì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Dù sao thì Viên Thuật là kẻ kiêu ngạo, còn Viên Thiệu cũng không khá hơn, thậm chí đã giết đại thần và đồn rằng muốn lập hoàng đế mới. Nếu Lưu Hiệp đến đó, chắc chắn ông sẽ mất mạng, nên chỉ còn lựa chọn duy nhất là Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thuật và hạ bệ Viên Thiệu, Lưu Hiệp vừa vui mừng vì đã chọn đúng, vừa cảnh giác với Tào Tháo, và cuối cùng mâu thuẫn đã xảy ra. Nhưng mâu thuẫn này nhanh chóng bị áp lực từ bên ngoài đè nén. Áp lực từ bên ngoài chính là Phỉ Tiềm. Giống như khi hai anh em tranh giành gia sản, nếu có người ngoài xen vào, họ sẽ tạm thời gác lại tranh chấp để đối phó với người ngoài. Vì vậy, hiện tại, Lưu Hiệp và Tào Tháo tạm thời bỏ qua những mâu thuẫn cũ để đối mặt với mối đe dọa chung. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lưu Hiệp không làm gì cả. Ông muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ ngây thơ, không biết gì về thời cuộc, mà là một thiên tử có khả năng khuấy động trời đất. Bệ hạ. Hoàng hậu Tào Thị nhẹ nhàng bước vào. Lưu Hiệp đứng dậy, bước tới đỡ tay nàng, cùng ngồi xuống. Bệ hạ mời thiếp đến đây có việc gì chăng? Tào Hoàng hậu hỏi. Lưu Hiệp gật đầu, nói, đúng là có một số chuyện, nhưng trẫm cũng muốn hoàng hậu ngắm cảnh sắc nơi đây. Xuân sắc tươi đẹp, vạn vật sinh sôi, lòng người cũng nhẹ nhàng hơn nếu trẫm là người thường, đã cùng nàng ra ngoài dạo chơi, nhưng giờ chỉ có thể ngắm cảnh từ đây, quả là làm khổ hoàng hậu rồi. Tào Hoàng hậu mỉm cười, có lòng của bệ hạ, thiếp đã đủ mãn nguyện rồi. Gió xuân từ giữa lầu đài nhẹ nhàng thổi ra, rung rinh những chồi non trên cành cây, rồi lướt qua ngọn cỏ bên đường, tạo thành từng làn sóng nhẹ, rồi tiếp tục vỗ nhẹ lên mặt nước, lan tỏa ra xa, để lại những vòng tròn gợn sóng. Trẫm muốn mở lại cuộc nghị luận về muối sắc. Lưu Hiệp khẽ nói. Nghị luận về muối sắc. Tào Hoàng hậu khẽ nhíu mày. Lưu Hiệp gật đầu, trẫm đã bàn luận với Ái Khanh về vấn đề muối sắc. Sau đó, đọc lại thấy nhiều điều thú vị. Giờ đây, thiên hạ loạn lạc, cũng giống như thời Hiếu Chiêu Đế ngày trước đàm luận về muối sắc, có lẽ cũng nên được xem xét lại. Thời Hiếu Vũ Đế, nhà vua tập trung muối sắc để đối phó với Hung Nô. Đến thời Hiếu Chiêu Đế, lại thả muối sắc ra để làm dịu lòng dân. Điều này cho thấy, việc quản lý muối sắc không cố định, phải tùy thuộc vào thời thế mà bàn luận. Lưu Hiệp tiếp tục, hiện nay, chiến tranh liên miên, lòng người ly tán. Việc quản lý muối sắc cũng nên được bàn bạc cẩn thận để hợp nhất lòng dân. Đó chẳng phải là ý nghĩa của nghị luận về muối sắc ngày xưa sao? Tào Hoàng hậu nhìn Lưu Hiệp, suy tư một lúc rồi mỉm cười. Bệ hạ đã nghĩ sâu xa, thiếp rất khâm phục, nhưng việc lớn của quốc gia, thiếp không tiện can thiệp. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, rồi nói, vậy, hoàng hậu hãy cùng trẫm thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp này. Tào Hoàng hậu mỉm cười, như thể hoàn toàn đắm chìm trong cảnh sắc trước mặt. Năm Thái Hưng thứ tư, ngày mùng 2 tháng 2. Chính thức mà nói, lễ hội Long Trình đầu có lẽ chỉ xuất hiện từ thời nhà Đường, nhưng vào thời Hán, đã có một số hoạt động tượng trưng, chẳng hạn như cầu mưa. Dù là nhà giàu hay người nghèo, vào ngày này, mọi người đều làm một chút đồ ăn ngon, cúng bái và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, ngày càng tốt đẹp hơn. Hôm nay, trời đẹp, trên các con phố ở Nghiệp Thành, không khí dần sôi động trở lại. Những thiếu niên sĩ tộc không sợ lạnh đã cởi bỏ áo khoác dày của mùa đông, khoác lên mình những bộ trang phục nhẹ nhàng hơn, lượn lờ trên các con phố dài, thu hút ánh mắt của không ít thiếu nữ. Dù Tào Tháo đã ban lệnh cấm rượu, nhưng ai nấy đều tìm cách lách luật. Vì không được bán rượu, họ chuyển sang tặng rượu. Hôm nay người này tặng người kia, ngày mai người kia tặng người này, đều là những chuyện nhã nhặn, không dính dáng đến tiền bạc, thì làm sao vi phạm lệnh cấm được. Dù thiên hạ vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, vùng phía đông và phía tây sông Hoàng Hà, cũng như nam và bắc sông Trường Giang, vẫn còn chiến tranh liên miên, thậm chí ở U Châu cũng xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo của binh đao, nhưng Ký Châu vẫn là Ký Châu, và Nghiệp Thành vẫn là Nghiệp Thành. Những thiếu niên sĩ tộc vẫn luôn là những kẻ sĩ phú quý ngàn năm không đổ, vạn năm không chết. Khắp thành thị là y phục thức tha và bóng dáng thơm tho, giấc mộng say sưa cũng là của riêng ta. Cuối cùng, Tào Phi cũng cởi được bộ áo dài nặng nề, và ngay lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật ra, Tào Phi đã nghe nói rằng bên cạnh Phỉ Tiềm, Đại Hán có những loại y phục mới vừa nhẹ vừa ấm, nghe nói ai mặc qua đều khen ngợi. Tuy nhiên, không hiểu sao Tào Tháo lại không muốn mặc, và điều này khiến Tào Phi cũng không có cơ hội dùng thử. Dù sao, y phục lụa gấm cũng không tệ. Buổi yến tiệc hôm nay được tổ chức ở một khu vườn đào phía tây nam Nghiệp Thành. Rất nhiều lều và chiếu đã được dựng lên trong vườn. Lều dùng để chắn gió lạnh, cũng như che giấu những hành động vụng về, khi người ta chơi đùa với các thiếu nữ xinh đẹp mà không muốn bị phát hiện. Thức ăn tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng cũng chẳng quá tệ, bởi vì ít nhất vẫn là vấn đề thể diện. Tuy nhiên, đa số mọi người đều không chú trọng nhiều vào đồ ăn. Vườn đào mùa đông lạnh lẽo, đến cả ma quỷ cũng không thấy, nhưng khi mùa xuân đến, hoa đào nở rộ, người xem hoa cũng đầy rẫy. Khi hoa tàn đi, vườn đào lại trở thành nơi bị người đời lãng quên, năm nào cũng thế. Bên rìa vườn đào, những người làm việc đang bận rộn. Người nấu súp, người nướng thịt, và không ít thùng rượu được sắp xếp gọn gàng, thỉnh thoảng có người hầu rót rượu và mang đi hâm nóng. Tào Phi dĩ nhiên phải tuân theo lệnh cấm rượu của Tào Tháo, nên ban đầu không có chuẩn bị rượu. Nhưng các khách mời thấy rằng không có rượu thì không thể vui vẻ, thế nên ai cũng góp rượu mang đến, từ vài thùng cho đến cả xe, cuối cùng thì cũng đủ đầy. Họ đều khẳng định rằng đó là rượu nhà làm, không phải mua bán gì cả, nên không thể nói là vi phạm lệnh cấm của Tào Tháo. Dạo này Tào Phi thấy rất buồn bực, vì thường xuyên bị Tào Tháo đè nén. Lúc nào cũng phải đối mặt với những câu hỏi kiểu như ngươi nghĩ sao về chuyện này? Hoặc có kế sách gì không? Đối phó ra sao? Đến mức Tào Phi sắp phát điên. Nếu không phải chiếc mũ trên đầu vẫn còn đàng hoàng, Tào Phi có lẽ sẽ nghĩ rằng tóc mình đã rụng bớt đi nhiều. Tuy nhiên, buổi yến tiệc này, Tào Phi cũng nhận được chỉ thị của Tào Tháo. Danh nghĩa là Tào Phi muốn gặp gỡ các nhân tài trong giới sĩ tộc, biến buổi tiệc thành hội tụ của các nhân tài, những tinh hoa của mỗi gia tộc. Nhưng thực chất, Tào Phi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì đầy phiền muộn. Mặc dù buổi tiệc của hắn nhận được sự ủng hộ từ các gia tộc lớn, mọi người đều đến, ai nấy đều lịch sự, mang theo thức ăn, đồ uống, người hầu và mỹ nữ, khiến buổi tiệc rất sôi động. Ai nấy đều tỏ vẻ kính trọng Tào Phi, nhưng thực sự nếu nhìn kỹ, đám người này là loại người gì chứ? Ban đầu, trước khi rượu xuống, mọi người vẫn còn giữ phong độ, nhưng sau vài vòng, bản chất thật sự lộ ra. Một số người còn kiềm chế được, nhưng một số khác đã ôm mỹ nữ chui vào lều, không biết họ làm gì bên trong, chỉ nghe tiếng cười đùa, rồi là tiếng kêu la, sau đó là những âm thanh rên rỉ. Khốn kiếp, chẳng lẽ đời này chưa bao giờ thấy đàn bà sao? Toàn là con cháu thứ, bên cạnh đó còn có vài kẻ là anh em họ, con cái ngoài giá thú, không phải con cháu trực hệ. Dù bề ngoài trông không tệ, lời nói cử chỉ cũng không kém, nhưng mục đích của Tào Phi là muốn mời chính những người thừa kế hợp pháp, không phải loại này. Lý do là sự việc của huyện lệnh Thanh Hà, Tào Tháo cần phải có động thái thể hiện lập trường. Tào Phi cũng cần phải chia sẻ trách nhiệm, nhân danh buổi yến tiệc này để làm dịu đi tình hình với các sĩ tộc Ký Châu, nhằm kéo về một nhóm và đánh bại nhóm khác, không để tất cả sĩ tộc đứng về phía đối lập. Nhưng kết quả đến giờ vẫn không đạt được như mong đợi. Hiển nhiên, các sĩ tộc ở Ký Châu đều chỉ cử con cháu thứ đến tham gia. Những kẻ này đều là những kẻ ăn chơi nhàn hạ, giỏi ăn uống và vui chơi, nhưng khi cần bàn việc nghiêm túc, không ai dám lên tiếng. Một số người giả vờ say rượu, thả mình tự do, một số thì ôm mỹ nữ cười đùa. Tào Phi vẫn cười, như thể không để ý gì, rồi hắn nói một cách nhẹ nhàng, dạo này triều đình nhiều việc, chư hầu đông đảo, trong ngoài chưa yên, lòng ta cảm giác bất an, tự như đang đi qua sông lớn gần đây nghe tin thiên tử muốn lắng nghe ý kiến nhiều phía, gọi là càng nghe càng sáng suốt, quả là minh quân chân chính, thật đáng mừng. Người xung quanh dường như vẫn đang ăn uống vui vẻ, nhưng động tác chậm lại, và ai nấy đều lắng nghe chăm chú. Công tử nói có người hỏi, là có ý gì? Tào Phi quay đầu lại, nhìn về phía người hỏi, đó là một người họ Lư ở Phạm Dương. Tất nhiên, Lư Dực, con trai của Lư Thực, không có mặt, mà thay vào đó là một người họ hàng xa tên Lư Phong. Dung mạo không tệ, nhưng tiếc là không phải dòng chính. Các vị có nghe qua việc xưa của Hiếu Chiêu hoàng đế? Tào Phi nói, hoàng đế không phải con vua Vũ, mẹ không phải Ấp Khương, thân thể không gánh vác được thánh ân, đạo đức cũng không trọn vẹn, gọi là sinh ra trong cung, trưởng thành dưới tay phụ nữ, đức hạnh không đầy đủ, trí tuệ không phát triển. Nhưng đức hạnh của người làm vua, không gì quý hơn là sự sáng suốt. Nếu sáng suốt mà nhìn rõ sự giả dối, thì trăm cái tà không thể che giấu được. Ngày nay, bệ hạ muốn mở lại con đường phát biểu ý kiến, nghị luận về muối sắc, theo gương các vị thánh hiền. Dù Tào Phi nói không lớn tiếng, nhưng lời của hắn như tiếng sấm giữa trời quang, khiến mọi người xung quanh im bặt. Tào Phi đang nói về ai? Ý nghĩa của câu nói này là gì? Mặc dù lời ít nhưng thông tin tiết lộ không hề ít, trong chốc lát, ai nấy đều hoang mang. À! Khi giọng nói ở đây nhỏ dần, thì tiếng động từ phía lờ lại càng lớn hơn. Không biết ai đã làm gì, một tiếng thét chói tai của một thiếu nữ vang lên, khắp nơi đều nghe thấy. Tào Phi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, như thể không nghe thấy gì. Tào Phi không tỏ vẻ bối rối, nên những người xung quanh mới càng cảm thấy khó chịu. Nhưng điều làm họ khó chịu hơn là câu nói tiếp theo của Tào Phi. Ngày định là mồng 10 tháng 3, tại Hứa Đô, bệ hạ sẽ đích thân chủ trì. Tào Phi nâng ly rượu, nhìn quanh một lượt, nói, hôm nay, ta mời những người có danh tiếng và uy tín của Ký Châu, rất vui vì các vị đã bỏ thời gian đến đây. Điều này chứng tỏ rằng các vị ở đây đều là những người tài giỏi được các gia tộc kính trọng. Vậy thì, cứ quyết định như thế. Ta sẽ báo cáo lên Tư Không, để các vị làm đại diện tham dự nghị luận về múi sắc của bệ hạ. Ha ha, nếu các vị thấy bất tiện, thì cũng đừng cử người khác đến. Ha ha, dù sao ta cũng đã nói trước, nếu hôm nay không đến, cũng chẳng phải là tài giỏi gì, nếu không phải tài giỏi thì tham dự nghị luận cũng chẳng ích gì. Ha ha, đến lúc đó ta sẽ tổ chức thêm một hội văn chương tại Hứa Đô, mời các vị nhân tài gặp gỡ với các bậc tài năng của Dự Châu. Ha ha, ha ha. Nào, cạn chén. Cạn chén. Tào Phi nâng ly rượu, ánh mắt lướt qua khắp mọi người. Bên trong khung cảnh vui vẻ, yến tiệc trở nên có phần im ắng sau lời nói của hắn. Những kẻ sĩ tộc đến từ Ký Châu, những con cháu phụ thuộc của các gia tộc lớn, vốn chỉ đến đây để hưởng lạc và giải trí, giờ đây lại bị đặt vào một tình thế không thể dễ dàng rút lui. Họ không thể từ chối lời mời của Tào Phi mà không làm mất mặt, nhưng lại càng không thể dễ dàng tham gia một sự kiện lớn như nghị luận về múi sắc mà không được chuẩn bị kỹ càng. Trong lòng họ rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười cứng ngắc, nâng ly rượu đáp lại lời mời của Tào Phi. Lời của hắn rõ ràng không thể xem thường, một cuộc thảo luận do chính thiên tử chủ trì, với sự tham gia của những nhân vật quan trọng trong triều đình, không phải là nơi để những kẻ con cháu thứ yếu có thể ứng phó dễ dàng. Tào Phi đã khéo léo đặt họ vào thế bí, và không ít người trong số họ cảm thấy khó chịu. Uống đi. Nào, cạn ly. Tào Phi mỉm cười, nhưng nụ cười đó ẩn chứa sự kiên quyết. Những vị khách không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nâng ly, cùng nhau uống hết rượu trong chén của mình. Từng giọt rượu cay nồng trôi xuống, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn đọng lại. Sau khi uống xong, Tào Phi cười lớn và vỗ tay, ha ha, thật vui khi có thể gặp gỡ các vị tài sĩ Ký Châu. Hôm nay đúng là một ngày tốt, không chỉ là yến tiệc, mà còn là dịp để chúng ta kết giao và bàn chuyện lớn. Những lời cuối cùng của Tào Phi khiến nhiều người cảm thấy bất an. Bọn họ đến đây chỉ để vui chơi, nhưng giờ lại bị lôi vào những chuyện chính trị phức tạp mà họ không hề mong muốn. Tuy nhiên, không ai dám phản đối công khai trước mặt Tào Phi. Trong khi đó, tiếng cười đùa và tiếng chén rượu va vào nhau vẫn tiếp tục, nhưng không còn sự vô tư, tự do như trước. Những tiếng cười dần dần trở nên gượng gạo, và bầu không khí thoải mái ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng ẩn giấu. Tào Phi dường như rất hài lòng với hiệu ứng mà mình tạo ra. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi bước đi trong vườn đào, để lại đám người vẫn đang cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Mặt trời dần xuống thấp, ánh nắng chiều chiếu qua những tán đào nở rộ, nhuộm vàng cả không gian. Tào Phi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những cánh hoa đào rung rinh trong làn gió nhẹ. Trong lòng hắn, một kế hoạch lớn đang dần thành hình, kế hoạch để nâng cao vị thế của mình trong mắt triều đình, cũng như để giành lấy sự ủng hộ của các sĩ tộc Ký Châu. Dù hôm nay những người này có thể không muốn tham gia, nhưng khi đã bước vào bàn cờ của hắn, họ sẽ không dễ dàng thoát ra. Để thu hút một con chó, người ta có thể dùng thịt, xương, hoặc thậm chí là một bãi phân. Để dụ một con mèo, có thể là một con cá hoặc cỏ bạc hà. Con người cũng vậy. Hầu hết mọi người khi làm việc gì đều có mục đích, hoặc vì lý do này, hoặc do cân nhắc lý do khác, rất hiếm khi họ hành động vô cớ. Tất nhiên, những kẻ đầu óc không bình thường, suy nghĩ mông lung là ngoại lệ. Vậy, thứ gì sẽ thu hút loại người nào? Điều này, Phỉ tìm hiểu rất rõ. Có lẽ, nói một cách cao siêu hơn, đây gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Giống như kẻ tham nhũng thì xung quanh toàn là phường tham nhũng, người làm kỹ thuật thì thích bàn luận kỹ thuật với nhau, người yêu văn học thì tìm đến người yêu văn học, và người nhiệt huyết yêu nước cũng sẽ thu hút những người cùng chí hướng. Quy luật này, vào thời cổ đại, được gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Vì thế, khi Trần Quần đến, Lỗ Túc cũng đến. Và khi Trần Quần rời đi, Lỗ Túc cũng tự nhiên rời gót theo. Bọn họ ở ngoài Thập Lý Đình đã bàn luận suốt một thời gian dài, bàn thống hừ một tiếng. Có phải là tương kiến hận vãn không? Hừ hừ, ý của Sĩ Nguyên là bọn họ sẽ bàn về chuyện gì? Phỉ tìm hỏi. Phần lớn là bàn về Kinh Châu. Bàn thống khẳng định. Tuân Du ngồi bên cạnh, đặt bút lông xuống, thổi khô mực, rồi nói, cũng có thể là bàn về liên minh. Bàn thống liếc nhìn Tuân Du. Cũng có khả năng, nhưng hừ hừ, hai người bọn họ khó lòng mà đồng lòng được. Tuân Du cũng liếc nhìn bàn thống, suy tư một lúc rồi gật đầu, nói, quả thật khó mà đồng lòng. Phỉ tìm vuốt râu cằm, trong chốc lát lặng thinh. Ông tự hỏi liệu có phải mình đã tiến hóa thành một trùng cuối thực thụ của thời Tam Quốc, thay thế vị trí năm xưa của Tào Tháo, để giờ đây liên minh Ngô Thục sẽ quay sang đánh mình. Vậy mình nên tự gọi là Tần Chăng. Tuy nhiên, phải tìm hiểu rõ lý do vì sao Tào Tháo và Tôn Quyền không thể thực sự liên minh. Điều này không khó để suy luận. Nhưng mà phải tìm vuốt râu, suy tư rồi nói, tuy nhiên, ta cảm thấy, họ có thể sẽ liên minh chỉ khi Tào Tháo và Tôn Quyền không hợp tác, ảnh hưởng của phải tìm đối với Kinh Châu mới đạt đến mức tối đa, và chỉ khi đó Kinh Châu mới có thể giữ được toàn vẹn. Nếu Tào Tháo và Tôn Quyền liên minh, chiến sự ở Kinh Châu sẽ diễn ra căng thẳng hơn, biến nơi này thành chiến trường giữa ba thế lực. Nếu phỉ tìm không xuất binh, chỉ giữ đường Võ Quan và Uyển Thành, Kinh Châu có thể bị chia cắt ngay lập tức. A Bàn Thống không phản ứng kịp. Tuân Du cũng quay đầu nhìn phỉ tìm với ánh mắt kinh ngạc. Phỉ tìm đứng dậy, bước vài bước tới tấm bản đồ. Ngươi nói Tào Tháo và Tôn Quyền không thể liên minh, vì hai con hổ tranh nhau một miếng mồi, không thể cân bằng được, điều này đúng. Phỉ tìm chỉ vào bản đồ. Nhưng nếu Tôn Gia muốn tấn công ta, họ chỉ có ba con đường. Một là tấn công Giang Lăng, biến nơi đó thành căn cứ, rồi tiến dọc theo đường Võ Quan để tấn công. Thứ hai, là ngược dòng sông Hán Thủy để tấn công Hán Trung. Còn con đường thứ ba, là tiến vào đất Thục. Phỉ tìm quay lại nhìn Bàn Thống và Tuân Du. Cả hai người họ nhìn nhau rồi đều gật đầu. Đương nhiên, còn một con đường khác là đi dọc bờ biển xuống Giao Chỉ, sau đó vượt núi non trùng điệp, tiến từ Nam lên Bắc vào đất Thục. Nhưng con đường này gần như không thể tính đến. Cho nên, Giang Lăng là điểm mấu chốt trong chiến lược của Tôn Gia. Nếu không có Giang Lăng, họ sẽ chỉ có thể quanh quẩn ở Giang Đông. Phỉ tìm nói. Hắn không đề cập đến Tào Tháo, vì mọi người đã quá quen thuộc với cách Tào Tháo phòng ngự từ thời chống lại Viên Thiệu. Chỉ cần phòng tuyến ở Hán Trung và Võ Quan được giữ vững, sẽ không có gì quá phức tạp. Vậy nên, nếu Tào Tháo muốn liên minh với Tôn Quyền, ông ta phải nhường Giang Lăng, chỉ có như vậy mới có thể hợp sức hoặc chia quân tấn công Quan Trung. Bàn Thống và Tuân Du nhận định Tào và Tôn không thể ngồi chung một thuyền chính vì lợi ích ở Giang Lăng quá lớn. Nếu Tào Tháo mất Giang Lăng, ông ta sẽ mất đi một nửa phòng tuyến chiến lược, tương tự như việc mất vùng Hà Lạc đồng nghĩa với việc để Phỉ Tìm đâm thẳng vào bụng mình. Phỉ Tìm cười nói, nếu chỉ nhìn từ góc độ Kinh Châu, Tào Tôn liên minh quả thật khó xảy ra. Nhưng nếu xét trên bình diện toàn Hoa Hạ thì sao? Bàn Thống hít sâu một hơi, xoa xoa cằm béo. Tuân Du cũng sững sờ. Phỉ Tìm mỉm cười nhìn họ. Bàn Thống thở dài, chủ công, nếu sự việc thật sự xảy ra như vậy, thì thuộc hạ chỉ lo rằng gia các Khổng Minh e rằng sẽ không dễ chấp nhận chủ công có thời gian, nên gặp y một lần nữa. Lần này, đến lượt Phỉ Tìm ngẩn ra, nhưng rồi gật đầu đồng ý, Phỉ Tìm lại gặp gia các Lượng. Trong tiểu thuyết của La Quán Trung, rõ ràng tác giả đã tự đặt mình vào vị trí của gia các Lượng, vì thế mới có những câu chuyện như thuyền cỏ mượn tên, mượn gió đông, hay bảy lần bắt mạnh hoạch. Đó là những điều đã khiến gia các Lượng trong tiểu thuyết trở nên nổi bật. Nhưng trong thực tế lịch sử, Gia Cát Lượng là một chính trị gia và nhà quân sự tài năng, vượt xa những tình tiết trong tiểu thuyết. Phỉ Tìm nhìn Gia Cát Lượng, mỉm cười. Chàng thanh niên này, với bộ y phục màu trắng, dáng vẻ thanh thoát như bạch ngọc, quả thật có khí chất thu hút vô số người hâm mộ. Có người từng nghi ngờ liệu câu chuyện ba lần thăm lều cỏ có thật hay không, cho rằng đó chỉ là một phần trong tiểu thuyết của La Quán Trung, nơi văn sĩ tự đặt mình vào vị trí của người hùng. Nhưng Phỉ Tìm cảm thấy rằng ba lần thăm lều cỏ có khả năng cao là sự thật. Bởi lẽ, trong thời kỳ đó, Gia Cát Lượng đã là một danh sĩ có tiếng, và Lưu Bị, trong hoàn cảnh cần chiêu hiền đãi sĩ, đã tìm đến ông. Trong bối cảnh lịch sử lúc đó, Gia Cát Lượng cũng đã đến tuổi, và khát vọng kiến công lập nghiệp của ông cũng rất mạnh mẽ. Phỉ Tìm không nghi ngờ rằng Gia Cát Lượng đã sẵn sàng tham gia vào chính trường và có những quyết định mạo hiểm. Bây giờ, Gia Cát Lượng đang đề nghị Phỉ Tìm thay thế Lưu Biểu ở Kinh Châu, bảo vệ sự ổn định của vùng này. Tương tự như khi Lưu Bị chiếm Kinh Châu, Phỉ Tìm hiểu rằng, nếu làm điều này, Kinh Châu sẽ trở thành một gánh nặng lớn đối với ông. Việc kiểm soát Kinh Châu không còn là cơ hội để mở rộng sự nghiệp, mà là một trách nhiệm nặng nề. Phỉ Tìm không quan tâm đến vấn đề danh dự hay biểu tượng. Điều ông quan tâm là chiến lược. Đề xuất của Gia Cát Lượng, từ góc độ chiến lược, sẽ tạo ra nhiều bất lợi hơn là lợi ích. Tuy nhiên, ông cũng không thể tỏ ra quá lạnh lùng trước những gắn bó tình cảm và lợi ích trong vùng Kinh Châu, nơi mà ông có không ít mối quan hệ. Chính vì vậy, giống như một ván cờ chiến lược, Phỉ Tìm chọn cách bảo toàn thay vì tấn công. Đó là cách để duy trì ổn định mà không làm suy yếu vị thế của mình. Bàn Thống có thể hiểu được điều này. Nhưng Gia Cát Lượng thì khác. Từ trước đến nay, ông luôn có một mối gắn bó đặc biệt với Kinh Châu, không chỉ vì đó là nơi Lưu Bị từng tìm đến ông mà còn vì đó là vùng đất ông từng xem như quê hương thứ hai. Đối với Gia Cát Lượng, việc giữ cho Kinh Châu không rơi vào tay kẻ thù là điều tối quan trọng. Phỉ Tìm biết rằng, nếu không xử lý khéo léo, Gia Cát Lượng có thể sẽ cảm thấy bất mãn và cho rằng ông quá lạnh lùng. Thời kỳ Xuân Thu, Chiến Quốc, nước Tấn và nước Sở đã có ba trận chiến lớn, Phỉ Tìm nói chậm rãi, mắt hướng về phía Gia Cát Lượng. Trong các trận chiến đó, kẻ chiến thắng không phải luôn là kẻ thắng, và kẻ thua không phải luôn là kẻ thất bại. Khổng Minh nghĩ thế nào? Gia Cát Lượng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp, thật đúng như vậy. Ý của tướng quân rất sâu sắc. Khổng Minh có thể giải thích thêm không? Tỷ Tiềm hỏi. Gia Cát Lượng, với giọng nói sáng rõ, bắt đầu trình bày, vào thời kỳ Xuân Thu, nhà Chu suy yếu, chư hầu liên tiếp đánh chiếm lẫn nhau, lễ nghi bị hủy hoại. Trong thời điểm đó, nước Sở có thế lực mạnh, quân đội đông đảo, và họ muốn chiếm đoạt vùng Trung Nguyên, vì vậy chắc chắn họ phải bắt tiến. Ngược lại, nước Tấn dưới thời Văn Công cũng muốn khôi phục lại vinh quang của mình, và vì thế sự đối đầu giữa Tấn và Sở là không thể tránh khỏi. Tỷ Tiềm gật đầu nhẹ. Trận đầu tiên giữa hai nước là trận Thành Bộc, Gia Cát Lượng tiếp tục, quân Tấn đã chiến thắng dù quân ít hơn, dùng mưu mẹo để đánh bại quân Sở đông đảo. Kết quả của trận này là nước Tấn chiếm lấy quyền bá chủ, nhưng Văn Công vẫn không hoàn toàn nắm chắc quyền lực trong tay, nên thắng trận mà không thể coi là chiến thắng tuyệt đối. Trận tiếp theo là trận Bi, Gia Cát Lượng nói, tướng quân Tấn đã biết rõ không thể thắng, nhưng vẫn ra trận và chịu thất bại. Sau trận này, nước Sở nắm quyền bá chủ, nhưng vì không thể đồng hóa văn hóa Trung Nguyên, nên không giữ được quyền lực lâu dài. Cuối cùng là trận Yên Lăng. Trận chiến này, mặc dù quân Sở thất bại, nhưng cũng là dấu hiệu của sự suy tàn của cả hai quốc gia. Gia Cát Lượng tiếp tục phân tích, vậy nên, một trận chiến có thể thắng trên mặt trận, nhưng không đồng nghĩa với việc thắng trong nội bộ và ngược lại. Đó là điều khiến chiến thắng không phải luôn là thắng, và thất bại không phải luôn là bại. Tỷ Tiềm nhìn Gia Cát Lượng, nói, Khổng Minh quả thật rất sáng suốt. Dùng lịch sử để soi rọi hiện tại, có thể nhìn thấy sự nặng nhẹ của mỗi quyết định. Trong cuộc tranh giành giữa Tấn và Sở, không chỉ là tranh giành giữa các nước mà còn là giữa các sĩ phu. Tỷ Tiềm tiếp tục, thắng ở bên ngoài, nhưng thua bên trong, thì cuối cùng cũng sẽ thất bại. Thắng bên trong, nhưng thua ở bên ngoài, thì cũng coi như thất bại. Nhưng nếu thắng cả hai bên trong và bên ngoài, thì quả thật rất khó. Gia Cát Lượng im lặng, không nói gì thêm, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Phỉ Tiềm. Trận chiến tại Yên Lăng, Phỉ Tiềm tiếp tục, nước Sở khi ấy nội bộ đã bất hòa từ lâu. Các tướng lĩnh và quan lại đấu đá lẫn nhau, khiến nhà vua không thể kiểm soát nổi, buộc phải tìm lợi ích từ bên ngoài. Việc chuyển hướng xung đột nội bộ sang đối thủ bên ngoài không phải là điều chỉ có các quốc gia sau này mới làm. Ngay từ thời Xuân Thu, các quốc gia đã biết sử dụng chiêu bài này. Chỉ có điều, một số thành công, một số thất bại. Gia Cát Lượng không phải người ngốc. Ông sớm nhận ra rằng Phỉ Tiềm không muốn tiến quân vào Kinh Châu. Tuy nhiên, từ trước đến nay, ông vẫn muốn tranh luận thêm, hy vọng bảo vệ nơi này khỏi sự sụp đổ. Mặc dù bề ngoài, ông đưa ra các lý do về tình cảm, nhưng thực chất, lý do sâu xa hơn là ông không muốn Kinh Châu rơi vào cảnh lửa binh đao một lần nữa. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng nhắm mắt, tỏ vẻ buồn bã. Phỉ Tiềm nhìn Gia Cát Lượng, cũng cảm thấy xúc động. Ông nhận thấy rằng tài năng của Gia Cát Lượng không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, ông hiểu rằng, tài năng chỉ là một phần, còn tầm nhìn mới quyết định giới hạn mà một người có thể vươn tới. Tài năng của Gia Cát Lượng, không ai nghi ngờ. Có người nói rằng Gia Cát Lượng được La Quán Trung Thần thánh hóa, nhưng thực ra, ông đã bị đánh giá thấp hơn thực tế. Phỉ Tiềm biết rõ rằng Gia Cát Lượng, với tầm nhìn và sự cống hiến của mình, không chỉ là một chiến lược gia, mà còn là một chính trị gia với những ý tưởng vượt thời gian. Phỉ Tiềm mong muốn rằng Gia Cát Lượng sẽ hiểu được tầm nhìn của mình, để một ngày nào đó, ông sẽ là một lực lượng quan trọng giúp bánh xe của triều đại này tiến về phía trước mà không đi chệch khỏi quỹ đạo. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động tấm màn lụa bên cạnh. Phía sau những tấm màn đó là những giá gỗ, trông giống như giá trưng bày cổ vật thời hậu thế. Trên đó, có một vài món đồ bằng đồng. Bên trong sảnh đường, Gia Cát Lượng cúi đầu trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài nhẹ nhàng nói, tại hạ đã hiểu rồi. Phỉ Tiềm nhìn Gia Cát Lượng, nhưng lắc đầu nói, không đúng, không đúng, tuy Khổng Minh có tài, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Gia Cát Lượng không khỏi ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy không phục, thậm chí có chút tức giận. Trong thời đại này, việc đem tên của người khác ra để đùa giỡn thường được coi là sự xúc phạm. Phỉ Tiềm cười mỉm, chỉ tay về phía giá trưng bày ở bên cạnh, Khổng Minh vào trong phòng này, có từng nhìn kỹ những vật xung quanh không? Gia Cát Lượng sững sờ, không thể không quay đầu nhìn. Ông thấy trên giá là một số món đồ bằng đồng, nhưng những món đồ này khác với các vật trưng bày thông thường. Đó là những dụng cụ đo lường. Có thước, đấu, cân, quả cân, và các vật đo khác. Phỉ Tiềm đứng dậy, đi đến một bên, lấy từ trên giá xuống một chiếc thước, rồi nói, thời nhà Tần, vào năm thứ 10 của Hiếu Công, Vệ An làm đại lương tạo ra các dụng cụ đo lường chuẩn, điều chỉnh đấu thùng, cân, thước, đây chính là thước Tần. Phỉ Tiềm quay đầu, ra hiệu cho Gia Cát Lượng đến gần. Gia Cát Lượng có chút do dự, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm đưa chiếc thước của nhà Tần cho Gia Cát Lượng, rồi chỉ vào một chiếc thước khác bên cạnh, đây là thước thời Hán, Khổng Minh có thể so sánh. Gia Cát Lượng theo phản xạ cầm lấy chiếc thước, nhìn sang bên cạnh, rồi kinh ngạc. Bên cạnh không chỉ có một chiếc thước đồng mà là ba chiếc. Từ trái sang phải, là thước của thời Hán Sơ, Tân Vương, và thời hiện tại. Tỷ tìm chỉ dẫn. Điều này Gia Cát Lượng không vội vàng so sánh bằng tay mà chỉ nhìn ngắm, rồi bắt đầu để ý kỹ hơn đến những vật dụng này. Thước Tần thước Hán cân 2 lượng năm Quang Hòa thứ 2, Đại Tư Nông nhận được chiếu chỉ từ đế chế, vào ngày thu phân đã điều chỉnh thước đo lường, đồng bộ cân đấu, điều chỉnh cân đồng và dụng cụ đo lường, sử dụng Lục Hoàng Chung và Cửu Chương toán thuật để điều chỉnh chiều dài, trọng lượng và kích thước, với mục đích cân bằng sự đo đạc trên toàn cõi thiên hạ. Tỷ tìm nói nhẹ nhàng. Thế nhưng triều đình có lệnh, mà các địa phương vẫn làm lớn khi nộp, làm nhỏ khi xuất ra, vì sao vậy? Tất nhiên, trong lịch sử cũng có một câu chuyện ngược lại, làm nhỏ khi nộp, làm lớn khi xuất, đó là sáng kiến của Điền Thị nước Tề, nhưng thực ra đó chỉ là một chiêu trò lừa gạt. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, dụng cụ đo lường công cộng của nước Tề dùng hệ thống 4 bậc, trong khi dụng cụ đo tư nhân của Điền Thị lại dùng hệ thống 5 bậc. Vì vậy, dường như người dân khi đến Điền Thị vay mượn sẽ được nhiều hơn, nhưng thực ra chỉ là trò sáng 3 tối 4, một sự lừa bịp tinh vi. Những người dân nghĩ rằng Điền Thị tử tế chỉ là những con khỉ nhảy nhót vì được lợi trước mắt. Còn việc chơi trò tinh ranh với các phép đo lường liệu có phải là điều tốt không? Nếu ngay cả các tiêu chuẩn cơ bản nhất cũng không thể tin tưởng được, thì có gì còn có thể tin cậy nữa? Phỉ Tìm tiếp tục, những dụng cụ đo lường này, cổ kim đều có. Các triều đại đều có sự khác biệt. Thước là khoảng cách giữa đầu ngón tay cái và ngón giữa của người đàn ông, còn tất là khoảng cách tương tự của người phụ nữ. Vì chiều cao khác nhau qua các thời kỳ, nên kích thước của tấc và thước cũng thay đổi. Ban đầu, thước đo dựa trên khoảng cách giữa ngón tay cái và ngón giữa của đàn ông, gần bằng 20cm. Còn tấc, vì dựa trên phụ nữ, nên ngắn hơn. Vì vậy, việc chiều dài của thước đo thay đổi qua các thời kỳ cũng là điều hợp lý. Vào thời kỳ hòa bình, con người ăn uống đầy đủ, cao lớn hơn, thước đo dài hơn. Ngược lại, trong thời kỳ loạn lạc, thiếu thốn thực phẩm, con người thấp bé hơn, và thước đo ngắn đi. Phỉ Tìm lấy thêm một chiếc thước từ giá trưng bày và đưa cho Gia Cát Lượng, đây là thước tư nhân của Vĩnh Xuyên. Thước tư nhân rõ ràng dài hơn thước đo công, dù chỉ một chút nhưng đủ để nhận thấy. Nếu ở hậu thế, phần dài thêm này được gọi là hỏa hao. Như vậy, Khổng Minh đã hiểu chưa? Dưới quyền của ta, tất cả nông dân, công nhân, học giả đều sử dụng chung một hệ thống đo lường, trong và ngoài đều đồng nhất. Phỉ Tìm nhìn Gia Cát Lượng, chỉ vào các dụng cụ xung quanh và nói, đây chính là sự khác biệt giữa ta và đám người Sơn Đông, cũng là khác biệt giữa ta và Kinh Châu. Khổng Minh, nếu hôm nay ta xuất quân cứu Kinh Châu, đổi lấy được một lá cờ khác, liệu có thay đổi được hệ thống đo lường không? Gia Cát Lượng cầm lấy chiếc thước đồng, cảm thấy nặng trĩu trong tay, và cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Thiên hạ không thiếu thước tấc, chỉ thiếu sự đo lường đúng đắn. Phỉ Tìm cười nói. Nhưng sự đo lường khó khăn nằm ở lòng người. Mỗi người có một thước đo khác nhau, nếu có thể hợp nhất thiên hạ, thì thế giới sẽ trở nên thống nhất. Trong lòng có thước đo, mới biết mình từ đâu đến và muốn đi đâu. Hôm nay gặp Khổng Minh, ta rất vui mừng, xin tặng ngươi chiếc thước này, mong rằng ngươi có thể đo lường lòng mình, như dòng sông chảy dài, như núi cao muôn trượng. Dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, mặt trời chiếu sáng trên cao. Cơn gió mát thổi qua cánh đồng, cỏ cây rung rinh. Trên đường là những đoàn xe ngựa chạy qua, người đi lại đông đúc như thoi đưa. Vào thời điểm xuân mới đến, thành Trường An như thêm phần phồn thịnh sau một mùa đông dài đằng đẵng. Khách thương từ khắp nơi tụ tập về thành, làm cho đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên các con phố đông đúc của Trường An, các tửu lâu chật kín người. Trên sân khấu trung tâm của tửu lâu, các vũ nữ người Hồ đang nhảy múa theo tiếng trống. Những dải lụa màu sắc rực rỡ bay phấp phới, nổi bật trên làn da trắng nõn của các vũ nữ, và những chiếc chân thon dài thấp thoáng dưới váy. Ở đây, một số người Khương và Hồ đội mũ lông, hoặc để tóc tết thành bím, đứng trong đám đông với vẻ rụt rè. Họ có chút lo lắng và dè dặt, khác biệt hẳn so với những người Hán đang tấp nập qua lại một cách bình thản và trật tự, làm những công việc hàng ngày của mình. Dường như sự hiện diện của người Hồ không gây bất kỳ xáo trộn nào trong cuộc sống của họ. Trước đây, sau khi giao chiến tại Tây Vực, một số người quý sương bị giết hoặc bị đánh bại, số khác phải bỏ chạy, để lại khoảng trống quyền lực ở vùng đất này. Lữ Bố và Lý Nho đã thay thế phần lớn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống trong thương mại và giao thương. Do đó, người dân các nước lân cận ở Tây Vực, bất chấp gió tuyết, đã kéo đến Trường An với hy vọng tìm kiếm cơ hội. Và sau họ, còn nhiều người khác vẫn đang trên đường tới đây. Có lẽ vì đa phần Tây Vực không thích hợp cho việc canh tác, nên người dân Tây Vực đã quen với việc di cư, quen với những khó khăn trên hành trình, thậm chí không sợ cả cái chết. Những người Tây Vực, sau khi đã xa cách Đại Hán hàng chục, hàng trăm năm, giờ đây khi đặt chân đến Trường An, họ bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa và rộng lớn của nơi này, như bị cuốn vào trong một giấc mộng đầy mê hoặc. Bên cạnh những người hồ với dáng vẻ ngỡ ngàng, lẫn khuất là bóng dáng của một củ cải trắng nhỏ, Gia Cát Lượng. Nhưng bây giờ, củ cải trắng ấy có vẻ đã héo úa. Gia Cát Lượng nhìn qua những người Khương và Hồ, trong trang phục khác biệt với người Hán, đôi phần lạc lõng nhưng lại thể hiện sự kính cẩn và cẩn trọng, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của người Hán. Ánh mắt của Gia Cát Lượng dừng lại trên chiếc thước đồng trong tay mình, im lặng không nói lời nào. Trong lúc mơ màng, Gia Cát Lượng đã đến nhà của Bàn Thống. Bàn Thống đang ngồi trong sảnh uống trà. Dưới ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, Bàn Thống đã từ bỏ thói quen uống loại trà đậm đặc của mình, nhưng vẫn giữ được phong cách riêng, như thói quen gắp lá trà trong tách lên ăn. Khi Gia Cát Lượng đến, Bàn Thống đang dùng đôi tay mũm mĩm của mình nhặt lá trà để nhai. Thực ra, trong phủ của Phỉ Tiềm, những lá trà đã được ông uống xong thường được các người hầu phân phát. Một số người hầu còn không nỡ ăn ngay mà phơi khô để mang về cho gia đình. Thấy Gia Cát Lượng đến, Bàn Thống lập tức nhận ra ngay chiếc thước đồng trong tay Gia Cát Lượng. Ông cười ha hả rồi nói, ta đã nói rồi, ngươi sai mà ngươi không tin. Gia Cát Lượng im lặng, ngồi xuống bên cạnh Bàn Thống và đặt chiếc thước đồng trước mặt, suy tư không nói gì. Bàn Thống bắt đầu lẩm bẩm, khúc thì trọn vẹn, lệch thì ngay thẳng, lõm thì đầy, rỗng thì mới, ít thì được, nhiều thì hoang mang. Thánh nhân giữ một, chăn dắt thiên hạ. Không tự cho là đúng nên được rõ ràng, không tự thấy mình nên được sáng suốt, không tự khoe khoang nên có công, không tự cao nên có thể trường tồn. Chính vì không tranh đoạt, nên không ai có thể tranh đoạt được với người ấy. Đó chẳng phải là điều mà cổ nhân đã nói về việc giữ một để đạt được sự trọn vẹn hay sao? Gia Cát Lượng nhìn chiếc thước đồng, lẩm bẩm, chiếc thước này chính là một sao. Đúng vậy, đây chính là một, chính là một. Ha ha! Bàn Thống cười lớn, tay phẩy phẩy. Thế nào là một? Thánh nhân thời Xuân Thu Chiến Quốc đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi, họ đã nói rõ ràng như thế, giữ một, giữ cái gì? Để chăn dắt thiên hạ, chính là mục. Ngươi thử nghĩ lại mà xem, chữ mục viết như thế nào? Gia Cát Lượng giật mình ngẩng đầu nhìn Bàn Thống. Hãy nghĩ về chữ tiểu triện. Chữ khắc trên đá. Mục. Bàn Thống cười lớn, ngã người ra sau cười ha hả. Ngươi đã bị kinh điển hiện đại lừa gạt rồi. Ha ha ha. Ha ha ha, đó không phải là văn mà ngươi vẫn nghĩ, không phải dùng văn chương để chăn dắt đâu. Ha ha ha, ngươi có biết tại sao chữ lại bị thay đổi không? Thật may là chưa thay đổi hoàn toàn, vẫn còn để lại một chút dấu vết ha ha ha, ngươi nghĩ kỹ mà xem. Gia Cát Lượng nghe thấy mà tay run rẩy, mắt mở to. Ngươi có biết tại sao Phỉ Tiềm lại đề xướng cầu chân cầu chính tại Thanh Long Tự? Chính là để ngăn chặn sự giả dối, để thẳng thắn với sự thật. Biết bao nhiêu năm rồi, nếu không có Phỉ Tiềm, sự giả dối này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Còn bao nhiêu người sẽ giống ngươi, bị kinh điển hiện đại che mắt, quên đi chân lý của thánh nhân thời thượng cổ? Bàn Thống hỏi tiếp. Sơn Đông xem dân chúng như cỏ lúa, thu hoạch một mùa, sang năm lại thu hoạch tiếp. Bàn Thống hừ nhẹ. Nhưng liệu dân chúng có phải chỉ là những cỏ lúa không biết đau đớn hay không? Họ cũng biết đau, biết khóc, biết chạy trốn, và nếu bị dồn vào đường cùng, họ cũng sẽ cắn lại. Nhưng ngươi thử nhìn xem, khi nào thì có ai sẵn sàng liều mạng vì cỏ lúa chưa? Họ chỉ khóc lóc, mắng chửi, nhưng sẽ không bao giờ cầm lấy vũ khí để chống lại. Bởi vì họ nghĩ rằng, mất một mùa thu hoạch cũng không sao, chỉ cần đất vẫn còn. Đây chính là một. Đây là một. Bàn Thống đứng bật dậy, rồi đi vào trong nhà, sau đó mang ra một chiếc ấn bằng đồng. Còn đây, chính là chấp. Bây giờ ta hỏi lại ngươi, Gia Cát Khổng Minh, ngươi có muốn chấp không? Ngươi có dám không? Ngươi có dám trở về con đường của thánh nhân, giữ một và chăn dắt thiên hạ không? Giữ một. Gia Cát Lượng nhìn chiếc ấn đồng, trong lòng dường như có điều gì đó bừng tỉnh. Có gì mà không dám? Cuối cùng Gia Cát Lượng đứng dậy, chỉnh lại y phục. Có lẽ vì bị Bàn Thống kích động, hoặc có thể đó vốn dĩ là điều mà ông đã suy nghĩ, Gia Cát Lượng tiến lên và nhận lấy chiếc ấn. Trong cổ đại, rất nhiều ký tự mang ý nghĩa biểu tượng. Chữ chấp trong văn tự giáp cốt bao gồm một dụng cụ trừng phạt ở bên trái và hình ảnh một người quỳ gối bên phải. Nó biểu trưng cho sự mất tự do, nhưng cũng đại diện cho quyền trừng phạt, có thể sử dụng để điều chỉnh hành vi của người khác. Nhưng sau đó, chữ chấp đã được thay thế bằng ấn. Trong văn tự giáp cốt, chữ ấn được tạo thành từ hai phần, một bàn tay và một người đang quỳ. Nó thể hiện hành động nhấn tay lên người khác để khiến họ phục tùng. Gia Cát Lượng rất tài năng, rất thông minh, nhưng giờ đây không thể do Phỉ Tiềm đích thân bổ nhiệm ông nữa, vì ai mà không nghĩ mình là người tài. Bàn Thống là người phụ trách các công việc hành chính, nên việc ông ấy trao quyền cho Gia Cát Lượng là điều hợp lý. Vũ Quan Thừa. Gia Cát Lượng cầm chiếc ấn đồng, nhìn kỹ dòng chữ khắc trên đó. ngươi không biết về quân sự, còn muốn làm tướng quân hay sao? Bàng Thống cười chế giễu. Kinh Châu nếu có loạn, Vũ Quan chính là một phòng tuyến quan trọng, làm tốt hay không thì đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy. Đến Vũ Quan rồi, cứ tìm Lưu Diệp. Còn bây giờ, ăn cơm thôi, ha ha, ta mời ngươi ăn cơm ha ha ha. Bàng Thống cười rất sảng khoái. Gia Cát Lượng liếc nhìn Bàng Thống, rồi nói không chừng vài năm sau sẽ đến lượt ta mời ngươi. Bàng Thống kiên quyết từ chối, chuyện đó tuyệt đối không thể. Thật sao? Lúc ta còn ở dưới chân núi Lộc Sơn, ta cũng không nghĩ rằng ngươi có thể béo đến thế này. Đây không phải là béo. Đây là khỏe mạnh. Hừ, nói đến mức ta cũng muốn tin rồi đấy. Biên giới U Châu. Trương Hợp chưa bao giờ ngờ rằng, có ngày mình lại trở thành một quan vận lương. Lương thảo mới được thu gom thành công mấy ngày trước, và cần được vận chuyển đến Ngư Dương. Trương Hợp dẫn đầu đoàn vận lương xuất phát từ Dịch Kinh cách đây 2 ngày, dự kiến chỉ cần 2-3 ngày nữa sẽ tới Ngư Dương. Trước khi rời Dịch Kinh, Trương Hợp đã đến nơi công tử Công Tôn Toản từng tự thiêu trong nội thành. Ông ngồi giữa những tàn tích của tường thành và mái vòm bị phá hủy, im lặng hồi lâu. Ngày Công Tôn Toản tự thiêu, Trương Hợp còn nhớ mình đã rất phấn khích, uống vài chén liên tiếp, nhưng giờ đây Trương Hợp không thể nói rõ cảm xúc của mình hiện tại. Một cảm giác phức tạp, nhiều loại cảm xúc đang xen, khiến ông thấy khó chịu trong lồng ngực. Bạch Mã Nghĩa Tòng, tướng quân Công Tôn. Khi Công Tôn Toản tung hoành U Châu, liệu ông ta có từng nghĩ rằng sẽ có ngày bị cô lập trên tường thành, hoặc gào thét, hoặc than khóc trong tuyệt vọng, và rồi tự thiêu kết thúc cuộc đời mình? Tại sao ông ta lại chọn lửa? Có phải vì ông không muốn thi thể mình bị quân địch làm nhục? Bởi ở nơi hoang mạc, không thiếu những kẻ dùng hộp sọ kẻ thù làm chén uống rượu. Hoặc có lẽ ông muốn chết như ngọn lửa bùng cháy, mạnh mẽ khi sống, rực rỡ khi chết. Không rõ. Có lẽ một ngày nào đó, khi xuống Hoàng Tuyền, Trương Hợp sẽ gặp Công Tôn Toản và có thể hỏi rõ mọi điều. Đi theo Trương Hợp là gần 500 kỵ binh. Một phần số ngựa chiến là do Tào Tháo tại Ký Châu khó khăn lắm mới gom góp lại được, phần khác thuộc tàn dư của quân Tác Đốn. Chiến mã không phải là thứ có thể trồng xuống đất năm nay mà năm sau có ngay. Dù có ngựa, nếu không biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng cũng vô ích. Hiện nay, dưới trướng Tào Tháo, người biết cho ngựa ăn thì nhiều, nhưng người biết cách nuôi ngựa thì rất ít. Trước đây, Viên Thiệu cũng không biết nuôi ngựa, vì thế kỵ binh của ông chủ yếu giao dịch với người Hồ. Nhưng giờ đây, sau cái chết của Tác Đốn, người Hồ hầu như không muốn giao dịch với Tào Tháo nữa, lý do rất đơn giản, Tào Tháo đã mất uy tín sau vụ việc của Tác Đốn. Trương Hợp thậm chí cảm thấy, nếu không phải vì Tào Tháo cần người nuôi ngựa, còn những người dân của Tác Đốn không tìm được cơ hội nổi dậy, thì chắc chắn đã có những biến động lớn xảy ra. Tất cả điều này khiến Trương Hợp có chút thất vọng. Thậm chí còn thất vọng hơn cả những gì ông từng cảm nhận. Giống như một vị tướng tài, đáng lẽ có thể thăng tiến vượt bậc, nhưng cuối cùng lại chỉ được giao một chức vụ nhỏ bé, phải trải qua bao nhiêu tính toán phức tạp mới thấy được chút hy vọng mong manh. Trương Hợp quay đầu nhìn những kỵ binh hộ tống hai bên đoàn xe Lương Thảo, trên gương mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ông là một tướng lĩnh kỵ binh, nhưng liệu có khác gì kỵ binh không có binh lính riêng? Chỉ có 500 lính kỵ binh, người khác có lẽ còn mạnh hơn cả ông. Và sau khi tới Ngư Dương, ông sẽ phải làm phó cho Tào Thuần. Tào Thuần có giỏi hơn ông không? Chắc chắn là có, bởi Tào Thuần mang một họ tốt. Cha của anh ta là Tào Sức, cha của Tào Nhân, và cũng là chú họ của Tào Tháo. Có một người cha tốt, hơn cả mọi thứ trên đời. Trương Hợp ngước nhìn bầu trời cao, không biết là nhìn thời tiết hay gì khác, nhưng sau một lúc, ông hạ lệnh cho quân đội dựng trại ở một thung lũng phía trước. Binh lính và dân phu nhanh chóng bắt tay vào dựng trại. Trương Hợp xuống ngựa, bước lên ngọn đồi nhỏ gần thung lũng, đứng trên đỉnh đồi và nhìn bao quát xung quanh. Bốn bề yên tĩnh. Nhưng không hiểu sao, Trương Hợp cảm thấy có chút bất an. Dù trời đã vào xuân, ngày dài hơn, nhưng trời vẫn tối nhanh. Chẳng mấy chốc, bóng đêm bao trùm, khiến mọi thứ xung quanh mờ dần rồi hòa thành một màu đen xám. Trương Hợp xuống núi, nhìn thấy bên cạnh lều của mình, mấy người lính cận vệ đang ngồi quanh đống lửa, nướng một con lửng đất. Ở đâu ra thế? Trương Hợp hỏi, nhướng mày. Người cận vệ đang rắc muối lên con lửng liếc mắt nhìn người lính già hơn. Tiền lão thực. Nói đi, ở đâu ra đấy? Trương Hợp truy hỏi theo ánh mắt. Dù Trương Hợp không có quân lính riêng, nhưng những cận vệ thân tín đã theo ông vào sinh ra tử nên giữa họ có sự thoải mái và thân thuộc hơn so với những binh lính khác. Tiền lão thực cười hì hì, trả lời, sáng nay khi đi do thám, chúng tôi tình cờ bắt được nó sợ rằng tướng quân sẽ trách chúng tôi lơ là nhiệm vụ, nên tôi đã giấu nó trong đống cỏ trên xe. Con lửng đất, vừa trải qua mùa đông ngủ đông, mới chui ra khỏi hang, liền bị tiền lão thực và đồng đội bắt gặp. Cắt một nửa, mang sang chỗ kia. Trương Hợp ra lệnh. Nhưng tướng quân, chỉ có chừng này tiền lão thực hơi ngạc nhiên, Lưỡng Lự đáp. Con lửng vốn dĩ không phải loài to lớn, lại vừa trải qua mùa đông, chẳng còn mở màng, làm sao có nhiều thịt được. Ta bảo cắt thì cắt, lắm lời thế. Trưởng nhóm cận vệ, Trương Đao, đứng dậy, rút con dao nhỏ từ ủng ra và ném về phía Tiền Lão Thực. Tiền Lão Thực đón lấy con dao, gật đầu thì thầm gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ anh ta nói gì. Sau khi cắt một nửa con lửng và nướng, mọi việc diễn ra nhanh hơn. Không lâu sau, con lửng đã chín. Trương Hợp cũng không lấy nó xuống để xé mà chỉ dùng dao cắt một miếng, bỏ vào miệng nhai. Ngay lập tức, một vị tanh nồng sộc lên miệng. Vị của con lửng đất không ngon. Thực ra, hầu hết động vật hoang dã, nếu không được chế biến thêm gia vị nhân tạo, thì khi nướng hoặc luộc chín, mùi vị của chúng đều không ngon lành gì. Gia súc nuôi trong nhà như lợn, bò, cừu đã được chọn lọc, lai tạo đặc biệt để lấy thịt, còn động vật hoang dã thường có các biện pháp phòng vệ, dù không có vuốt sắc hay răng nanh, cũng có thể có mùi khó chịu hoặc độc tính trong người. Trương Hợp ăn thêm một miếng, rồi đưa dao cho cận vệ bên cạnh, ra hiệu rằng mình đã dùng xong và không muốn ăn thêm nữa. Ngọn lửa bập bùng, đốt cháy những khúc gỗ, phát ra những tiếng lách tách. Một mẩu than bắn ra khỏi đống lửa, văng trúng chiếc áo khoác mà Tiền Lão Thực đang hong khô trước lửa, làm anh ta nhảy dựng lên, lo lắng phủi bụi than khỏi áo khoác. Trương Hợp dựa lưng vào yên ngựa, lấy một miếng bánh khô từ túi đựng lương khô trên yên, bẻ một miếng cho vào miệng nhai. Nhưng giữa chừng, ông đột ngột đứng dậy. Trương Hợp đứng lên, khiến những cận vệ xung quanh lập tức đề cao cảnh giác, tay đặt lên chuôi đao, mắt hướng ra bốn phía trong màn đêm. Có chuyện gì thế, tướng quân? Tiền Lão Thực lo lắng hỏi. Trương Hợp không trả lời ngay mà tập trung nhìn xung quanh một hồi lâu. Đội hình vận lương, với các đống lửa lớn đã được đốt lên, không có gì khác thường. Binh lính và dân phu vẫn đang ngồi quanh đống lửa, nói chuyện, ăn uống, hoặc sưởi ấm. Những người lính gác được bố trí trên đồi phía xa cũng không phát ra tín hiệu báo động nào. Bầu trời đen kịt như một chiếc vung sắt úp ngược, xa xa những cánh đồng và dãy núi chỉ là những hình bóng đen lờ mờ. Trên bầu trời, vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh ánh sáng yếu ớt, trong khi gió lạnh đêm thổi qua những đám cỏ, khiến lửa trên các đống lửa bị cuốn đi thành những tia sáng nhỏ bé. Mọi thứ có vẻ bình thường. Trương Hợp hạ tay, lắc đầu rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh. Trưởng nhóm cận vệ tiến lại gần Trương Hợp, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, nói khẽ, tướng quân, vừa rồi ngài thấy gì sao? Trương Hợp nhai bánh một lúc, gương mặt nghiêm nghị hiện lên trong ánh lửa, đôi mắt sâu thẳm. Ta không thấy gì, chỉ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta, ngươi cứ điều thêm lính gác, cẩn thận trong đêm nay. Trương Hợp không biết rằng, ở phía xa, sau một tảng đá lớn, có hai người đội mũ ngụy trang bằng cỏ và cây cối đang rón rén rút lui. Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhẹ nhàng chuồn đi trong bóng tối. Trương Hợp cùng đội ngũ trải qua một đêm căng thẳng với sự đề phòng cao độ, nhưng không có gì bất thường xảy ra. Đến sáng hôm sau, khi trời sáng rõ, mọi việc vẫn yên ổn. Điều này khiến Trương Hợp hơi nghi ngờ, nghĩ rằng có lẽ mình đã quá nhạy cảm, có thể chỉ là một con thú hoang nào đó bị thu hút bởi mùi thịt nướng. Nhưng đến chiều hôm sau, khi đoàn xe lương chỉ còn cách Ngư Dương một ngày đường, bất ngờ đã xảy ra. Đội tuần tra báo cáo, tướng quân, có ánh lửa ở phía bắc. Lừa. Tất cả lập tức trở nên căng thẳng. Khi nhìn về hướng bắc, Trương Hợp thấy xa xa, trên bầu trời đêm tối mờ, một đốm sáng nhỏ như đầu ngón tay chập chờn ẩn hiện, trông như ai đó đang phát tín hiệu bằng lửa. Mà người Trương Hợp vừa định ra lệnh, thì ánh lửa kia bỗng dưng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Tiền Lão Thực. Dẫn vài người qua đó xem xét. Trương Hợp hạ lệnh. Còn lại tất cả lập tức phòng thủ, kết hợp các xe lương làm thành trận. Không được cởi giáp, không được tự ý hành động. Ai vi phạm sẽ bị xử theo quân pháp. Lúc này, mọi người trong doanh trại đang chuẩn bị bữa tối, lửa trại bốc khói nghi ngút trên cánh đồng. Sáu bếp lớn đã được dựng lên, bên trên là những nồi sắt nấu súp lớn. Mọi người xếp hàng để lấy thức ăn và phân chia nhau ăn uống. Những dân phu, chưa quen với chiến tranh, ngơ ngác nhìn nhau, trong khi các binh lính có kinh nghiệm thì lập tức ném bát xuống đất, chạy đi lấy vũ khí. Trương Hợp chọn một vị trí dựng trại khá tốt. Đoàn vận lương nhanh chóng bỏ qua những hoạt động chuẩn bị ban đầu và theo lệnh dựng một đội hình phòng thủ quanh các xe lương, tạo thành một thành trì đơn giản trên đồi. Binh lính giữ được bình tĩnh, nhưng dân phu thì hoàn toàn hỗn loạn. Dù có lệnh chỉ huy, nhiều người vẫn chạy loạn, có người thậm chí còn bước sai nhịp, rồi va vào nhau hoặc ngã vào những chiếc xe lương. Trương Hợp nhíu mày. Nếu chỉ có kỵ binh, Trương Hợp có thể dễ dàng quyết định chiến đấu hoặc rút lui. Nhưng với sự hiện diện của các xe lương và dân phu nhưng cuộc đời thường như vậy, điều lo sợ nhất luôn là điều dễ xảy ra nhất. Những binh lính được phái đi điều tra đã gặp phải phục kích. Tiền Lão Thực, trúng hai mũi tên, cố gắng quay về, chỉ kịp nói là người tiên ti trước khi ngất xỉu, tình trạng rất nguy kịch. Tiên ti? Tại sao lại có người tiên ti ở đây? Trước khi Trương Hợp kịp suy nghĩ, đội quân Tiên Ti đã như cơn sóng dữ tràn tới, những ánh lửa lấp lánh khắp nơi như một tổ mối bị đổ vỡ, và chỉ trong chớp mắt, vô số ánh sáng lao về phía đoàn quân của Trương Hợp. Tiên Ti. Quân Tiên Ti đến rồi. Một binh sĩ gào lên hoảng loạn. Tiếng vó ngựa nổ như sấm rền, ngày càng mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng ùa tới. Những kỵ binh tấn công từ mọi phía, bao vây đoàn quân của Trương Hợp. Binh lính cố gắng giữ vững trận địa, nhưng dân phu, những người chưa từng trải qua chiến tranh, hoảng sợ cực độ, nhiều người bắt đầu bỏ chạy loạn xạ. Có người mấp máy miệng nói thầm điều gì đó, có người hoảng loạn, có người sụp xuống ôm đầu trong nỗi sợ hãi. Bình tĩnh. Trương Hợp hét lớn. Bỏ trận, chạy trốn, đều sẽ bị xử chém. Lời đe dọa này không phải nói suông. Một số dân phu hoảng loạn đã bị chém ngay tại chỗ, mùi máu tanh lan ra khiến những người còn lại sợ hãi, nhưng họ bắt đầu lấy lại bình tĩnh, không còn la hét chạy trốn nữa. Chỉ có khoảng 1000 kỵ binh. Dù trời đã sập tối, nhưng Trương Hợp vẫn nhận định được số lượng đối phương. Tất cả, cố thủ, chờ đến khi kẻ địch kiệt sức, đó sẽ là thời cơ tấn công. Khi đó sẽ được phong thưởng. Nếu loạn trận, tất cả sẽ chết chắc. Người đâu, đánh trống. Chuẩn bị chiến đấu. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, hòa lẫn trong tiếng la hét của các sĩ quan, khiến không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng tiếp thêm sức mạnh cho binh sĩ. Dần dần, đội hình trở nên ổn định, không còn cảnh hỗn loạn như trước. Nhớ những gì đã tập luyện. Đừng hoảng. Giữ chắc vũ khí. Ai đánh rơi vũ khí, sẽ phải dọn phân cả năm trời. Nghe theo lệnh. Tai mở to ra mà nghe lệnh. Tiếng trống trận, hòa cùng tiếng hét của các sĩ quan, giống như một điệu nhạc xưa cũ từ thời Viêm Đế Hoàng Đế, từng đồng hành với lá cờ của Đại Hán tung bay trên thảo nguyên, đã kích thích dòng máu của người Hán, khiến họ lấy lại tinh thần. Trương Hợp đứng trên sườn đồi, dẫn theo một số kỵ binh. Đây không phải một ngọn đồi lớn, nhưng kết nối với một loạt hẻm núi và cao nguyên nhỏ tạo thành hình bán nguyệt. Dù đang ở thế phòng thủ, không có nghĩa là Trương Hợp chỉ đứng yên chịu trận. Ông biết rằng, khi thời cơ đến, sẽ dẫn đầu kỵ binh lao xuống từ đồi. Nhưng một khi đã lao xuống, đường quay lại sẽ rất khó khăn, còn nếu thất bại, chỉ có cách phá vòng vây mà thôi. Thủ lĩnh của đám Tiên Ti cũng có chút hoang mang. Gần đây, hắn vẫn quanh quẩn ở khu vực Ngư Dương, tiêu diệt các toán quân thám báo của người Hán. Đôi khi hắn thắng. Đôi khi hắn thắng, đôi khi không theo kịp, nhưng ít nhiều đều thu được một số vũ khí và áo giáp. Điều này khiến những người Tiên Ti, vốn quen thiếu thốn vật tư, cảm thấy vô cùng phấn khởi. Họ nếm được chút mùi chiến thắng, không thể kiềm chế được cơn thèm khát, và phạm vi săn lùng của họ ngày càng mở rộng. Kết quả là khi truy đuổi một toán thám báo Hán quân, họ lại bất ngờ đụng phải Trương Hợp. Những toán quân Hán trước đây khi bị đụng độ, đều bỏ chạy ngay khi vừa thấy kỵ binh Tiên Ti, vứt bỏ hết đồ đạc, không hề chống trả. Nhưng tại sao lần này, quân Hán lại không chạy? Giống như Trương Hợp không phân biệt được giữa quân Tiên Ti và quân Tiên Ti, thủ lĩnh Tiên Ti cũng không nhận ra sự khác biệt giữa binh lính của Tào Tháo và binh lính của Phỉ Tiềm. Lúc này, U Châu vô cùng hỗn loạn. Mặc dù các bên có liên lạc qua lại, nhưng không như trò chơi, khi ngoại giao diễn ra thì quân sự phải dừng lại hoàn toàn. Vào thời kỳ này, nhiều thông tin bị chậm trễ và không rõ ràng. Ngay cả khi trong tình hình hòa bình, thì vẫn có thể xảy ra những cuộc giao tranh cục bộ. Và cứ thế, quân Tiên Ti tưởng rằng đây lại là một đội quân Hán yếu kém, dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng lần này họ gặp phải Trương Hợp, một hòn đá cứng. Tiên Ti tiến công vào trại của Trương Hợp 3 lần trong đêm, nhưng không giành được thắng lợi gì đáng kể, còn phải chịu tổn thất về người và ngựa. Thời gian cứ thế trôi qua, đến sáng, khi không thể giành chiến thắng, thủ lĩnh Tiên Ti đành phải lệnh cho quân rút lui. Tất nhiên, Trương Hợp cũng chịu tổn thất lớn. Phần lớn lương thảo đã bị thiêu hủy, binh sĩ cũng thiệt hại gần 1/3, dân phu tổn thất nhiều hơn. Sau khi quân Tiên Ti rút lui, Trương Hợp liên lạc với Ngư Dương, và dưới sự tiếp ứng của Tào Thuần, đưa tàn quân vào thành. Ban đầu, Tiên Ti được phép hoạt động ở phía bắc U Châu bởi Tào Thuần. Tào Thuần muốn lợi dụng người Tiên Ti để tiêu hao quân của Phỉ Tiềm, nhưng khi trở thành đối tượng bị tấn công, Tào Thuần lập tức nổi giận, cử người đến chất vấn tộc trưởng của Tiên Ti, Bước Độ Căng. Bước Độ Căng tất nhiên phủ nhận mọi liên quan, giả vờ không biết gì và không rõ việc đã xảy ra. Hắn chỉ ra lệnh phạt tộc Tiên Ti 100 con chiến mã để kết thúc sự việc. Thủ lĩnh Tiên Ti ngoài mặt thì răm rắp tuân theo, nhưng sau lưng lại lớn tiếng chửi rủa Bước Độ Căng là kẻ hèn nhát, không có trách nhiệm. Trước đây hứa hẹn rất hay, nhưng đến khi có chuyện thì lại không dám gánh vác. Cuối cùng, Tào Thuần và Bước Độ Căng đã đạt được một thỏa thuận, vạch ra một ranh giới cách Ngư Dương 100 dặm về phía bắc, theo đó quân Tào sẽ không vượt qua phía bắc, và người Tiên Ti cũng không vượt qua phía nam. Hai bên cam kết hợp tác tốt đẹp, không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào tương tự. Khu vực Đại Mạc phía bắc U Châu, nhân khẩu thưa thớt, các vùng đất cách nhau hàng trăm dặm, đôi khi thậm chí xa đến hàng nghìn dặm. Vì vậy, để truyền tải tin tức mà không để người Tiên Ti phát hiện, Tư Mã Ý đã sử dụng một phương thức tương tự như phong hỏa đài, dùng ánh sáng và lửa để truyền tin trong những khoảng thời gian đặc biệt. Dĩ nhiên, phương thức này cũng có những hạn chế lớn, ví dụ như gặp sương mù dày đặc hoặc những ngày mưa, nhưng so với việc sử dụng người chạy qua lại, thì phương pháp này thuận tiện hơn nhiều, ít nhất là về mặt thời gian và hiệu quả. Mùa mưa trên thảo nguyên phải đợi đến tháng 3, bây giờ thời tiết vẫn khá trong lành. Hơn nữa do tác động của đợt tiểu băng hà, thời tiết lạnh giá có thể sẽ kéo dài, và mùa mưa có thể sẽ bị trì hoãn. Vì không có hệ thống truyền tin đầy đủ, ngay cả khi quân Tiên Ti hoặc quân Tào phát hiện ra quân Do Thám của Phỉ Tỳ mặc trang phục ngụy trang, thì những lính trinh sát của đối phương thường chỉ nghĩ rằng đó là những kẻ lập dị hoặc khôn lõi, và rất ít khi báo cáo, thậm chí hầu như không học theo. Xét cho cùng, trong thời cổ đại, việc không thay đổi tên họ khi hành quân và chiến đấu không chỉ là đặc điểm của người Hán, mà cả người Hồ cũng có sự kiên định riêng, cảm thấy gắn lên người mình cây cỏ hoặc cành cây là điều quái dị. Chính vì thế, các Do Thám dưới quyền của Phỉ Tìm trong việc che giấu hành tung đã chiếm được một lợi thế khá lớn. Khi Tư Mã Ý và Triệu Vân nhận được tin về sự thay đổi động thái của quân Tào và người Tiên Ti, Tư Mã Ý chỉ mỉm cười, vỗ tay một cái và nói, sự việc đã thành rồi. Triệu Vân tuy vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt cũng lóe lên chút ánh sáng. Để đạt được bước này, quả thực rất khó. Quân đội nhà Hán, dù là quân Tào hay quân Phỉ Tìm, đều rất giỏi trận địa chiến, chú trọng việc giữ vững đội hình hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả cao nhất trong chiến đấu tập thể. Trong khi đó, người Tiên Ti ở Đại Mạc lại quen thuộc với lối đánh du kích, hoặc nói đúng hơn là lối đánh hỗn chiến, thường khi đang đánh nhau thì bỗng dưng quay lại thấy kẻ địch đã xuất hiện bên sườn. Vì vậy, nếu như quân Tiên Ti và quân Tào hợp lực, thì tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Sẽ vừa phải đối phó với sự tấn công của quân Tào theo đội hình, vừa phải đề phòng việc quân Tiên Ti giả vờ rút lui để bất ngờ tấn công từ hai bên sườn. Dù Triệu Vân có tài năng võ nghệ phi thường, nhưng tổn thất không thể tránh khỏi vẫn cần phải giảm thiểu tối đa, và việc chia rẽ quân Tiên Ti và quân Tào rõ ràng là phương án tốt nhất. Đồng thời, sự chia rẽ về mặt địa lý cũng sẽ dẫn đến sự khác biệt về mặt tâm lý. Ngay cả trong thời hiện đại, vẫn còn tồn tại sự khác biệt tâm lý giữa người thành phố và người nông thôn, huống hồ gì giữa quân Tào và quân Tiên Ti vốn đã không hòa thuận. Tiếp theo, mọi chuyện phụ thuộc vào Triệu tướng quân. Rồi Tư Mã Ý quay đầu nhìn Triệu Vân và nói. Triệu Vân gật đầu, đáp, vậy thì, sẽ theo kế của Trọng Đạt, nhưng Trọng Đạt cũng phải cẩn thận nơi này. Tư Mã Ý cung kính cúi người và đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Đây là một sân khấu lớn. Tư Mã Ý dự định chỉ dựa vào lực lượng của Triệu Vân để giải quyết vấn đề ở phía Bắc U Châu. Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch của Tư Mã Ý, Triệu Vân đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều, cuối cùng đồng ý với chiến lược của Tư Mã Ý và báo cáo lên phủ của Phỉ Tìm, rồi được phê chuẩn. Mặc dù ở một góc độ nào đó, Lưu Hòa và người Ô Hoàng cũng được coi là đồng minh của Triệu Vân, nhưng thực tế không ai dám chắc lòng trung thành của những đồng minh này sẽ luôn vững vàng. Đặt hy vọng chiến thắng vào tay đồng minh chẳng khác nào hành động của kẻ dại dột. Sức mạnh cần phải đến từ nội lực bản thân, thậm chí phải để đồng minh hiểu rằng họ không quan trọng đến mức đó, thì họ mới ngoan ngoãn phục tùng và không nhảy dựng lên với đủ thứ đòi hỏi. Vì thế, Tư Mã Ý dự định khuấy động tình hình phía Bắc U Châu, làm cho nơi này trở nên sóng gió. Theo một nghĩa nào đó, ông ta muốn giải quyết triệt để vấn đề ở U Châu. Dù không thể một lần mà xong tất cả, nhưng ông đã bắt đầu cảm thấy phiền phức với những người Tiên Ti này. Mặc dù Tư Mã Ý cũng có vị trí khá vững chắc ở đây, nhưng ông vẫn cảm thấy rằng việc quay lại Trường An sẽ tốt hơn và thoải mái hơn. Dù sao đi nữa, Tư Mã Ý cũng không có ý định hy sinh cả đời mình cho biên cương, nếu có, thì chỉ là để người khác làm việc đó, ông ta không muốn tự thân đi. Sau khi thỏa thuận với Triệu Vân đã xong, Triệu Vân lập tức rời đi. Tư Mã Ý đứng bên bản đồ, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trên bàn. Không nghi ngờ gì nữa, đối với toàn bộ U Châu, quân Tào ở Ngư Dương rõ ràng đang ở thế yếu hơn cả, bởi vì quân Tào không có đường lui. Người Tiên Ti có thể chạy đến Bạch Thủy Hắc Sơn, một khu vực mà đối với người Hán, việc tiến vào tìm kiếm và tiêu diệt là khá khó khăn. Trừ khi thực sự cần thiết, nếu không sẽ không đáng để đưa quân vào núi. Vì vậy, nếu người Tiên Ti thấy không thể chiến thắng, họ có thể rút lui, và Tư Mã Ý cũng không buồn đuổi theo. Quân Liêu Đông cũng như vậy. Từ Thường Sơn đến Liêu Đông, khoảng cách rất xa, không có điểm trung gian nào để chiếm đóng, dù có đánh tới nơi cũng rất khó duy trì sự kiểm soát. Vì vậy, mấu chốt chính là Ngư Dương. Ngư Dương có sắt, có muối, từ thời Hán đã là một trọng trấn quân sự. Nếu quân Tào mất Ngư Dương, đồng nghĩa với việc họ mất quyền kiểm soát U Châu và mất luôn nguồn cung cấp chiến mã duy nhất. Vì thế, quân Tào là bên có ít đường lui nhất. Vì đường lui ít, quân Tào sẽ trở nên cẩn trọng hơn, nhất là sau khi bị Phỉ Tìm đánh bại một trận ở Dự Châu và nhận ra sự chênh lệch lực lượng giữa đôi bên, và đây chính là cơ hội. Tư Mã Ý nhìn bản đồ, khẽ mỉm cười, hai tay ông di chuyển trên bản đồ, như thể đang cầm những quân cờ vô hình và sắp xếp thế cờ trong toàn bộ cục diện U Bắc. Kể từ sau vụ tấn công đoàn vận lương của quân Tào, người Đinh Linh không còn hoạt động gì thêm nữa. Người Tiên Ti sau khi dắt về được trăm chiến mã, biết rằng người Đinh Linh không vui nên cũng không yêu cầu họ ra trận thêm. Vì vậy, người Đinh Linh hiếm khi có cơ hội đóng quân bên cạnh Vương Đình của Bước Độ Căng ở Mạn Bắc Đại Mạc. Vì những thành tích gần đây của người Đinh Linh, Bước Độ Căng và những người Tiên Ti khác dần tin tưởng họ hơn, không nghi ngờ gì đặc biệt. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Thủ lĩnh Đinh Linh liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, nơi có Vương Đình của Bước Độ Căng, rồi đáp, chờ thêm một chút nữa chờ thêm. Ừ, thủ lĩnh Đinh Linh gật đầu. Cho đến lúc này, ông ta chưa thấy quân Hán của Phỉ Tiềm có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có thể tiêu diệt Vương Đình của Bước Độ Căng. Ngược lại, Vương Đình của Bước Độ Căng vẫn còn rất đông người. Chẳng lẽ tin tức về việc Bước Độ Căng bị đánh là giả sao? Trong Đại Mạc, sức mạnh của một bộ tộc phụ thuộc vào số lượng người. Thấy Vương Đình của Bước Độ Căng vẫn còn đông đúc như vậy, thủ lĩnh Đinh Linh không dám quyết định. Dĩ nhiên, vì ông không biết số lượng người của Vương Đình Bước Độ Căng ban đầu, nên không thể chắc chắn. Trong thời đại này, nếu ai đếm đến 10 đã có thể làm chỉ huy của một nhóm nhỏ, vậy nên khi số người lên đến hàng nghìn, việc biết chính xác số lượng người trong Vương Đình gần như là không thể, mà phải dựa vào diện tích khu vực đóng quân để ước lượng sơ bộ. Vương Đình của Tiên Ti rõ ràng chiếm diện tích không nhỏ. Tuy nhiên, khi một nhóm kỵ binh truyền tin lao đi như điên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay sau đó, Bước Độ Căng triệu tập các thủ lĩnh lớn nhỏ, trong đó có thủ lĩnh Đinh Linh, và tuyên bố một tin tức chấn động, người Nam Hung Nô đã nổi loạn ở Âm Sơn. Bước Độ Căng mặt mày hớn hở, nếu không vì muốn giữ vẻ uy nghiêm của mình, có lẽ ông ta đã ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, rồi nói những câu như hôm nay cũng đến rồi hoặc trời có mắt, để giải tỏa những uất ức trong lòng mấy ngày qua. Người Nam Hung Nô nổi loạn. Tại sao? Có gì lạ đâu, người Hán chẳng phải luôn thế sao? Chắc chắn là do bọn họ áp bức bóc lột quá mức, khiến người Nam Hung Nô không thể chịu nổi mà nổi dậy thôi. Đây thật là một tin tức quá tuyệt vời à, không phải là chuyện người Nam Hung Nô bị áp bức là tốt, mà là đây là cơ hội tốt cho chúng ta nghe được tin tức này. Đại bản doanh Tiên Ti lập tức náo động, mọi người nhao nhao lên đưa ra ý kiến của mình, bàn luận ồn ào cả một góc. Bước Độ Căng rõ ràng không có ý định cấm cản những lời bàn tán này, thậm chí còn có chút khoái chí với không khí lúc này. Người Hung Nô chia thành hai phe Nam Bắc, Nam Hung Nô nghiêng về triều đình nhà Hán, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn trung thành và ngoan ngoãn. Năm 94 sau công nguyên, Nam Hung Nô đã từng xảy ra một cuộc nổi dậy lớn, sau đó vào năm 109, họ còn liên kết với Tiên Ti và Ô Hoàng cướp bóc 5 quận phía bắc của Hán triều. Ngay cả đến thời Hán Linh Đế, Nam Hung Nô vẫn xảy ra chia rẽ nội bộ, với một phe thân thiện với nhà Hán và một phe đối lập, từ đó dẫn đến cái chết của Thiền Vu Khương Cừ. Ngay cả sau khi quy phục Phỉ Tiềm, Nam Hung Nô vẫn xảy ra cuộc nổi dậy của Hồ Sư Quyền, dù cuối cùng bị đàn áp, nhưng hầu hết người Tiên Ti đều cho rằng Nam Hung Nô vẫn còn oán hận và nổi loạn là điều tất yếu. Vì vậy, nghe tin này, họ có bất ngờ nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Mấu chốt là vừa mới mở lời, Bước Độ Căng đã khiến mọi người im lặng ngay tức khắc, điều này khiến ông rất hài lòng. Ông chậm rãi nhìn quanh một vòng, rồi tiếp tục, tên tướng quân người Hán đáng chết kia đã đưa quân đi dẹp loạn rồi, điều đó có nghĩa là, hiện giờ trại lính của người Hán ở Thường Sơn là yếu nhất. Vừa dứt lời, lại thêm một trận ồn ào vang lên. Đối với hầu hết người Tiên Ti, Triệu Vân là nỗi ám ảnh lớn nhất. Khi nghe tin Triệu Vân đã rời khỏi, họ cảm thấy như một đứa trẻ bướng bỉnh trốn được bố mẹ đi làm, cả người lập tức nhẹ nhõm, chỉ muốn nhảy múa tung tăng. Tin tức này thật sao? Thủ lĩnh Đinh Linh không kìm được, hỏi. Bước Độ Căng liếc nhìn ông ta đầy vẻ khó chịu, ta có nguồn tin đáng tin cậy. Tất nhiên, Bước Độ Căng không thể tiết lộ rằng ông ta đã cài gián điệp vào quân Hán. Ông cho rằng đó là quân bài tẩy của mình, đến lúc cần thiết, chắc chắn sẽ khiến người Hán phải chịu một thất bại nặng nề. Bước Độ Căng nói với vẻ tự tin, tất cả những người khác cũng cảm nhận được điều đó, gần như ngay lập tức bừng bừng khí thế, như thể họ đã báo thù xong, đã đánh hạ được trại của người Hán và hưởng thụ thành quả chiến thắng. Bước Độ Căng khẽ nâng tay lên, rồi nói, hơn nữa. Chúng ta còn có thể khiến đám người Hán ở phía Nam hợp tác với chúng ta. Bọn người Hán đó. Chúng sẽ không muốn theo chúng ta đi đánh Thường Sơn đâu, một người tỏ ý phản đối. Bước Độ Căng gật đầu, đáp một cách điềm tĩnh, nên chúng sẽ vui lòng đi đánh đám Ô Hoàng đã phản bội chúng ta. Sau khi tiễn chân đám người Tiên Ti kiêu ngạo, Tào Thuần cảm thấy có chút phân vân và dao động. Phân vân vì không biết tin tức này là thật hay giả, dao động vì cảm thấy như mình sắp có cơ hội lật ngược tình thế nếu tin tức là giả thì sao? Nhưng nếu là thật thì sao? Phòng thủ trong thành, Tào Thuần ít nhất còn nắm được chút tự tin. Nhưng nếu phải ra ngoài đánh trận giả chiến, nếu không có chuẩn bị đầy đủ hoặc chưa có sự chuẩn bị chu đáo, Tào Thuần sẽ có chút lo lắng. Tình hình ở phía Bắc U Châu giống như một cơn lốc xoáy, và Tào Thuần, ở giữa tâm xoáy, tự nhiên phải chịu nhiều áp lực hơn. Người Tiên Ti liệu có đáng tin không? Tào Thuần nghĩ có lẽ là không. Nhưng giờ đây, người Tiên Ti đang hò hét rằng trận này chắc chắn thắng. Khí thế hùng hồn, khiến Tào Thuần có chút hy vọng rằng trận này thực sự chắc thắng. Nếu Triệu Vân thực sự đã rời khỏi doanh trại ở Thường Sơn và đi dẹp loạn ở Âm Sơn, thì đây quả là cơ hội ngàn vàng để phá hủy căn cứ của Phỉ Tiềm tại Thường Sơn. Dù Phỉ Tiềm muốn xây dựng lại, cũng không dễ dàng, và như vậy sẽ giúp Tào Tháo có thêm ít nhất 2 đến 3 năm để củng cố lực lượng. Trong hoàn cảnh hiện tại, thời gian là thứ vô cùng quý giá mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Nên làm gì đây? Người Tiên Ti muốn tấn công Thường Sơn để báo thù cho trận thua trước Triệu Vân, nhưng chắc chắn cũng lo lắng về sườn phía nam, vì vậy họ yêu cầu Tào Thuần tấn công Lưu Hòa, ít nhất là để kiềm chế không cho Lưu Hòa đe dọa sườn của họ. Nếu Tào Thuần không hành động, rất có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến người Tiên Ti, khiến họ phải vừa đánh vừa lo, cuối cùng có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá. Nếu điều đó xảy ra, Tào Thuần cũng mất đi sự tin tưởng mong manh từ người Tiên Ti và có thể sẽ bị cô lập, không nhận được sự hỗ trợ từ ai, nhưng nếu xuất quân, quãng đường đến nơi cũng không gần chút nào. Lưu Hòa đóng quân ở phía bắc U Châu, gần như lúc nào cũng ở cùng với người Ô Hoàng. Sau khi trải qua sự chia rẽ lớn, người Ô Hoàng hiện tại ít người hơn trước, đang trong quá trình dưỡng sức và thường không hành động nhiều. Suy nghĩ mãi, Tào Thuần cuối cùng vẫn quyết định mời Tuân Thừa đến để hỏi ý kiến. So với Tào Thuần, Tuân Thừa là người khách quan và điềm tĩnh hơn nhiều. Nghe xong nỗi lo của Tào Thuần, ông liền hiểu ngay suy nghĩ của vị tướng quân này. Cơ hội này giống như một ván bài tốt trên bàn cược, đang cầm trong tay, muốn đặt cược một trận lớn. Nhưng vì bản thân không có nhiều vốn liếng, nên vừa lo lắng vừa sợ rằng bài mình đang giữ lớn nhưng chưa chắc là lớn nhất, có thể chờ xem biến động. Tuân Thừa từ tốn nói. Nếu chuyện này là thật, người Tiên Ti nhất định sẽ sốt ruột, và sẽ là bên xuất quân trước. Nhưng sắc mặt của Tào Thuần trông hơi kém, mắt thâm quầng, vì đêm qua ông đã trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Nhưng nếu như người Tiên Ti Tuân Thừa tiếp tục giải thích, nếu doanh trại ở Thường Sơn thực sự điều quân về Âm Sơn, dù ngựa có nhanh đến đâu, cũng phải mất 10 ngày mới đến nơi. Đi đi về về ít nhất 20 ngày. Nếu Âm Sơn thực sự nổi loạn, khiến Thường Sơn phải điều quân, thì không thể dẹp loạn trong chốc lát. Dù quân đến nơi dẹp loạn ngay lập tức, cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Như vậy, ít nhất phải 1 tháng, nhiều thì 1 tháng rưỡi, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Tại sao không chờ thêm 2 ngày? Tào Thuần đi vòng vòng trong doanh trại, rồi gật đầu, quân sư nói phải. Nếu người Tiên Ti thực sự muốn đánh úp Thường Sơn, điều họ lo lắng nhất chính là người Ô Hoàng. Họ sợ Ô Hoàng sẽ tấn công vào sườn và khiến họ không thể quay về. Tuân Thừa tiếp tục nói. Nhưng hiện nay, người Ô Hoàng đã chia thành 2 phe, thế lực yếu ớt. Dù họ có liên minh với Phỉ Tiềm, cũng không dám liều lĩnh xuất quân để cản người Tiên Ti, cho nên, người Ô Hoàng sẽ chỉ ra tay sau khi người Tiên Ti đã đi qua. Đúng vậy. Tào Thuần vỗ tay cái đét. Người Ô Hoàng dám tự mình ngăn chặn người Tiên Ti sao? Nếu người Tiên Ti nhận được tin giả, việc nổi loạn ở Âm Sơn chỉ là bịa đặt, thì doanh trại Thường Sơn vẫn còn đầy đủ lực lượng, vậy nên người Ô Hoàng mới dám hành động. Nhưng nếu doanh trại Thường Sơn đã bỏ trống, thì người Ô Hoàng sẽ dám hy sinh tất cả để ngăn chặn quân Phỉ Tiềm sao? Rõ ràng là không, vì vậy hành động của người Ô Hoàng có thể phần nào phản ánh tình hình thực tế. Tuy không chắc chắn, nhưng vẫn là một tham khảo đáng giá. Người Tiên Ti muốn vượt qua Ô Hoàng, tất nhiên sẽ để lại một phần quân để giữ chân. Khi đó tướng quân mới xuất quân, cũng chưa muộn. Tuân Thừa chậm rãi nói. Nếu như doanh trại Thường Sơn thực sự bỏ trống, tướng quân có thể đánh bại người Ô Hoàng, sau đó hợp binh với quân Tiên Ti, giáng một đòn chí mạng vào quân Phỉ Tiềm. Nếu như doanh trại Thường Sơn có mưu đồ, thì tướng quân cũng sẽ đánh bại người Ô Hoàng, chặt đứt cánh tay của quân Phỉ Tiềm, cũng không phải là thiệt thòi. Tào Thuần như bừng tỉnh, bật cười lớn, đúng là như vậy. Quân sư quả nhiên cẩn trọng, thật tuyệt. Thật tuyệt. Tào Thuần hứng khởi giơ nắm tay lên, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện, chỉ có điều, người Tiên Ti e là sẽ không vui với chuyện này. Đúng vậy, Tuân Thừa về cơ bản đã biến người Tiên Ti thành con tốt thí, còn Tào Thuần thì chỉ là người đánh hỗ trợ phía sau, gom lợi lộc mà không phải chịu rủi ro. Người Tiên Ti không ngốc, chắc chắn sẽ không đồng ý để Tào Thuần ung dung ngồi không mà hưởng lợi. Cứ nói rằng chúng ta thiếu lương thực cần phải chuẩn bị thêm chút ít. Tuân Thừa mỉm cười, đáp. Rồi tặng thêm ít binh giáp khí cụ, nói vài lời ngọt ngào nữa là xong. Tuân Thừa nhấn mạnh, việc lừa người Tiên Ti, để tôi đây lo. Tào Thuần hơi ngẩn ra, sau đó cười phá lên. Vụ sự cố bắn nhầm trước đó, chẳng phải lúc này chính là cái cớ tuyệt vời nhất sao? Người Tiên Ti cũng không thể làm gì được, nhận thêm ít binh giáp và vũ khí, rồi cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Vậy theo quân sư, ai sẽ lãnh quân xuất chiến? Tào Thuần hỏi thêm. Tuân Thừa liếc nhìn Tào Thuần, rồi cúi mắt đáp, tôi chỉ là người bày mưu lập kế. Còn về việc điều quân, vẫn nên để tướng quân quyết định, tôi không tiện nói nhiều. Trương Cáp và Tuân Thừa đã làm việc cùng nhau từ lâu. Nếu Tuân Thừa đề cử Trương Cáp, ai có thể đảm bảo rằng Tào Thuần không mang tư duy hoài nghi truyền thống của nhà họ Tào, nghĩ rằng giữa Trương Cáp và Tuân Thừa có điều mờ ám. Vì vậy, tốt hơn hết là Tuân Thừa từ chối đề xuất, nhưng thực tế, liệu Tào Thuần có yên tâm để mình dẫn quân xuất chinh, còn Trương Cáp và Tuân Thừa ở lại trấn giữ Ngư Dương. Tào Thuần làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nói, Tuấn Nghệ văn võ toàn tài, có thể đảm đương trọng trách lớn quân sư nghĩ sao? Tất cả đều do tướng quân sắp đặt, tôi không có ý kiến gì. Tuân Thừa cung kính đáp. Tào Thuần vỗ tay cái đét, vui vẻ nói, tốt. Vậy cứ trả lời người Tiên Ti như thế. Để Tuấn Nghệ chuẩn bị sẵn sàng, sắp tới sẽ tấn công Ô Hoàng. Những làn khói lửa bốc lên cuồn cuộn trên vùng đất U Bắc, nhiều thế lực đang âm mưu cho trận chiến quyết định bá chủ phương Bắc. Tất cả đều đang dốc sức, đánh đổi cả mạng sống để cố gắng giành lấy chiến thắng cuối cùng về cho phe mình. Tuy nhiên, không phải mọi việc đều có thể diễn ra theo ý muốn của họ. Đôi khi nghĩ về vùng U Bắc này, một nơi mà trong mắt và lòng nhiều người Hán ở Trung Nguyên chỉ là một vùng đất cằn cỗi, biên giới hoang vu, vậy mà lại có nhiều người tranh giành đến thế. Thế thì những khu vực được coi là phong phú và giàu có trong mắt người Trung Nguyên sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng và tổn thất? Chẳng ai biết. Hoặc chẳng ai dám nghĩ đến. Khác với thói quen của người Hoa Hạ, lần này Bước Độ Căng phải tự mình dẫn đại quân, đánh bại đại doanh Thường Sơn của Phỉ Tiềm, vì ông ta rất cần trận chiến này để khôi phục danh dự và uy tín của mình. Trên thảo nguyên, vị trí vương sói của bầy sói không phải là một chức vụ có thể giữ cho đến chết. Khi vương sói già yếu, sẽ có những con sói trẻ, khỏe mạnh hơn đến thách thức. Con sói già có thể duy trì ưu thế một lần, hai lần, nhưng cuối cùng sẽ bị đánh bại, bị trục xuất hoặc bị giết chết. Bước Độ Căng biết rõ, ông ta không còn nhiều cơ hội. Nếu lần này không nắm bắt được, không thể dẫn dắt bầy sói, không thể giành lấy chiến lợi phẩm, thì những con sói trẻ kia sẽ chuyển ánh mắt về phía ông. Vì sự sốt ruột trong lòng, tốc độ tiến quân của người Tiên Ti lần này rất nhanh. Tất nhiên, trên đường đi, liên tục có tin tức truyền về, có tin vui, nhưng cũng có tin không tốt. Tin vui là trong đại doanh Thường Sơn, đúng là đã giảm bớt rất nhiều binh mã người Hán. Người giữ đại doanh Thường Sơn là một gã trẻ tuổi, thậm chí còn không biết dùng cung tên. Nhiều người đã tận mắt chứng kiến gã này bắn trượt con hươu cách chỉ 20 bước khi đi săn. Khi tin tức này được truyền đến Bước Độ Căng, ban đầu ông ta không dám tin, nhưng sau khi tra hỏi kỹ lưỡng thì biết rằng đây gần như là sự thật. Ngay cả binh sĩ người Hán trong đại doanh cũng thường chế giễu gã này, đủ để biết tay thống lĩnh yếu kém đến mức nào. Sau khi xác nhận tin tức, Bước Độ Căng mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Trong thời kỳ binh khí lạnh, việc có một tướng lĩnh mạnh mẽ hay không có ý nghĩa quan trọng như thế nào với một đội quân, điều này không cần phải nói. Và giờ đây, đại doanh Thường Sơn của người Hán lại do một kẻ không biết dùng cung tên chỉ huy, chẳng phải đây là cơ hội ngàn năm có một sao? Trời cao phù hộ. Tuy nhiên, tin xấu vẫn không thiếu. Người Hán ở Ngư Dương không hoàn toàn phối hợp, kéo dài thời gian. Khi Bước Độ Căng đã dẫn quân xuất phát, họ mới kéo theo một đội quân và liên hợp với tộc Đinh Linh, miễn cưỡng ngăn chặn được người Ô Hoàng. Ngoài ra, xem ra, dù là người Hán ở Ngư Dương, tộc Đinh Linh hay người Ô Hoàng, tất cả đều không có hứng đánh nhau, chỉ đứng đó giằng co, giống hệt những con sói đứng ngoài rìa quan sát cuộc chiến tranh giành ngôi vương. Chật! Bước Độ Căng nghiến răng. Đợi ta trở về, từng tên một, ta sẽ xử lý các ngươi. Phía tây của doanh trại, đội quân của Phỉ Tiềm không chỉ có đại doanh Thường Sơn là căn cứ chính. Các doanh trại khác là những quân doanh nhỏ, phân tán ở các địa thế hiểm yếu, có quân số dao động từ vài chục đến vài trăm người. Đối với những doanh trại này, Bước Độ Căng đều bỏ qua, không muốn lãng phí thời gian tấn công. Thứ nhất, những doanh trại này phân tán rải rác, cái ở phía đông, cái ở phía tây, cộng với địa thế hiểm trở, có doanh trại rất khó tấn công. Nếu phân quân vây đánh, lực lượng sẽ bị chia cắt, và đánh chiếm những quân doanh nhỏ này không có giá trị gì lớn, giống như cắn xé vào tay chân của con mồi mà không tấn công vào cổ họng để kết liễu nó. Tất nhiên, nếu vượt qua những quân doanh nhỏ này và thất bại trong cuộc tấn công vào đại doanh Thường Sơn, thì những binh sĩ người Hán trong các quân doanh nhỏ sẽ không còn thu mình như hiện tại nữa, mà sẽ lập tức lao ra, chặn đường rút lui của ta. Lúc đó, muốn rút quân cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng Bước Độ Căng không có đủ thời gian để dẹp bỏ những quân doanh nhỏ cản đường. Bởi vì quân doanh của người Hán không phải chỉ để trưng bày, tín hiệu lửa đã được phát ra. Nếu không thể nhanh chóng đánh hạ đại doanh Thường Sơn, đợi đến khi tên tướng quân người Hán tàn nhẫn, vô tình và vô lý từng tấn công vương đình của ông ta quay trở lại với đại quân Bước Độ Căng không kìm được mà rùng mình. Do đó, kế sách tốt nhất là lấy nhanh đánh chậm. Sau khi tạo ra một đống xác chết ở đại doanh Thường Sơn, dù tên tướng quân người Hán có quay lại, cũng đã quá muộn. Mau! Truyền lệnh, đẩy nhanh tốc độ. Bước Độ Căng hét lớn. Đánh hạ đại doanh người Hán, thưởng lớn cho tất cả. Ở một nơi khác trên vùng U Bắc, Lưu Hòa đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn về phía quân Đinh Linh và quân Tào ở xa. Lưu Hòa không phải là một võ tướng giỏi, nhưng từng có thời gian cùng cha mình ở U Châu, vậy nên kỹ năng cưỡi ngựa của ông cũng khá tốt. Thêm vào đó, với sự bảo vệ của những người như Tiên Vu Phụ, ông cũng không quá lo sợ trước trận mạc. Tuy nhiên, trên gương mặt Lưu Hòa lúc này vẫn thoáng nét lo âu. Tiên Vu phụ bước tới. Thế nào rồi? Lưu Hòa hỏi. Người Tiên Ti chắc chắn đã tiến về đại doanh Thường Sơn. Tiên Vu phụ chắp tay nói. Tôi dẫn một số người vòng qua bọn chúng, phát hiện rất nhiều dấu vết. Hướng đi của chúng cho thấy chúng đều đang tiến về phía Tây. Nhiều dấu vết ngựa như vậy, chỉ có thể là người Tiên Ti. Dừng lại một lát, Tiên Vu phụ hỏi, công tử, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lưu Hòa trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía người Ô Hoàng không xa, đáp, đợi. Đợi. Tiên Vu phụ hỏi lại. Chẳng lẽ không làm gì sao? Đợi. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Lưu Hòa đáp. Dù chúng ta có tấn công ngay bây giờ, người Ô Hoàng cũng chưa chắc đã muốn hoàn toàn hợp tác. Tiên Vu phụ chần chừ, rồi nói, nhưng nhỡ tôi nói là nhỡ. Lưu Hòa lắc đầu, không có nhỡ gì cả. Người Tiên Ti nếu thua trận này, họ sẽ mất tất cả. Nhưng Phỉ Tiềm dù có mất đại doanh Thường Sơn, vẫn sẽ là Phỉ Tiềm. Tiên Vu phụ ngẩn ra, không hiểu nổi, gãi đầu và nói, công tử, nếu đã như vậy thì chẳng phải càng cần phải đứng về phía Phỉ Tiềm sao? Sao lại không thể nói là khoanh tay đứng nhìn, nhưng chỉ ngồi chờ mà không làm gì cả thì có ổn không? Lưu Hòa mỉm cười, không sao. Không hiểu cũng không sao, nghe theo ta, sẽ không sai đâu. Ngươi hãy xuống chuẩn bị phòng ngự, một mặt cảnh giác đối phương tấn công, mặt khác cũng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Dù chưa hiểu rõ lắm, Tiên Vu phụ vẫn gật đầu và quay lại làm theo lệnh. Lưu Hòa đứng đó, nhìn về phía xa xôi cận vệ nhếch mắt nhìn Lưu Cường. Lưu Cường cũng liếc lại một cái, đừng quên đây vẫn là đất của người Hán. Nếu ngươi lỡ lời mà để lộ hành tung, bị người Hán phát hiện, đại vương sẽ hỏi tội ngươi đấy, hừ, tên cận vệ trừng mắt, rồi hậm hực lùi lại hai bước. Sắp tới đây sẽ không còn là đất của người Hán nữa. Lẽ ra Lưu Cường nên im lặng, nhưng không hiểu sao hắn lại nói, ít nhất hiện tại vẫn là. Ngươi muốn cãi nhau hay đánh nhau với ta, nếu ngươi không cẩn thận mà để lộ, để người Hán phát hiện, hãy lo giữ lấy cái mạng của mình trước đi. Ngươi. Hừ. Cận vệ cố nén giận, lùi lại vài bước. Lưu Cường quay đầu lại, nhìn về phía xa, nhưng trong mắt hắn dần mất đi tiêu điểm trong đại doanh Thường Sơn, Tư Mã Ý ngồi trong đại trướng trung quân, một tay chống đầu, tay kia gõ nhẹ trên bản đồ. Chỗ ngồi chính giữa đại trướng vẫn trống, đó là chỗ ngồi của Triệu Vân. Tư Mã Ý ngồi ở phía bên cạnh. Mặc dù Triệu Vân đã rời khỏi đại doanh Thường Sơn, giao lại việc quản lý và điều hành cho Tư Mã Ý, nhưng Tư Mã Ý vẫn không ngồi vào vị trí chính giữa, thậm chí cũng không động vào bất cứ thứ gì trên bàn của Triệu Vân. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của Tư Mã Ý đối với Triệu Vân, mà còn là một cách ám thị tâm lý. Theo kế hoạch, Triệu Vân đã rời đại doanh Thường Sơn, và sự vắng mặt của chủ tướng có thể khiến binh sĩ ít nhiều cảm thấy lo lắng. Vì vậy, Tư Mã Ý giữ nguyên bàn và đồ đạc của Triệu Vân, không hề động đến dù chỉ một chút, để binh sĩ hiểu rằng Triệu Vân chỉ tạm thời rời đi, chứ chưa bị thay thế. Vị trí của Triệu Vân vẫn còn đó, và ông sẽ sớm trở về. Tất nhiên, các binh sĩ không hiểu rõ những điều tinh tế này, nhưng khi thấy Tư Mã Ý hành động như vậy, họ càng tin tưởng và sẵn sàng nghe theo sự điều động của ông. Bởi lẽ trong lòng họ, Triệu Vân có vị trí quan trọng hơn nhiều so với Tư Mã Ý, và khi Tư Mã Ý thể hiện sự tôn trọng đối với Triệu Vân, các binh sĩ cũng tự nhiên tôn trọng ông. Tính ra thì chắc cũng sắp đến rồi. Tư Mã Ý lẩm bẩm. Ông rất thích cảm giác này. Tất cả mọi người, mọi việc đều đang diễn ra theo kế hoạch của ông, và tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Cảm giác này khiến người ta say mê. Tư Mã Ý đang chờ đợi tin tức tiếp theo. Trong một trận chiến, việc có đủ thông tin về chiến trường là yếu tố quyết định thắng bại. Có thông tin đúng và đầy đủ thì mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Đây là bài học quan trọng mà Tư Mã Ý đã học được khi còn theo hầu Phỉ Tiềm. Khi Phỉ Tiềm còn chưa là đại tướng quân, đã từng suýt bị người Tiên Ti phục kích thành công. Nếu không nhờ quân Tiên Ti lúc đó đã kiệt sức, có lẽ người chết trong trận đó không phải là Tiên Ti mà chính là Phỉ Tiềm. Từ trận chiến đó, Phỉ Tiềm rất chú trọng đến việc trinh sát chiến trường và truyền tin. Đội quân trinh sát dưới trướng Phỉ Tiềm vốn đã rất mạnh, giờ còn tinh nhuệ hơn. Được chọn lọc kỹ lưỡng, họ có thể phi ngựa nhanh nhẹn, biết ẩn nấp và luôn sẵn sàng thu thập thông tin chính xác. Chính vì vậy, trước khi cuộc đối đầu lần này bắt đầu, Tiên Ti đã rơi vào thế bất lợi. Trong mắt Tư Mã Ý, người Tiên Ti chỉ là bọn tầm thường. Tiên Ti nổi lên quá nhanh. Đế chế Hung Nô từng mất bao năm để thống trị Thảo Nguyên, còn Tiên Ti chỉ là kẻ hưởng lợi từ sự suy tàn của Hung Nô mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng thực chất, Hung Nô lúc đó đã bị nhà Hán đánh tan tác, nên Tiên Ti chỉ đơn giản là kẻ đến sau ăn hôi. Nói thẳng ra, Tiên Ti chẳng có gì vững chắc, chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Chỉ cần đâm vài nhát, nó sẽ sụp đổ. Nhưng suốt thời gian qua, nhà Hán chưa có thời gian, hoặc chưa muốn ra tay mà thôi. Cho đến khi đại tướng quân Phỉ Tìm xuất hiện. Và có cả Triệu Vân nữa. Trước khi trực tiếp tham gia quân ngũ, Tư Mã Ý khá tự tin, thậm chí có phần tự mãn. Ông nghĩ rằng trí tuệ mới là sức mạnh thực sự, còn Vũ Dũng chỉ là công cụ của trí tuệ. Nhưng sau khi chứng kiến Triệu Vân trên chiến trường, không một ai có thể địch lại ông, Tư Mã Ý mới nhận ra đôi khi Vũ Dũng cũng rất mạnh mẽ. Triệu Vân đã đánh bại Khả Bỉ Năng, khiến hắn bị loại khỏi cuộc tranh giành ngôi vị đại vương Tiên Ti, phải trốn vào rừng sâu liếm vết thương, có thể đã chết ở đó. Còn Bước Độ Căng cũng suýt nữa bị Triệu Vân đâm cho tàn phế. Tất nhiên, nếu không có Triệu Vân, Tư Mã Ý có thể dựa vào trí tuệ của mình mà đánh thắng, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh gọn và hiệu quả như hiện tại, và cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thất binh lính hơn. Vì vậy, khi Bước Độ Căng gửi tên tự xưng là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương đến, Tư Mã Ý không thể giấu nổi nụ cười. Nếu so về võ nghệ, dù có 10 Tư Mã Ý gộp lại cũng không thể bằng được Triệu Vân, nhưng nếu so về mưu kế, thì Tư Mã Ý mỉm cười. Tiên Ti quả nhiên không thể kiên nhẫn được. Cũng giống như mùi máu tanh trên thảo nguyên sẽ kích thích loài thú ăn thịt, miếng mồi mà Tư Mã Ý quăng ra cũng đã thu hút sự chú ý của Bước Độ Căng. Từ những thông tin thu thập được, Bước Độ Căng gần như đã cắn câu. Nhưng chỉ có một Bước Độ Căng thôi thì chưa đủ thỏa mãn tham vọng của Tư Mã Ý, nếu đã chơi, phải chơi lớn. Tư Mã Ý nhìn bản đồ, suy tính, diễn tập trong đầu. Đột nhiên, từ xa vọng lại những tiếng động khiến Tư Mã Ý đang chìm trong suy tư bừng tỉnh. Đó là tiếng vó ngựa gấp gáp của trinh sát trở về. Đến rồi. Tư Mã Ý ngẩng đầu, trong đôi mắt ông như phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những ngọn đuốc đang nhảy múa trong đại trướng. Vở kịch đã chính thức bắt đầu. Tư Mã Ý nổi danh với tài giả gái. Hắn có được danh tiếng này không chỉ vì có tài năng, mà còn vì khả năng ẩn nhẫn và tài hóa trang vô cùng thành thạo. Nghe tin quân Tiên Ti tấn công, Tư Mã Ý nổi giận, lập tức khoác áo giáp dẫn binh ra nghênh chiến. Chẳng có gì bất ngờ, hắn nhanh chóng bị Bước Độ Căng đánh cho tan tác, phải rút về đại doanh, đóng chặt cửa không ra. Bước Độ Căng thấy Tư Mã Ý quả nhiên như lời đồn, võ nghệ kém cỏi, liền mừng rỡ vô cùng. Cả quân Tiên Ti cũng yên lòng, nghĩ rằng phe này chắc chắn sẽ phát tài. Bọn chúng chẳng chút do dự, ào ạt đuổi theo Tư Mã Ý, như thể thấy trước mắt là núi vàng biển bạc, lòng tham không sao kìm nén nổi. Khi Bước Độ Căng tấn công doanh trại Thường Sơn, Lưu Cường đã phối hợp gây rối ở bên sườn, mở ra một lỗ hổng lớn trong phòng tuyến, giúp quân Tiên Ti nhanh chóng chiếm được ngoại trại. Trong khoảnh khắc, cả trong lẫn ngoài doanh trại Thường Sơn đều chìm trong khói lửa. Vầng thái dương treo cao trên bầu trời, lặng lẽ dõi nhìn nhân gian, chứng kiến sự sống và cả cái chết. Đối với quân Tiên Ti, việc đặt chân lên sân khấu Thường Sơn là một khởi đầu hết sức thuận lợi. Mọi thứ dường như suôn sẻ đến mức chính Bước Độ Căng cũng khó tin. Nhưng khi số người trên sân khấu ngày một đông, không biết từ lúc nào, mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn. Tuy nhiên, lúc này khó ai nhận ra, vì hầu hết quân Tiên Ti đều đang mải mê thu gom chiến lợi phẩm của quân Hán. Thậm chí có vài tên còn tranh giành nhau đến suýt đánh lộn. Tư Mã Ý kiên quyết cố thủ nội trại, dùng xe lương thực chặn cổng và bố trí cung thủ bắn trả, gây ra sức ép cực lớn cho quân Tiên Ti. Quân Tiên Ti, với giáp trụ mỏng manh hoặc chẳng có gì, bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác khi cố gắng tấn công. Sau vài lần thất bại, nhiều tên lính Tiên Ti bắt đầu nản lòng, không muốn đối mặt với nội trại kiên cố nữa mà chỉ mải mê vơ vét của cải bên ngoài. Đứng trên đài cao trong nội trại, Tư Mã Ý nhìn đám quân Tiên Ti chạy tán loạn như bầy kiến dưới chân, lòng không hề nao núng dù bị vây khốn, vì hắn biết rằng trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Một khi nó diễn ra, đó sẽ là một cuộc tắm máu kinh hoàng. Bẩm đại vương. Quân Hán bắn tên quá rác, chúng thần không thể xông lên được. Bẩm đại vương. Xin ngài mau nghĩ cách, quân ta tổn thất nặng nề quá. Bẩm đại vương. Đừng ồn nữa. Bước Độ Căng sau vài lần tấn công thất bại, nhìn xác quân Tiên Ti nằm la liệt dưới chân nội trại Thường Sơn, liền chật lưỡi hai tiếng rồi ra lệnh, gọi tên Lưu Cường đến đây cho ta. Người Hán từ lâu đã nổi tiếng về tài phòng thủ, điều này dân du mục trên thảo nguyên ai cũng biết. Những trang trại hay làng mạc ít binh lính thì dễ tấn công, nhưng các thành trì có quân đồn trú thì lại là những cục xương khó gặm. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong việc công phá nội trại Thường Sơn, Bước Độ Căng cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn thấy đó là chuyện bình thường. Nếu như mọi khi, hắn sẽ bắt dân chúng quanh vùng để tiêu hao tên của quân thủ thành. Nhưng giờ đây là quân doanh, xung quanh toàn là binh lính, đào đâu ra dân Hán để làm lá chắn thịt. Vì thế, Bước Độ Căng liền nghĩ ngay đến Lưu Cường. Trận chiến tạm ngừng, tiếng la hét cũng dần im bặt. Nhưng sự hỗn loạn và ồn ào vẫn còn đó, quân Tiên Ti tranh nhau thu nhặt mọi thứ có thể, nhét vào túi hoặc cột lên lưng ngựa. Tên nào tên nấy đều đang cười nói điên cuồng. Trái lại, nội trại Thường Sơn lại tĩnh lặng một cách lạ thường. Những vọng lâu trong nội trại vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vài vết rách trên tường thành, để lộ lõi gỗ bên trong. Xác quân tiên ti nằm la liệt trên mặt đất, những xác chết gần nhất đã nằm sát bên tường thành. Đây là lần đầu tiên Lưu Cường đến gần nội trại Thường Sơn như vậy. Trước đây, gã chỉ đứng từ xa trên núi nhìn xuống, khoảng cách quá xa nên nhiều chi tiết không thể thấy rõ. Bẩm ngài, đại vương cho gọi. Một sứ giả bước đến trước mặt Lưu Cường, lạnh lùng thông báo. Lưu Cường hơi khựng lại, ánh mắt có chút u uất, rồi khẽ gật đầu, đi về phía đại kỳ của Bước Độ Căng. Dưới bóng đại kỳ, Bước Độ Căng cũng đang nhìn về phía nội trại Thường Sơn. Xung quanh hắn là các thủ lĩnh tiên ti lớn nhỏ, ai nấy đều hân hoan, chẳng mấy lo lắng về nội trại này. Trong suy nghĩ của họ, đã chiếm được ngoại trại thì việc hạ nốt nội trại chỉ là chuyện sớm muộn. Khi Lưu Cường bước đến, các thủ lĩnh tiên ti bắt đầu nhìn gã với ánh mắt đầy ẩn ý. Một tên thủ lĩnh cười lớn, hét lên, hậu duệ họ Lưu kia, ngươi làm tốt lắm. Nhưng tiếc là không chiếm được toàn bộ doanh trại. Xem ra vị trí thái thú Thường Sơn này của ngươi vẫn còn thiếu chút gì đó. Lời này vừa dứt liền kéo theo một tràng cười vang. Lưu Cường giật nhẹ khóe miệng, nhưng không đáp lại, chỉ cúi đầu hành lễ với Bước Độ Căng, tham kiến đại vương. Bước Độ Căng không nói gì ngay. Các thủ lĩnh tiên ti khác cũng đồng loạt dùng ánh mắt về phía Lưu Cường. Trong những ánh mắt ấy có sự chế giễu, khinh miệt và cả nụ cười nhạo. Tất cả đều mang những cảm xúc khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất là không hề có sự tôn trọng. Giống như họ đang nhìn một món đồ, hoặc một con chó. Bước Độ Căng khẽ hắng giọng, rồi chỉ tay về phía nội trại Thường Sơn, tên tướng hán kia bất tài, không biết cầm quân đánh trận, chỉ biết co đầu rút cổ trốn trong đó. Hắn là một kẻ hèn nhát. Vô dụng. Ta khinh bỉ những kẻ như vậy nhưng ngươi thì khác, không giống tên vô dụng đó. Lần này, ngươi đã lập công lớn, nhưng công lao mới chỉ được một nửa, nửa còn lại chính là ở đây. Ta hỏi ngươi, có dám lấy đầu tên tướng hán kia cho ta không? Ngươi nói xem, cần bao lâu để chiếm được nơi này? Lưu Cường cúi đầu, thuộc hạ nhân thủ không đủ. Ngươi cần bao nhiêu người? Ta cho ngươi 500, à không, 1000, đủ chưa? Bước Độ Căng ngắt lời Lưu Cường, thẳng thừng nói. Lưu Cường im lặng một lúc, rồi đáp, thuộc hạ xin nguyện thử sức. Tốt lắm. Bước Độ Căng nhìn quanh, thấy các thủ lĩnh tiên ti vừa nãy hùng hổ giờ đã bắt đầu lùi lại, ánh mắt dao động, liền cau mày, rồi chỉ định hai người phải giao nộp mỗi người 500 quân cho Lưu Cường. Sau đó hắn quay lại, nói với Lưu Cường, đây là cơ hội của ngươi chiếm được nơi này, đất đai là của ngươi, rồi chiêu mộ thêm người, chẳng phải là một cơ nghiệp sao? Ngươi cứ làm tốt, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Cường lập tức cúi đầu bái tạ, Bước Độ Căng còn bước lên đỡ gã dậy, cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết, hòa hảo. Dù Lưu Cường thừa biết ý đồ của Bước Độ Căng, nhưng đối với gã, có một mảnh đất thực sự thuộc về mình còn quan trọng hơn tất cả. Theo Lưu Cường, nhà Hán đã không còn trụ nổi. Đó là kết luận mà gã đã tự mình đưa ra từ trước. Đại Hán đã sớm mục ruỗng từ bên trong. Chẳng phải Hán triều đã loạn lạc, các thế lực khắp nơi đang giao chiến đó sao? Giờ vị hoàng đế Hán kia cũng sắp tàn rồi. Và đây chính là cơ hội của gã. Còn về Phỉ Tiềm, Lưu Cường cho rằng hắn cũng chỉ là một Đổng Trác thứ hai. Năm xưa Đổng Trác chẳng phải cũng từng hùng mạnh sao? Nhưng chẳng mấy chốc cũng bị tiêu diệt. Vậy Phỉ Tiềm có thể duy trì được bao lâu? Lưu Cường quay người, đi về phía nội trại Thường Sơn. Cúi đầu trước quyền lực là chuyện bất đắc dĩ. Trước mắt, cả phải tiêu diệt được quân Hán trong nội trại, rồi Bước Độ Căng sẽ trở về Thảo Nguyên. Khi đó, cả sẽ là người giữ then chốt Nam Bắc, có thể kiên nhẫn chờ thời sẽ có ngày, không chỉ ngai vàng của Bước Độ Căng, mà cả ngai vàng của Đại Hán, có lẽ gã cũng có thể ngồi lên được. Lưu Cường tiến đến nơi quân đội đang tập hợp, không để viên sĩ quan dẫn đầu kịp nói gì, gã đã giật lấy cờ lệnh và vung về phía nội trại Thường Sơn, truyền lệnh. Tấn công. Triệu Vân thực ra chưa đi xa. Kế hoạch của Tư Mã Ý lần này khá táo bạo. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ, Triệu Vân vẫn đồng ý và báo cáo lên Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm đã phản hồi rất nhanh chóng và tán thành kế hoạch này. So với triều đình nhà Hán trước kia, nơi mà việc truyền đạt một văn thư có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm vì bộ máy quan liêu trì trệ, thì cơ cấu dưới quyền Phỉ Tiềm hoạt động nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất nhiều. Ngày trước, các quyết sách quân sự lớn thường phải trải qua nhiều cuộc họp triều nghị. Nhiều quan chức, dù hiểu hay không hiểu về quân sự, đều tham gia, khiến cho quyết định cuối cùng bị ảnh hưởng bởi nhiều ý kiến trái chiều. Khi lợi ích của các phe phái được trao đổi đủ, thì thường tình hình ở tiền tuyến đã thay đổi, và mệnh lệnh của triều đình mới chỉ vừa được ban hành. Những mệnh lệnh đó, khi đến tay các tướng lĩnh tiền tuyến, liệu họ nên tuân thủ hay không? Nếu tuân theo và thất bại do tình hình thay đổi, tướng lĩnh tiền tuyến sẽ bị quy trách nhiệm, bị phán là bất tài và có thể bị xử tử. Ngược lại, nếu không tuân theo lệnh, hoặc cố gắng điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại mà thắng trận, thì công trạng phần lớn sẽ thuộc về các đại thần triều đình, còn tướng lĩnh chỉ được hưởng phần nhỏ. Nếu thất bại, họ sẽ bị buộc tội vi phạm chỉ dụ và bị xử phạt nặng nề. Vào thời Tống, không ai muốn làm lính. Người ta phải dùng hình phạt khắc chữ lên lính để ngăn họ bỏ trốn, thậm chí dùng cả tù nhân để bổ sung quân đội, điển hình là cụm từ tội quân nổi tiếng. Tuy nhiên, dưới quyền Phỉ Tiềm, tình hình đã thay đổi. Cơ cấu linh hoạt, nhanh chóng hơn rất nhiều. Đặc biệt, việc phân chia các khu vực quân sự tương tự như chế độ tiết độ sứ thời Đường, cho phép các tướng lĩnh tự đưa ra quyết định dựa trên tình hình thực tế trong khu vực của mình, chỉ cần báo cáo và ghi lại để lưu trữ. Các tướng lĩnh tiền tuyến thường là những người hiểu rõ về quân sự, do đó tránh được những quyết định sai lầm từ những kẻ ngoại cuộc. Tất nhiên, phương thức này cũng có những nhược điểm. Nhưng vì Phỉ Tiềm dám thực hiện, hẳn đã có cơ sở để tin tưởng. Khi Triệu Vân nhận thấy khói lửa từ trại Thường Sơn bốc lên, báo hiệu tình hình khẩn cấp, ông lập tức ra lệnh cho quân đội quay lại. Mệnh lệnh vừa ban, toàn quân liền tức tốc di chuyển. Không ai hỏi tại sao ban đầu họ lại tiến về phía Tây, rồi giờ lại chuyển hướng sang phía Đông. Một phần vì Triệu Vân đã tạo được uy tín với danh tiếng lẫy lừng của mình, phần khác là nhờ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của binh lính, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Đội quân đầu tiên mà họ chạm trán là nhóm trinh sát Tiên Ti do Bước Độ Căng phái ra. Những tên trinh sát này hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Vân sẽ xuất hiện ở đây. Chúng thậm chí nghĩ rằng việc ra ngoài tuần tra chỉ là hình thức, làm cho có. Bởi vậy, bọn chúng càng sốt ruột quay về, sợ bỏ lỡ cơ hội tranh giành chiến lợi phẩm trong doanh trại Thường Sơn. Khi gặp phải đội quân của Triệu Vân lao xuống từ trên núi như bầy sói, bọn chúng hoảng loạn, la hét và vội vàng bỏ chạy hoặc cố gắng chống cự. Quân của Triệu Vân nhanh chóng đuổi kịp và tiêu diệt toàn bộ bọn trinh sát Tiên Ti, hoặc bằng đao kiếm, hoặc bằng cung tên. Sau đó, quân đội lại tiếp tục hành quân không nghỉ. Những tên trinh sát Tiên Ti khôn ngoan hơn, nhận thấy tình thế bất lợi, liền vứt bỏ ngựa và leo lên núi lẩn trốn. Quân của Triệu Vân không buồn đuổi theo những kẻ bỏ trốn, chỉ nhặt lấy ngựa của chúng hoặc, nếu không cần, thì giết chết ngay lập tức. Những kẻ trinh sát may mắn thoát chết cũng không thể nào báo tin trước khi Triệu Vân đến nơi. Chúng chỉ còn cách run rẩy, nấp kỹ trong núi mà cầu mong mạng sống. Đội quân của Triệu Vân phi ngựa về phía trước. Tiếng vó ngựa vang vọng trong các thung lũng, rồi càng lúc càng mạnh mẽ và dồn dập hơn, khiến cả vùng núi rền vang. Các kỵ sĩ trên lưng ngựa, khuôn mặt hiện rõ sự hứng khởi và khát khao chiến thắng, lá cờ phấp phới trong gió, phát ra tiếng phần phật, như thể chúng cũng đang háo hức đón chờ máu và vinh quang. Triệu Vân nâng nhẹ cây trường thương, quay sang người tùy tướng của mình, nói, giáo úy Cam đâu? Gọi hắn tới đây. Không lâu sau, Cam Phong đã đến. Ngươi chẳng phải vẫn nói muốn là một trận lớn hay sao? Triệu Vân nhìn Cam Phong, lần này có cơ hội đấy. Nhưng không biết ngươi có làm được không? Mỗi khi nghe câu có làm được không, hầu hết đàn ông đều như bị kích thích. Cam Phong cũng không ngoại lệ. Anh ta gần như bật dậy trên lưng ngựa, muốn chứng tỏ mình, liền lớn tiếng, tướng quân. Tướng quân, tôi làm được. Tôi có thể làm được. Ở không xa phía trước Bước Độ Căng, mười mấy chiếc kèn sừng trâu đang thổi inh ỏi vang trời. Dù Tiên Ti đã thu được một số trống quân Hán, nhưng hầu như không ai biết cách đánh trống sao cho đúng nhịp, nên phần lớn chỉ là đánh loạn xạ. Đôi khi, họ còn vô tình đánh thủng mặt trống, vì vậy, họ vẫn chọn cách dùng kèn để báo hiệu là chính. Thông thường, những âm thanh lộn xộn là khó chịu, nhưng cũng có lúc ngược lại. Giống như lúc này, tiếng kèn sừng trâu hòa cùng tiếng hò hét, dù vang dội đến mức khiến màng tai đau nhức, nhưng lại không thể che giấu được sự hưng phấn. Tâm trạng nhẹ nhõm của quân Tiên Ti dường như đang phản ánh niềm tin rằng chỉ trong chốc lát, họ sẽ chiếm được nội trại Thường Sơn. Bước Độ Căng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, xung quanh là các thủ lĩnh Tiên Ti lớn nhỏ. Hắn nhìn về phía trước với vẻ thoải mái, rồi bật cười vài tiếng và nói, tên Lưu Cường này, xem ra cũng giống đám con cháu Tiên Ti của chúng ta. Trên chiến trường hỗn loạn, Bước Độ Căng nói với âm lượng không quá lớn, và những người đứng gần cũng không rõ hắn vừa nói gì. Nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi các thủ lĩnh Tiên Ti xung quanh đều cười lớn, coi như Bước Độ Căng vừa nói điều gì rất hài hước. Sau khi chiếm được ngoại trại của quân Hán, uy tín của Bước Độ Căng tăng lên rõ rệt. Ở bất cứ thời đại hay nơi nào, giá trị của một lãnh đạo đều được đo bằng khả năng mang lại lợi ích cho người dưới quyền. Nhìn thấy quân Tiên Ti đang hăng hái tranh giành chiến lợi phẩm trong trại quân Hán, các thủ lĩnh dưới trướng tất nhiên cảm thấy hài lòng với Bước Độ Căng. Bởi vậy, họ đều không tiếc lời nịnh nọt, cười đùa với hắn. Tuy nhiên, không ai chú ý đến đám trinh sát Tiên Ti mặt mày tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, đang thúc ngựa lao xuyên qua đám đông hỗn loạn, hướng về phía Bước Độ Căng. Những chiến binh cưỡi ngựa này, trên áo giáp còn loang lổ vết máu, máu chảy từ vai xuống, thấm đẫm y ngựa. Khi đám trinh sát này đến gần, Bước Độ Căng mới bất giác nhận ra và không khỏi cau mày. Những tên trinh sát này thân thể đầy thương tích, chiến mã thở hổn hển, miệng phun ra bọt trắng, như thể đã bị ép đến giới hạn. Khi các trinh sát ngã khỏi ngựa, ngựa của họ vẫn run rẩy, bụng phập phồng vì kiệt sức, không còn đủ sức đứng vững. Các trinh sát tiên ti lao thẳng về phía đại kỳ của Bước Độ Căng, khuôn mặt trắng bệch, chân bước loạn choạng, tóc tai bù xù. Bọn họ bị cản lại bởi lớp vệ binh xung quanh Bước Độ Căng. Tiếng quát hỏi vọng lên đầy nghiêm khắc. Cho chúng vào. Bước Độ Căng vốn định đứng dậy, nhưng rồi ngồi xuống lại, chỉ tay ra lệnh cho vệ binh mở đường. Các thủ lĩnh tiên ti đứng xung quanh Bước Độ Căng lập tức trở nên căng thẳng. Chẳng phải họ đang cận kề chiến thắng hay sao? Chẳng phải cái đáng sợ nhất là tướng quân Hán đã rời đi rồi ư? Chẳng phải bọn họ đã tiêu diệt phần lớn quân Hán còn sót lại và không có viện binh nào nữa ư? Nhiều thủ lĩnh tiên ti cảm thấy băn khoăn, tự hỏi không lẽ có chuyện gì ngoài dự đoán. Bước Độ Căng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không để lộ cảm xúc, chỉ có một nét uể oải nhẹ trên khuôn mặt. Hắn nhìn những tên trinh sát tiến đến gần, rồi quỳ xuống trước mặt hắn để báo cáo. Các thủ lĩnh tiên ti khác, dù đứng gần, nhưng bị tiếng ồn của chiến trường bao phủ, nên không thể nghe rõ tên trinh sát nói gì. Họ chỉ có thể chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Bước Độ Căng. Bước Độ Căng gật gù, sau đó ra lệnh cho tên trinh sát lui xuống. Mặt trời đã bắt đầu ngã về phía tây, chuẩn bị khuất dạng, như muốn nhắn nhủ, ta sẽ quay lại vào ngày mai. Bước Độ Căng đứng dậy chậm rãi, đỡ lấy đầu gối. Đại vương, có chuyện gì sao? Một thủ lĩnh tiên ti lo lắng hỏi. Đại vương, xảy ra chuyện gì vậy? Một thủ lĩnh khác cũng không kìm được, hỏi tiếp. Bước Độ Căng cố nặn ra một nụ cười, dù đôi môi hắn hơi run rẩy, không sao. Người của chúng ta vừa chạm trán quân Hán. Lời vừa dứt, cả đám thủ lĩnh tiên ti không khỏi ồ lên kinh ngạc. Chạm trán quân Hán. Đây mà là tin tốt à, chúng ta đâu có bị lừa dễ dàng như vậy. Bước Độ Căng khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, nhưng không hiệu quả. Hắn bèn lớn tiếng quát, áp chế không khí hỗn loạn, đừng lo lắng. Bản vương đã có kế hoạch từ trước. Khi các trinh sát tiên ti hoảng hốt trở về, Lưu Cường tuy đang chỉ huy tấn công nội trại Trường Sơn nhưng cũng nhận ra có điều bất thường. Nội trại Trường Sơn, bên ngoài nhìn có vẻ là tường gỗ, nhưng thực ra không biết từ lúc nào bên trong đã được gia cố thêm một lớp đất nện. Trên các vọng đài xung quanh còn có các xạ thủ tinh nhuệ dùng nỏ, chuyên nhắm bắn vào các chỉ huy hàng đầu. Các mũi tên phản công từ phía tiên ti, thứ nhất là góc bắn không tốt, thứ hai dù có bắn trúng lỗ châu mai cũng thường bị giáp của binh lính Hán chặn lại, không gây được nhiều thiệt hại. Vì thế, cuộc tấn công của Lưu Cường bị áp chế nặng nề. Sau một đợt tấn công, Lưu Cường đang sắp xếp lại đội ngũ, phân chia nhiệm vụ, ăn một ít lương khô, chuẩn bị phát động tấn công thêm một lần nữa trước khi trời tối thì thấy đám trinh sát tiên ti hớt hải chạy đến, trong lòng không khỏi giật mình. Cận vệ thân tín bên cạnh hắn ghé lại gần, khẽ nói, xem chừng có biến cố. Sắc mặt Lưu Cường trầm xuống, giống như bầu trời đang dần tối lại, ngươi lặng lẽ đi điều tra xem có chuyện gì. Ở phía đại doanh của tiên ti đại vương Bước Độ Căng, các thủ lĩnh tiên ti khi nghe tin quân Hán đến đều lập tức đứng bật dậy, tiếng xôn xao lan ra khắp nơi. Quân Hán? Không phải quân Hán đã rút đi rồi sao? Kẻ nào đến vậy? Không lẽ lại là cái tên tướng quân Hán chết tiệt nào nữa? Sao lại đến nhanh thế chứ? Có phải quân Hán đã trốn ở đâu rồi rồi bây giờ mới xuất hiện? Hay là chúng ta? Đại vương, giờ phải làm sao đây? Đại vương? Các thủ lĩnh tiên ti nhao nhao bàn tán. Trên thảo nguyên, người ta thường nói rất to, nếu giọng không đủ lớn thì người ở xa không thể nghe thấy. Vì vậy không biết từ lúc nào, tiếng bàn tán đã lấn át cả tiếng kèn trâu, khiến binh lính tiên ti xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn. Việc quân Hán bất ngờ xuất hiện và biến mất đã khiến Bước Độ Căng có chút bất ngờ. Bước Độ Căng quyết định tấn công đại doanh Trường Sơn, một phần là nghe tin rằng Triệu Vân đã rời đi, phần khác là có Lưu Cường làm nội ứng, vì vậy mới quyết liệt tiến đánh. Ban đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức bất ngờ. Nhưng lúc này, Bước Độ Căng không thể không nhìn về phía Lưu Cường. Bước Độ Căng đột nhiên nhận ra rằng trong toàn bộ quá trình này, vai trò của Lưu Cường dường như quá lớn. Tin tức Triệu Vân rời khỏi đại doanh Trường Sơn là do người của Lưu Cường báo cáo. Việc ngoại trại của Trường Sơn bị tấn công thành công cũng là do quân của Lưu Cường đánh thủng phòng tuyến bên sườn. Nhưng nếu tất cả những điều này đều là giả dối, thì Bước Độ Căng hít một hơi thật sâu. Bầu trời dần tối. Nhìn xung quanh thấy các thủ lĩnh tiên ti đang rối loạn, Bước Độ Căng càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Không thể vội vã rút lui. Nhìn đám thủ lĩnh đang hoảng loạn, nếu ra lệnh rút quân ngay bây giờ, rất có thể sẽ biến thành một cuộc đại tháo chạy. Đến lúc đó, dù có chiếm được ngoại trại của Trường Sơn, cũng sẽ giống như múc nước đổ vào giỏ tre, công cốc. Phải ổn định tinh thần quân trước, nếu tình hình thực sự không ổn, có thể lợi dụng bóng tối mà rút lui cũng không muộn. Bước Độ Căng hô lớn, tất cả im miệng lại. Mấy tên quân Hán thôi mà, nhìn các ngươi kìa, còn gọi là dũng sĩ tiên ti sao? Trường Sinh Thiên đang nhìn đấy. Bước Độ Căng đảo mắt nhìn quanh, quân Hán thì đã sao? Chúng ta chẳng phải đã chiếm được Trường Sơn rồi sao? sợ gì chứ? Các ngươi nghe ta, tên tướng quân Hán đến đây không phải là kẻ đáng sợ đó đâu. Ồ, không phải hắn sao? Các thủ lĩnh lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghe ta nói hết đã. Bước Độ Căng tỏ ra tức giận. Sợ một tướng quân Hán đến mức như vậy, nếu tin này truyền ra ngoài, uy tín của hắn sẽ đi đâu? Quân Hán chắc chắn thấy khói lửa ở đây nên mới kéo đến, quân số không nhiều, chỉ khoảng hơn 1.000 thôi. Bọn chúng đến đây vội vã, ngựa của chúng chắc chắn chưa kịp hồi phục sức lực. Chúng ta ở đây đã nghỉ ngơi hồi lâu, về thể lực và sức lực ngựa, chúng ta có lợi thế. Thế các ngươi sợ cái gì? Hả? Những người đứng ở đây, ai không phải là dũng sĩ Trường Sinh Thiên? Không có đủ can đảm thì làm sao dẫn dắt con em chúng ta? Hả? Các thủ lĩnh Tiên Ti lập tức im thin thít, cúi đầu cúi người hành lễ với Bước Độ Căng. Bước Độ Căng nhìn quanh một lần nữa, thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Dù sao chúng ta cũng đã chiến thắng rồi mà, cho dù tên tướng Hán kia thực sự quay lại, chúng ta cũng đã thắng. Mảnh đất này không phải của chúng ta, Lưu Cường muốn thì cứ để hắn giữ, chúng ta chỉ cần mang chiến lợi phẩm về nhà là được. Chẳng lẽ có ai muốn ở lại đây để làm bạn với hắn sao? Ai mà muốn ở lại chứ? Chúng ta đương nhiên phải quay về rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới ở lại. Đúng vậy, đúng vậy. Bước Độ Căng gật đầu, vậy thì rất đơn giản, khi quân Hán còn đang mệt mỏi vì đường xa, ta sẽ đánh chúng một trận. Sau khi đánh bại tiền quân của chúng, quân Hán chắc chắn sẽ rút lui, khi đó chúng ta có thể ung dung mang chiến lợi phẩm về nhà. Chẳng phải rất đơn giản sao? Hừ. Các thủ lĩnh Tiên Ti nhìn nhau, cảm thấy lời Bước Độ Căng có lý, dần dần bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn như lúc vừa nghe tin tức. Ta ở đây không thể động, nếu ta mà động, sợ rằng Lưu Cường sẽ không còn đánh nữa. Bước Độ Căng nói, có ai trong các ngươi muốn ra nghênh chiến quân tiên phong của quân Hán không? Chiến lợi phẩm thu được đều thuộc về kẻ đó. Được rồi, ta còn cho thêm hai phần của cải nữa. Lời nói về phần thưởng đã khiến hai thủ lĩnh Tiên Ti lập tức đứng ra tình nguyện chiến đấu với tiền quân của quân Hán hơn 1.000 người. Bước Độ Căng rất hài lòng và khen ngợi họ, sau đó cho hai người đi chuẩn bị. Khi hai người đi rồi, một số thủ lĩnh khác liếc nhìn về phía Lưu Cường, hỏi, đại vương, bên đó phải làm sao? Bước Độ Căng cười nhạt, kệ hắn, để hắn tiếp tục tấn công đi. Chẳng phải hắn muốn có Trường Sơn này sao? Nhưng, bên đó còn có một số con em của ta nữa mà. Bước Độ Căng sắc mặt trầm xuống, con em. Chẳng phải bên đó cũng có con em của ta sao? Bây giờ phải lấy đại cục làm trọng. Sau này ta sẽ bù lại cho ngươi một số người, đừng có nhỏ nhen như thế. Ta nói trước, đừng để tin tức này bị tiết lộ, nếu không, không có ai đó để cản hậu thì ngươi sẽ phải lên điền vào đấy. Đối với sức mạnh của kỵ binh khi xung phong, đa phần những người lớn lên trên thảo nguyên như quân Tiên Ti đều không lạ lẫm. Từng có lúc họ là người xung phong tấn công kẻ khác, nhưng giờ đây, khi trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công, cảm giác đó chẳng khác gì khi đối diện với một cô gái yếu đuối, nhưng bất ngờ phát hiện cô ấy còn mang theo một vũ khí lớn hơn nhiều. Tên thủ lĩnh Tiên Ti đứng ra đón đánh đội tiên phong của Hán quân, hắn không ngờ rằng vị tướng chỉ huy quân Hán lại không hề chần chừ, hai quân vừa đối diện chưa được bao lâu, chưa kịp nói lời nào, Hán quân đã phát động tấn công trước. Mặt đất rung chuyển, đến mức hai tay tên thủ lĩnh Tiên Ti cũng rung lên. Người Tiên Ti hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của cuộc xung phong này, nên tự nhiên cũng phải kính sợ. Ban đầu, hai thủ lĩnh Tiên Ti nghĩ rằng quân số của mình đông gấp đôi so với quân Hán, điều này khiến họ nghĩ quân tiên phong của Hán quân sẽ e ngại, nhất là khi trời đã sắp tối. Nếu họ kéo dài thời gian, có thể không cần đánh cũng hoàn thành nhiệm vụ cản đường và sau đó có thể mang chiến lợi phẩm về nhà. Nhưng giờ đây, giấc mơ ngọt ngào ấy đã bị rung chuyển mạnh mẽ, tan thành mây khói. Hai thủ lĩnh Tiên Ti liếc nhìn nhau, trong mắt họ xuất hiện những dấu hỏi, rồi nhanh chóng biến thành dấu chấm than. Đến mức này rồi, chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách đánh. Chúng ta chia làm hai cánh, quân Hán tấn công bên nào, bên kia bắn tên. Đúng rồi. Chiến thuật cũ, bao vây đánh. Sau một cuộc bàn bạc ngắn ngủi, kèn trâu bắt đầu vang lên, quân Tiên Ti chia thành hai mũi tên, tiến về phía quân Hán đang xông đến. Đây là chiến thuật quen thuộc của Tiên Ti. Thực chất, đây là chiến thuật để đối phó với những kẻ địch mạnh hơn, tránh xung phong trực diện. Quân Tiên Ti chia làm hai mũi, khi một mũi đối đầu trực diện, mũi kia bắn tên vào kẻ địch, vòng tròn di chuyển xung quanh chiến trường, từ từ làm tiêu hao kẻ thù. Đây là chiến thuật thường dùng khi đối phó với kẻ địch mạnh. Nếu đối mặt với kẻ yếu, họ sẽ không cần chia làm gì cả, cứ đâm thẳng vào mà tấn công. Khoảng cách giữa hai bên thu hẹp nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sắp đối mặt nhau. Đột nhiên, từ trong đội hình kỵ binh của quân Hán, một người cao lớn đứng hẳn trên lưng ngựa, giương cao một lá cờ tam giác, và ngay lập tức, đội kỵ binh của quân Hán giống như gặp phải một tảng đá lớn, dòng nước mạnh mẽ đang chảy bỗng nhiên tách ra. Hai cánh quân Hán mở ra như cánh chim đại bàng, và hơi giảm tốc độ. Ở trung tâm, người chỉ huy là Cam Phong, khoác trên mình bộ giáp nặng, vung thanh đao chiến mã, cười vang, theo lão tử nào. Ha ha ha, chém bọn chúng thành từng mảnh. Đội hình tấn công hình tam giác của quân Hán nhanh chóng chuyển thành đội hình chim nhạn, hai cánh là kỵ binh nhẹ, trong khi trung tâm là một đội kỵ binh nặng chưa đầy 200 người do Cam Phong dẫn đầu. Trời dần tối, dù thủ lĩnh Tiên Ti phía đối diện không thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng từ bóng dáng và kích cỡ của đội kỵ binh Hán quân, hắn nhận ra một điều đáng sợ. Bất chợt, hắn hét lên, cẩn thận. Tránh ra. Nhưng đã quá muộn. Cam Phong cùng đội kỵ binh nặng của mình lao thẳng vào một trong hai cánh của quân Tiên Ti. Bắn tên. Bắn tên nhanh lên. Một thủ lĩnh Tiên Ti khác hét lớn. Dù hắn đã nhận ra sự thay đổi trong đội hình của Hán quân, nhưng lúc này không còn thời gian để nghĩ ra đối sách gì hiệu quả. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ tập trung bắn vào sườn Hán quân, hy vọng làm rối loạn đội hình của họ. Kỵ binh Tiên Ti lập tức dương cung, bắn hàng loạt mũi tên về phía đội hình của Cam Phong. Giơ khiên lên. Dù không thể nhìn thấy rõ các mũi tên của Tiên Ti trong bóng tối, nhưng họ vẫn có thể thấy những động tác bắn cung của địch. Ngay lập tức, Cam Phong hét lớn, nâng chiếc khiên nhỏ trên tay trái của mình lên che chắn đầu ngựa. Đúng vậy, khiên của kỵ binh nhẹ dùng để bảo vệ đầu và thân mình của người lính, trong khi kỵ binh nặng sử dụng khiên để bảo vệ ngựa chiến. Bản thân họ được che chắn bởi bộ giáp sắt nặng nề trên cơ thể. Hú, hú, hú, âm thanh xé gió của hàng loạt mũi tên vang lên, giống như một cơn mưa tên từ trên trời giáng xuống, lao vào đội hình của kỵ binh Hán quân. Trong chớp mắt, những kỵ binh Hán ở phía trước giống như bị phủ kín bởi vô số cọng cỏ cao, đầy những mũi tên găm vào người. Ha ha ha. Tốt quá. Thủ lĩnh Tiên Ti cười to, phấn khích vung tay, vừa định ra lệnh thì đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng, những kỵ binh Hán quân không hề bị xáo trộn hay chao đảo vì trúng tên. Ngược lại, họ vẫn tiếp tục xông về phía trước như thể những mũi tên chỉ là vài cọng cỏ dài hơn dính trên người họ, không gây ảnh hưởng gì. Nói rằng không bị ảnh hưởng hoàn toàn là không đúng. Dù tên của Tiên Ti không thể xuyên thủng giáp, nhưng lực bắn mạnh cũng có tác động lên cơ thể, và nếu không có bàn đạp kiên cố và y ngựa chắc chắn, kỵ binh Hán có thể sẽ bị mất thăng bằng. Những người Tiên Ti bắt đầu nhận ra sự khác thường và hốt hoảng kêu lên, quân Hán bất tử sao? Trường sinh thiên trên cao. Đây là phép thuật của quân Hán. Thủ lĩnh Tiên Ti hét lớn, bắn đi. Đừng ngừng lại. Bắn tiếp nào. Một số binh lính Tiên Ti đã sợ hãi, tay họ run rẩy. Một số khác vẫn tiếp tục bắn tên trong hoảng loạn. Nhưng không gì có thể ngăn chặn bước tiến của Cam Phong và đội quân của anh ta. Cam Phong đã thấy rõ những khuôn mặt kinh hoàng của đám quân Tiên Ti phía đối diện. Chém bọn chúng thành từng mảnh. Cam Phong hét to. Dù nói là chém, nhưng thực tế, anh ta dùng thanh đao chiến kẹp chặt vào y ngựa và điều khiển nó như một lưỡi hái lớn, có thể thay đổi độ cao và góc cắt theo ý muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, Cam Phong và các kỵ binh của anh đã nhận ra rằng khi đối đầu với quân đội nhẹ, việc đâm chém bằng thương không hiệu quả bằng việc dùng những thanh đao lớn quét ngang. Lực của con ngựa khi xung phong đã đủ sức hạ gục kẻ địch mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Chỉ trong chớp mắt, đội hình Tiên Ti bị Cam Phong và những người lính kỵ binh nặng càn quét. Tiếng kim loại va chạm vang lên khắp nơi, và hàng loạt binh lính Tiên Ti ngã xuống như lúa gặp phải lưỡi hái, máu phun ra như những dòng sông nhỏ. Cam Phong như một kẻ đứng trên con thuyền giữa biển máu, gào thét chỉ huy đoàn quân của mình tiến về phía trước, xé toạc đội hình địch, tạo ra những cơn sóng máu đỏ ngầu. Quân Tiên Ti đối mặt với Cam Phong hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Những người lính Tiên Ti bị cắt ngang lưng, đầu ngựa của họ cũng bị chém nát. Máu từ người và ngựa phun ra tung tóe. Những vết thương hở hoác hiện rõ trên cơ thể binh lính Tiên Ti, khiến máu chảy ồ ạt như thác đổ. Cam Phong và đội kỵ binh của anh ta, với một bên người đã nhuốm đỏ máu, trông chẳng khác nào những chiến thần nửa người, nửa ma quái, khủng khiếp và bí ẩn. Hai thủ lĩnh Tiên Ti, mỗi người thống lĩnh khoảng 1.000 kỵ binh, ban đầu đã định tách ra tấn công đội hình quân Hán. Nhưng sau khi đối đầu với Cam Phong, một bên đã hoàn toàn bị hủy diệt, và bên còn lại thì hoàn toàn hoảng loạn, không còn tinh thần chiến đấu. Thấy Cam Phong chuẩn bị quay lại tấn công mình, bọn họ đồng loạt ra quyết định mà không cần lệnh, lập tức xoay ngựa tháo chạy. Cam Phong thấy vậy không khỏi sững sờ. Bọn chúng dường như có cách tốt nhất để đối phó với đội hình xung phong, nhưng thực tế chúng lại đang bỏ chạy. Anh không biết nên mắng mình hay chửi bọn Tiên Ti, rồi ngay lập tức ra lệnh cho hai cánh kỵ binh nhẹ lao lên truy kích. Hết chương 1973. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!